Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Đối Vân vô tâm lời nói, Vân Triệt hoàn toàn tán đồng lấy, tựa hồ bị trực tiếp nói vào trái tim, nàng là đời ta, thấy qua đẹp mắt nhất nữ tử, so sánh Chi Thiên Ảnh cùng Vũ Thập, đều muốn vượt qua một chút. Năm đó bắt đầu thấy nàng lúc rung động, ta cả đời đều không khả năng quên mất, cũng cả đời, đều không khả năng lại hiện ra. Vân vô tâm cánh môi kinh ngạc mở ra. Vượt qua Vân Thiên Ảnh cùng Chỉ Vũ Thập, nàng không tưởng tượng ra được, kia sẽ là như thế nào một loại kinh thế tuyệt diễm. Khó trách, cái đó đã từng Long Hoàng, sẽ lưu luyến si mê nàng dòng dã mấy chục vạn năm. Ta lúc kia biết được nàng thân phận, là gia truyền Long Hậu thần nữ, bên trong Long Hậu, biết chắc Long Hậu kỳ thực chưa từng tồn tại, chỉ là Long Bạch mong mà không được, lừa gạt thế lừa gạt mình một loại huyễn vọng. Mà dạng này thần hy, lại vì ta chỗ gãy, còn là nàng làm chủ động. Lúc kia, tâm ta giữa có rất sâu nghi hoặc, có đối Long Bạch kiêng kỵ. Nhưng càng nhiều, là một loại tự ngạo, một loại đắc ý. Vân Triệt tự giễu lắc rồi lắc đầu, về sau, ta ỷ vào nàng ôn nhu, ở trước mặt nàng sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ. Hai câu này thơ, cũng thật là một loại tràn đầy khinh bạc khoe khoang. Bất quá nàng lúc đó cũng không sinh khí, ngược lại rất khó được lộ ra rồi mỉm cười. Lúc kia nhỏ tách ra nét mặt tươi cười, đồng dạng thật sâu khắc ấn ở tại hắn tâm hồn. Tuy rằng khoảng cách lúc kia cũng mới 10 năm, nhưng lúc này nghĩ đến, mình năm đó, tựa như cái ngây thơ tự đắc hài tử. Vô tâm, nếu như ngươi nhìn thấy rồi nàng, liền sẽ hoàn toàn tin tưởng, cái này trên đời thật tồn tại tiên một dạng nữ tử. Chỉ là, lại hoàn mỹ nhân sinh, cũng hầu như sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ cùng không thể nào bù đắp tiếc nuối. Vân vô tâm con ngươi bên trong tràn đầy hướng về. Tây thần vực tuy là thần giới lớn nhất thần vực, nhưng Vân Triệt cũng không có mang Vân vô tâm dừng lại quá lâu. 3 cái tháng sau, bọn hắn liền đã rời khỏi Tây thần vực, hướng đông mà đi, lại không phải thẳng hướng đông thần vực, mà là ở con đường thần giới hạch tâm thời điểm, đạp vào rồi thái sơ thần cảnh. Xanh xám thiên địa, viễn cổ khí tức, không thể nghi ngờ ở Vân vô tâm tầm mắt cùng nhận biết bên trong, trải ra rồi lại một cái toàn nhưng thế giới khác nhau. Vân Triệt mang lấy Vân vô tâm dần dần xâm nhập thái sơ thần cảnh, vì nàng giảng thuật nơi này lịch sử cùng chủng tộc, thái sơ thần cảnh bên trong tồn tại vô số viễn cổ hung thú, dù cho là thần chủ cũng không dám tùy tiện sâu vào. Mà có thể mang lấy mới vào thần đạo Vân vô tâm tùy ý xuyên thẳng qua trong đó, đương thời cơ bản cũng chỉ có Vân Triệt có thể làm đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đụng chạm đến thái sơ thần cảnh đầu cuối. Nhưng nó có lấy một cái được xưng hạch tâm địa phương. Bái phỏng xong thái sơ long tộc, Vân Triệt liền dẫn Vân vô tâm, hướng chỗ kia ghi chép bên trong hạch tâm địa phương mà đi. Không có chi vực sâu, truyền thuyết là thái sơ thần cảnh trung tâm. Nó bản chất là một cái cực kỳ to lớn chỗ trống. Có thể đem rơi vào trong đó hết thảy tất cả thuộc về là giả không có, vô luận sinh vật vật chết, thậm chí lực lượng, không gian, âm thanh, tia sáng. Cho nên, đến kia về sau chỉ có thể nhìn từ xa, ngàn vạn không thể tới gần. Tuy rằng có mình tại bên, Vân vô tâm cũng không khả năng tới gần, Vân Triệt còn là lấy nhắc lại tỉnh nói. Nói chuyện thời điểm, kia bôi rơi hướng vực sâu bóng đỏ lóe lên đầu óc. Hắn nhỏ một lắc đầu, tốt một hồi mới đưa chi miễn cưỡng xua tan. Như cha thân mạnh mẽ như vậy, cũng không thể tới gần sao? Vân vô tâm hỏi nói. Đương nhiên. Vân Triệt nói, căn cứ ghi chép, ở rất xa chư thần thời đại, một cái chân thần vẫn diệt thời điểm, nó vong thân thể chỗ tiêu tán lực lượng sẽ tạo thành thiên tai loại ách nạn. Cho nên vì rồi chế tài phạm xuống không thể tha thứ chi tội nghiệt thần linh, thường thường sẽ đem chi trụy vào không có chi vực sâu, trực tiếp hóa quy hư không có, không có đau đớn, cũng không có tai họa về sau. Liền viễn cổ chân thần đều có thể hoàn toàn chôn vùi. Huống chi ta đây? Đáng sợ như vậy. Vân vô tâm rất là kinh ngạc, theo chi nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái vấn đề, kia duy trì cái này không có chi vực sâu lại là cái gì lực lượng đâu. Liền thần đều tùy tiện chôn vùi. Đây chẳng phải là một loại còn xa hơn siêu thần chi vị diện lực lượng. Đi theo phụ thân du lịch đoạn này thời gian, nàng đối vị diện, lý giải cũng càng thêm rõ ràng thông suốt. Vân Triệt lắc đầu mà cười, này đồng dạng là liền viễn cổ chân thần đều không có cách gì trả lời vấn đề. Không có chi vực sâu là thủy tổ thần sáng thế lúc chỗ lưu lại, chân chính biết rõ không có chi vực sâu huyền bí, cũng chỉ có vĩnh vẫn thủy tổ thần rồi. Lúc này, Vân Triệt thân hình bỗng nhiên đình trệ, nhìn về phía trước ánh mắt bên trong mang lên rồi mấy phần dị dạng. Phụ thân, thế nào rồi? Vân vô tâm dừng thân hỏi nói. Nơi này, ở nhưng có thể gặp được đến cố nhân. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, đi thôi, mang ngươi nhận biết một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối, và... Một cái tính tình không phải là như vậy tốt nhỏ tiền bối. Gần sát không có chi vực sâu, lúc ẩn lúc hiện trắng xanh sương mù bên trong, hiện ra rồi kiếm quân sư đồ bóng dáng. Bọn hắn đã tại này chỗ mấy năm, đã là rèn luyện quân tích lệ kiếm tâm, cũng là quân vô danh vì chính mình chọn tuyển cuối cùng nơi hội tụ. Kiếm quân tiền bối, lâu ngày không gặp rồi. Đối mặt quân vô danh, dù cho đã vì Vân Đế, Vân Triệt lời nói cùng ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang lấy mấy phần kính trọng. Quân vô danh khép kín rất lâu hai con ngươi mở ra, hắn nhìn lấy Vân Triệt, mặt lộ vẻ mỉm cười, đã từng kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, đảo mắt đã vì từ ngàn xưa che thế đế vương. Lão hủ cuối đời có thể tự thấy này thần tích, đã là than mà không tiếc. Hắn lão con ngươi bên trong mảy may không có đục ngầu, chỉ có một mảnh giống như có thể nhìn xuyên nhiều thế tăng thương thanh minh. Vân Triệt biết rõ, này là hắn thọ nguyên sắp hết trước hồi quang phản chiếu. Quân vô danh bên thân, quân tích lệ tự hồ đối Vân Triệt bỗng nhiên đến trở tay không kịp, ánh mắt ở nhỏ loạn bên trong biến động, rất lâu không phát một lời nói. Ngâm tuyết đệ tử, phong thần con trai, cứu thế thần tử, ma nhân, ma chủ, Vân Đế. Mỗi lần cùng hắn gặp nhau, hắn đều là tuyệt nhiên thân phận khác nhau cùng vận mệnh. Vân vô tâm hướng quân vô danh thi lễ, sau đó một mực đang len lén dò xét quân tích lệ. Lại là một cái tốt xinh đẹp tỷ tỷ. A không, là A Di. Mà lại khí chất nói không nên lời chắc Việt, giống như là từ cổ trong tranh đi ra đến mỹ nhân. Mà lại nhìn phụ thân ánh mắt. Sẽ không lại là. Như không có kiếm quân tiền bối năm đó ra tay thì cứu, ta đoạn không có hôm nay. Từ hỏa phá Vân trí nhớ bên trong biết được năm đó một chút chân tướng, Vân Triệt lần này đối mặt quân vô danh cùng quân tích lệ, tâm tính đã cùng trước kia toàn nhưng không giống. Vì đế lúc cung nghênh, cùng vì ma lúc cứu giúp, là ngày đêm khác biệt khái niệm, người sau, là nặng như vạn ngọn núi đại ân. Quân tích lệ cánh môi khẽ nhúc nhích, hắn làm sao sẽ biết rõ. Vân Triệt giơ tay, lòng bàn tay nổi lên ánh sáng ánh đen, kiếm quân tiền bối thọ nguyên đem kiệt, nhưng dùng ta ánh sáng huyền lực. Phụ dùng một chút linh dược cùng huyền đan, có thể vì tiền bối lại đoạt trăm năm. Quân vô danh đã là tồn thế 5 vạn năm, không phải thương không phải tổn hại, mà là tự nhiên thọ hết, cũng là khó khăn nhất kéo dài mạng sống. Hơi hơi quái lạ nhưng, theo chi quân vô danh nhàn nhạt mà cười, tang thương cùng thanh nhã cùng tồn tại khuôn mặt không thấy mảy may. Đối với sinh mạng chi tham luyến, Vân Đế hậu ý, lão hủ rất là cảm kích. Năm đó ra tay, cũng chỉ là còn Vân Đế năm đó tri ân, không có cần chú ý. Hắn chỗ nói năm đó tri ân là huyền thần đại hội lúc, Vân Triệt cùng quân tích lệ chi chiến bên trong đối nàng cứu vớt. Vân Triệt vẻ mặt cảm thấy kính nể nói, ta năm đó chỗ làm chi việc, so trước đó dám tri ân, tựa như hạt bụi nhỏ chi cùng hạo nguyệt. Bây giờ ta đã là Vân Đế, làm càng không thể vong ân mất nặc. Nếu không thể báo đáp tiền bối, sợ là suốt đời khó có thể bình an, còn nhìn tiền bối thanh toàn. Quân vô danh ấm nhưng mà cười, vì Vân Triệt, vì thần giới, cũng là chính mình đệ tử. Dùng người thân thể, có thể như lão hủ loại này sống qua 5 vạn năm, thiên hạ không có mấy. Này đã là ý trời lớn lao ban ân, lão hủ chỉ có cảm ơn cùng thỏa mãn. Lệ nhi trưởng thành, lại dùng này đôi lão chính mắt thấy chứng rồi phá thế thần tích, càng lại không tiếc nuối, không có cần Vân Đế cực khổ thân, cùng lãng phí chân quý linh dược huyền đan. Như Vân Đế quả thật khó mà tiêu tan, hắn ánh mắt hơi nghiêng, ý cười càng thêm ôn hòa, liền làm phiền ở lão hủ qua đời về sau, đối lệ nhi thêm chút trông nom. Quân tích lệ một sợ run, bật thốt lên lạnh giọng nói, ta mới không cần hắn đến. Tốt, ta hiểu rồi. Vân Triệt mảy may không có do dự gật đầu, cũng cho rồi quân vô danh hắn nhất chờ mong một cái hứa hẹn. Hắn trả lời cực kỳ là nghiêm túc, lời nói ánh mắt đều lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, ngược lại là nhường quân tích lệ có chút không biết làm sao. Rất sớm, nàng liền đã nhận ra rồi, chỉ cần đối mặt Vân Triệt, nàng kiếm tâm tất loạn. Năm đó, quân vô danh liền là ở này không có chi vực sâu, tu được kiếm tâm sáng rực. Nàng theo quân vô danh tới đây mấy năm, ngày càng kiếm tâm không rảnh. Nhưng bây giờ đối mặt Vân Triệt, lại như thế sụp đổ loạn. Được. Quân vô danh thật sâu gật đầu, lão mắt nhỏ hiện mông lung. Được Vân Đế này lời nói, lão hủ liền cuối cùng lo lắng, cũng có thể thả xuống. Tiền bối tung trôi qua, nhưng tin tưởng không lâu sau đó, kiếm quân tên cùng vô danh kiếm mang liền sẽ lần nữa trói lọi thế nối liền cầu vồng. Hắn nhìn chằm chằm quân tích lệ một mắt, mang lấy Vân vô tâm rời thân rời khỏi. Quân tích lệ lên thân hơi nghiêng. Tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có nửa chữ lời nói. Mà lúc này, Vân Triệt tựa hồ nhớ tới cái gì, lại ngừng lại rồi bước chân. Hắn vươn tay ra, hướng quân tích lệ nhẹ nhàng một đẩy, một điểm nhàn nhạt ửng đỏ tia sáng hướng nàng bay đi. Khối đá này tên là Càn Khôn Ngọc, trong uẩn Càn Khôn thứ chi thần lực. Vân Triệt quay đầu nói, quân tiên tử tương lai như gặp không thể giải kiếp nạn, liền dùng huyền khí chạm chi, nó sẽ ở hai hơi ở giữa. Đem ngươi đưa rời đi Đế Vân Thành, cho dù là ở này Thái Sơ thần cảnh bên trong, ửng đỏ ánh sao lơ lửng ở quân tích lệ trước người, mấy hơi về sau, nàng mới chậm rãi chìa tay, đem chỉ giữ trong lòng bàn tay. Cảm tạ Vân Đế đại nhân ban ân. Quân tích lệ âm thanh như mũi kiếm một dạng lạnh lùng băng lạnh, đã nhưng là sư tôn dùng ân tình đổi lấy quà tặng, ta nếu từ chối thì bất kính rồi. Vân vô tâm, a nha, Quả nhiên nha. Nói xong, Quân Tích Lệ lật bàn tay một cái, đem Càn Khôn Ngọc đặt vào không gian tùy thân bên trong. Vân Triệt lại đột nhiên bóng dáng một lắc, thuấn thân đến Quân Tích Lệ trước người, bàn tay đột nhiên nhưng cầm ra. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên mà tới một màn nhường Quân Tích Lệ thân thể rúc về phía sau, nhưng nàng thủy chung vườn quanh thân kiếm khí kiếm mang lại phảng phất bỗng nhiên mất, rồi bản năng, không có đâm về Vân Triệt. Nàng nhìn ngay lập tức đến, Vân Triệt bàn tay bên trong, đã là hiện ra rồi mai này ngọc thạch. Đúng là trực tiếp từ nàng không gian tùy thân bên trong chảo rồi ra đến. Nhỏ một cắn môi, Quân Tích Lệ ổn định khí tức, cố gắng tự chấn định, lạnh giọng nói, làm sao? Hối hận rồi. Nàng vừa dứt lời, một sợi ôn hòa nhẹ gió bỗng nhiên vòng qua eo thân của nàng, sau đó đem Càn Khôn Ngọc nhẹ nhàng dính bám vào dải thắt váy của nàng bên trên. Đưa vào không gian tùy thân, như quả thật gặp đến nguy cơ, sẽ có trì hoãn, còn là thả ở bên ngoài váy trên tương đối tốt. Vân Triệt âm thanh chậm rãi, ánh mắt nhàn nhạt, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Ai cần ngươi lo? Nói chuyện thời điểm, nàng mới giật mình Vân Triệt khuôn mặt lại cùng mình gần trong gang tấc. Kia song so sánh dĩ vãng càng thêm sâu thẳm con mắt chính gần nhìn thẳng gương mặt của mình. Gương mặt đột nhiên có chút nóng lên, nàng kinh hoàng lui về phía sau bước nhỏ, huyền khí tối dẫn, làm thế nào điều tán không xong trên mặt kia chán ghét ấm áp cảm giác. Ha ha ha ha ha ha. Tai bên, truyền đến rồi Quân Vô Danh không hiểu thoải mái tiếng cười to. Cười nhẹ một tiếng, Vân Triệt xoay người lần nữa, mang lấy Vân Vô Tâm từ từ đi xa, lưu lại xuống kiếm tâm Triệt để sụp đổ loạn nhỏ kiếm quân. Phụ thân, ta xem như Triệt để nhìn rõ ràng ngươi rồi. Mang lấy nữ nhi ở không có chi vực sâu biên giới đi từ từ, nhường nàng đi cảm thụ loại kia đặc thù khí tức cùng pháp tắc. Lại nghe Vân Vô Tâm thình lình đến rồi một câu kỳ quái lời nói. Ngươi chỉ phương diện nào? Vân Triệt hỏi. Phương diện nữ nhân. Vân Vô Tâm âm thanh hết sức tăng thêm. Ây! Khụ khụ! Vân Triệt suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Đối mặt thế nào nữ tử nên ôn nhu? Thế nào nữ tử nên bị động, thế nào nữ tử nên cường thế, thế nào nữ tử nên như gần như xa. Phụ thân thật là quá hiểu rồi. Vân Vô Tâm vểnh lên chóp mũi, hừ nhẹ nói, ta còn tưởng rằng, phụ thân một mực cự tuyệt Vũ Thập A Di tràn đầy hậu cung đề nghị, là bởi vì có rồi mẫu thân, sư phụ các nàng, đã là thỏa mãn, không nghĩ lại có hắn tâm, nguyên lai, không có chút nào là như thế chuyện. Vừa rồi cái đó nhỏ. A Di, ngươi rõ ràng chính là đang cố ý trêu chọc nàng. Ai? Vân Triệt khẽ than thở một tiếng, giờ khóc giờ cười nói, một điểm điểm nhìn lấy ngươi tầm mắt càng ngày càng rộng rãi, tâm tư càng ngày càng cẩn thận, làm cha thật sự là lại vui mừng vừa lo sầu. A, ngược lại là không có nghĩ tới Vân Triệt liền như thế thừa nhận rồi, nàng thấp giọng niệm nói, ở nhưng không biện giải. Không có gì có thể giải thích. Vân Triệt lời nói chắc chắn, mặt không đổi sắc nói, dù cho bên thân đã là côi bảo vô số, nhìn đến một mai Mỹ lệ Minh Châu, dựa nhưng sẽ muốn đi đạt được. Êm tai một chút, gọi đa tình, thẳng thừng một chút, gọi chiếm hữu dục, nếu là muốn giải thích lời nói, có thể nói là nam nhân sửa không được thói hư tật xấu. Vân Vô Tâm âm thầm le đầu lưỡi một cái, không hổ là Tả Vân lớn đế, dạng này sự tình đều có thể nói được nghĩa chính ngôn từ, giọt nước không giỏ. Nàng kỳ thực rất muốn hỏi hỏi phụ thân, sẽ không sẽ hy vọng tương lai mình gặp đến hắn dạng này nam nhân. Nhưng nghĩ rồi nghĩ, cái này vấn đề với hắn mà nói tựa hồ cũng quá khó khăn chút, liền thu về. Ha ha ha ha. Vân Triệt cười to ra tiếng. Ông ô trầm thấp mà thanh âm đáng sợ đột ngột nhưng vang lên, giống như từ trái tim của mình bên trong phát ra, lại như đến từ so sánh chân trời còn rất xa phương xa. Vân Triệt tiếng cười chợt dừng, sắc mặt chợt biến, linh giác đột ngột nhưng thả ra, thẳng trải phương xa. Chợt biến sắc mặt và khí chàng dọa Vân Vô Tâm kêu to một tiếng, nàng vội vàng gần sát đến Vân Triệt bên thân, khẩn trương nói, phụ thân, phát sinh. Chuyện gì? Cái này âm thanh rất không thích hợp. Vân Triệt trầm giọng nói. Âm thanh? Thanh âm gì? Vân Vô Tâm mù tịt tứ phương. Vân Triệt nhíu mày, ngươi không nghe thấy. A, không có a. Vân Vô Tâm lắc đầu. Vân Triệt không nói thêm gì nữa, linh giác vẫn ở chỗ cũ tiếp tục phóng ra ngoài. Nhưng dùng hắn mạnh mẽ hồn lực, lại thủy chung không thể phát giác được bất cứ dị thường nào khí tức. Mà lẫn nhau so sánh với âm thanh, nhường hắn tâm hồn kịch động, là kia bôi đột ngột nhưng mà sinh, vô cùng mãnh liệt cảm giác bất an. Mới có hơi xúc động đem một mai vô cùng chân quý Càn Khôn Ngọc, cho rồi Quân Tích Lệ, chính là bởi vì loại này như có như không cảm giác bất an, ở hắn tới gần không có chi vực sâu lúc liền đã có phát giác, lại là rất lâu đi qua, Vân Triệt vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn thậm chí thử lấy đem linh giác thăm dò vào không có chi vực sâu, nhưng không ngoài dự tính, đụng chạm đến vực sâu thời điểm, cảm nhận được, chỉ có không có cách gì kéo dài nửa phần trống không có. Vân Triệt linh giác thu về, ngoái nhìn rồi thoáng qua Vân Vô Tâm. lại phát hiện nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo sợ không yên, hiển nhiên nhận đến rồi kinh hãi, vội vàng mỉm cười lấy an ủi nói, không có cái gì, là ta quá nhạy cảm, thái sơ thần cảnh bên trong, thường thường sẽ xuất hiện một chút vượt qua ngoại giới nhận biết đồ vật, ta vừa rồi nghe được, đại khái là nào đó loại viễn cổ tàn âm a. Ngô, dọa ta một hồi. Vân Vô Tâm tiểu thư một hơi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến trở thành vân đế sắc mặt cha biến được dọa người, như vậy. Tốt rồi, chúng ta đi a. Dắt Vân Vô Tâm tay, Vân Triệt mang lấy nàng nhanh chóng ngự không, bay hướng thái sơ thần cảnh phương hướng lối ra, tuy rằng nơi này còn có rất nhiều kỳ dị địa phương không mang ngươi đi nhìn, bất quá cũng kém không nhiều nên rời đi rồi. Nếu là lại không đi đông thần vực, có người, sợ là muốn chủ động tìm đến trước mặt chúng ta rồi. Vân Vô Tâm đôi mắt đẹp nhẹ xoay. Cho nên, đông vực bên kia, chúng ta là đi trước phạn đế thần giới, đúng không? Ngang. Ha ha. Vân Vô Tâm cười khẽ ra tiếng. Ta phát hiện, tuy rằng phụ thân có đôi khi sẽ đối thiên ảnh Ari rất hung, nhưng kỳ thực, đối nàng còn là rất sủng. Ta. Sủng nàng. Vân Triệt âm thanh không tự giác cao rồi mấy phần. Làm sao có thể việc? Ta chỉ là không nghĩ cái này, nữ nhân tổng cho ta gây một chút phiền toái không cần thiết mà thôi. Vâng vâng vâng, phụ thân nói được khẳng định đúng. Vân Vô Tâm trong miệng hùa theo, phần môi cười trộm. Lữ trình thứ 9 cái tháng, bọn hắn đi đến rồi đông thần vực. Tiến về phạn đế thần giới giữa đường, Vân Triệt ở mấy lần vi diệu ánh mắt biến hóa sau khi, bỗng nhiên check đi phương hướng. Ta nghĩ đi trước một cái khác địa phương nhìn xem. Nơi này không gian ảm đạm, tầm mắt chỗ tới, ngôi sao đều đặc biệt rất xa, phảng phất tại cố gắng tránh né lấy này một mảnh trống không có chi vực. Nơi này, đã từng tồn tại một cái tên là Nguyệt thần giới tinh giới. Vân Triệt sắc mặt yên bình hướng Vân Vô Tâm giảng thuật, nó là đông thần vực đã từng bốn vương giới chi một, cũng là cái thứ nhất, bị triệt để hủy diệt, vĩnh hằng tan biến vương giới. Năm ngoái thời điểm, nơi này còn có thể nhìn đến một chút còn sót lại mảnh vỡ, bây giờ, đã là một mảnh đều không tìm được. Trụ thiên diệt giới, nam minh diệt giới, long thần diệt giới. Nhưng ít ra, bọn chúng giới vực vẫn như cũ bảo tồn, tương lai vô luận lịch sử lại thế nào biến thiên, những này giới vực cũng sẽ vĩnh viễn ghi lại lấy đã từng vương giới tên. Chỉ có Nguyệt thần giới, bị hoàn toàn lao đi, liền một tia tồn tại qua dấu vết, đều không thể nào tìm kiếm. Vân Vô Tâm biết rõ, là phụ thân đem chi hủy diệt. Như thế ngoan tuyệt, nó trong lòng mối hận có thể nghĩ mà biết. Phụ thân, ngươi từ không nguyện ý có người ở trước mặt ngươi đề cập bất luận cái gì liên quan, tới Nguyệt thần đế việc, vì cái gì ngươi lần này lại chủ động đi tới nơi này? Vân Vô Tâm hỏi nói. Vân Triệt yên bình mà nói, ngươi Vũ Thập A-di có một câu nói cực kỳ đúng, hết sức lẩn tránh. Ngược lại là một loại quá sâu để ý, ta dù cho đã vì thần giới chi đế, cũng không thể trì trệ không tiến, nên nhường chính mình trở nên càng thêm cường đại. Hắn hơi hơi nhắm mắt, âm thanh thả nhẹ, lại không sợ hãi bị chạm đến chỗ đau, thử lấy thản nhiên tiếp nhận hết thảy tất cả, hy vọng rất nhanh sẽ có một ngày, ta có thể trực diện. Cái tên đó, mà tâm không gợn sóng. Hắn nghĩ muốn nhường chính mình tận thả hết thảy, nhưng từ miệng bên trong nói ra, nhưng như cũ là cái tên đó. Nguyên bá, cũng chỉ có một ngày sẽ đến nơi này. Hắn tiếp tục niệm nói, thẳng thắn nói, ta còn chưa không có nghĩ kỹ lần sau gặp nhau, nên dùng loại nào tư thái đối mặt hắn. Ở hắn mang lấy Vân Vô Tâm bắt đầu thần giới du lịch lúc, Hạ Nguyên Bá cũng an trí xong Hoàng Cực Thánh vực hết thảy, mang lấy một bầu nhiệt huyết cùng ước mơ, lần nữa độc thân đạp vào rồi thần giới. Hắn hủy diệt Nguyệt thần giới, chính tay đâm Nguyệt thần đế việc, thần giới không có người không biết. Bây giờ Hạ Nguyên Bá, tất nhiên đã biết hiểu rồi hết thảy. Phụ thân, không cần lo lắng. Vân Vô Tâm tràn đầy lòng tin mà nói, Hạ Thúc Thúc là một cái rất đáng ngờ người, hắn cùng phụ thân tình cảm lại thâm hậu như vậy, ta tin tưởng, hắn đang chậm rãi biết tất cả sau, nhất định không bỏ được oán hận phụ thân. Chí ít, cũng sẽ không là một cái rất xấu kết quả. Ừm. Vân Triệt mở ra con mắt, mặt phun mỉm cười, đông thần vực, phạn đế thần giới. Xem như nguyên đông vực bốn vương giới bên trong duy nhất tồn lưu lại vương giới, phạn đế thần giới ở thiên độc chi kiếp cùng với tây vực chi chiến dưới, cũng là nguyên khí đại thương. Nhưng cũng may, phạn đế thần giới bây giờ cũng coi là không có rồi ngoại hoạn, có thể an an ổn ổn nghỉ ngơi lấy sức. Về phần bây giờ phạn thiên thần đế, nàng đã không còn là năm đó, cái đó dã tâm bừng bừng phạn đế thần nữ, chỉ nàng đoạn này thời gian để tâm trình độ đến xem, lẫn nhau so sánh nàng dẫn dắt, nàng cùng vân đế quan hệ đối phạn đế thần giới tới nói muốn càng quan trọng. Nhiều, Vân Triệt cha con đến phạn đế thần giới, không có người ngoài đón, đi thẳng tới phạn đế vương thành trước. Cũng vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì người nghênh đón bóng dáng, phảng phất ép dễ không biết bọn hắn đến. Nhìn đến, thiên ảnh A-di căn bản không biết rõ chúng ta muốn tới. Vân Vô Tâm nín cười, dùng rất vô tội ngữ khi nói, phụ thân tựa hồ nghĩ sai, thiên ảnh A-di ép dễ không có chút nào chú ý phụ thân hành trình đâu. À, Vân Triệt cái mũi hừ khí, nàng chỉ là thích ăn đòn rồi mà thôi. Đi. Khóa chặt Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức nơi, Vân Triệt mang theo Vân Vô Tâm, trực tiếp lướt ngang không gian. Một luồng gió bão chấn động Phạn Đế Vương Thành kinh thanh nổi lên bốn phía, mấy hơi về sau, liền đã rơi thẳng đến Thiên Diệp Ảnh Nhi tẩm cung trước đó. Chân vừa dính đất, tẩm cung kết giới đã bị trực tiếp mở ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi không nhanh không chậm từ bên trong đi ra, tóc vàng nhỏ buộc, một thân nửa dài nhạt vàng váy, mắt cá chân như ngọc, tay trắng như tuyết, vai nửa lộ, tuy rằng mâu quang lãnh đạm, mặt vô thần tình, nhưng này tuyệt đẹp đến dốc hết thế gian tất cả đan thanh, đều không có cách gì miêu tả dung nhan, vẫn như cũ dẫn tới thiên địa tối sầm lại. Liền cả gặp qua Thiên Diệp Ảnh Nhi nhiều lần Vân Vô Tâm, đều nhìn được ngây người đi qua. Thậm chí đều không có người chú ý tới lo sợ theo ở tại sau lưng nàng Nguyệt Ánh. Ồ, nguyên lai đúng là đế thượng tôn đến. Đế thượng ngày đêm vất vả, một ngày trăm công ngàn việc, hàng đêm sinh ca, sớm đêm không ngừng, ở nhưng có rảnh đến ta nho nhỏ Phạn Đế thần giới. Xác thực nhường thiếp thân thụ sủng nhược kinh, sợ hãi chí cực. Đối mặt Vân Đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi vô lễ bất lễ, âm thanh nhàn nhạt, một đôi mắt vàng cũng biếng nhác lười biếng vô thần, phảng phất nhập nhèm chưa tỉnh. Vân Triệt. Vân Vô Tâm thầm cắm môi dưới, mới nhịn xuống không có phốc phốc ra tiếng, nàng lặng lẽ nhìn rồi thoáng qua phụ thân sắc mặt, ra tiếng nói: "Thiên Ảnh A Di, đã lâu không gặp, phụ thân kỳ thực rất tưởng niệm ngươi, đến Đông Thần vực thứ nhất ơ kiện việc chính là tới gặp ngươi." "Tưởng niệm?" Thiên Diệp Ảnh Nhi bán thủy đôi mắt đẹp u nhạt mà nói: "Thiếp thân chẳng qua là đế thượng Đông Đảo phi tần bên trong nhất bình thường thấp một cái, sẽ không ngô nông mềm nói, không thiện cầm kỳ thư họa, càng sẽ không thi những kia chuyên câu nam nhân hồn phách quyến rũ thủ đoạn. Mà lại như thế nhiều năm rồi, sợ là chơi cũng chơi ngán rồi, người mới trong ngực, đâu còn sẽ nhớ kỹ thiếp thân này loại ngày cũ đồ chơi, không bị đày vào lãnh cung, đã là cảm ân mang đức, há dám có dạng này si vọng." Vân Vô Tâm trợn mắt hốc mồm. Này Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói bên trong âm dương quái khí, dày đặc đều cơ hồ phải hóa thành vật thật đập tới trên mặt. Nguyệt Ánh, Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi mang tiểu công chúa đi du thưởng một chút vương thành." Thình lình bị hô đến Nguyệt Ánh ngây rồi một chút, cuống quýt theo tiếng, "Đúng. Ai? Nhưng, thế nhưng là ta nghĩ bồi tiếp phụ thân." Vân Vô Tâm lập tức cự tuyệt, trò hay vừa mới bắt đầu đâu, làm sao có thể bỏ qua? "Không cho phép." Vân Triệt bác bỏ. Vân Vô Tâm chỉ có thể tràn đầy oán niệm chằm chằm rồi phụ thân một mắt, sau đó rất không tình nguyện theo lấy Nguyệt Ánh rời khỏi. Vân Vô Tâm cùng Nguyệt Ánh vừa rời đi, Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp liền nháy mắt giữa chìm xuống, nàng bóng dáng một lắc, trực tiếp nắm qua Vân Triệt cánh tay, đem hắn cưỡng ép kéo vào tẩm cung bên trong. Ầm, tẩm cung kết giới cùng cửa lớn đồng thời. Thương Xu Hòa chơi vui sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi đem Vân Triệt nửa ấn ở tường trên, ngữ khí hung ác. Vân Triệt ánh mắt run lên, thân thể đột nhiên chuyển, cánh tay quét ngang, đem Thiên Diệp Ảnh Nhi phản ấn ở tường trên, bộ dạng phục tùng trầm giọng nói, "Ngươi càng ngày càng làm càn." Thiên Diệp Ảnh Nhi bộ ngực sữa chập trùng, lên thân kịch động, lại không thể giải thoát. Theo chi con ngươi bên trong ánh vàng một lóe, huyền khí đột nhiên bùng nổ, đem Vân Triệt cánh tay cưỡng ép chấn ra, lại đem hắn phản theo rồi đi về, "Ta chính là làm càn. Ngươi muốn bắt ta làm sao?" Ầm ầm, Vân Vô Tâm cùng Nguyệt Ánh vừa rời đi không bao xa, sau lưng tẩm cung liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động dưới chân thổ địa đều run lẩy bẩy. Nguyệt Ánh kinh sợ như thế xoay người lại, nghẹn ngào nói, "Phát, Phát đã xảy ra chuyện gì?" Vân Vô Tâm lại là một mặt bình tĩnh nói, "Không cần lo lắng, bọn hắn hai cái đơn độc chung đụng thời điểm, không làm ra động tĩnh rất lớn ngược lại không bình thường." Nguyệt Ánh. Thiên Diệp Ảnh Nhi mặc dù đã là thần chủ cảnh 10 cấp, nhưng cuối cùng không kịp Vân Đế, mà lại chủ tu hắc ám huyền lực tức thì bị hoàn toàn áp chế. Hai người ác chiến cuối cùng kết quả, không hề nghi ngờ là Thiên Diệp Ảnh Nhi bị Vân Triệt vững vàng đặt ở đế giường bên trên. Bị trấn áp, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là tức thế không giảm, đôi mắt đẹp vẫn như cũ rất là hung ác. "Kia Thương Xu Hòa đến cùng dùng rồi cái gì thủ đoạn, ở nhưng đem ngươi móc tại rồi Thương Lan giới 36 thiên số 09 canh giờ. Nhất định phải nói." "Nói cũng vô ích." Vân Triệt không nhanh không chậm nói, "Ngươi không học được. Cũng không biết nàng vì cái gì đơn độc đối Thương Xu Hòa như thế lớn địch ý. Khó nói là cùng năm đó chỉ vũ thập một dạng, nhưng nàng rõ ràng cảm giác đến rồi uy hiếp." "Hừ." Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt con ngươi, nhìn đến, "Chúng ta đế thượng mỹ vị ăn được nhiều rồi, nghĩ đến một chút nhã vị. Ngươi liền không sợ này nhã vị bên trong, trộn lẫn lấy chút hồ ly tao khí sao?" "Dừng a." Vân Triệt nhà xùy một tiếng, "Ta phát hiện trong mắt ngươi, này trên đời nữ nhân liền không có không tao." "Không phải sao?" Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng cánh môi, trắng óng ánh như ngọc mài chân dài vén lên váy, nhẹ nhàng chậm rãi dán tại Vân Triệt thắt lưng, nhìn xem kia bị thế nhân phụng làm thánh nữ thần hy, nhìn xem bề ngoài lạnh tựa như không dính sáu dục mộc huyền âm, nhìn nhìn lại con mắt vô tội giống trẻ nhỏ Thương Xu Hòa. "Tốt rồi, tốt rồi." Ân. Theo lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi phần môi nôn hơi càng ngày càng gần, Vân Triệt ánh mắt bỗng nhiên biến được quái dị. Châu Ngọc kết tâm canh. Từ Vân Triệt trong miệng khẽ đọc ra năm chữ, nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng mãnh liệt run lên, trên mặt đúng là lộ ra rồi mấy phần kinh hoàng. Nàng đem mâu quang cùng cánh môi đồng thời rời đi chỗ khác, cái gì Châu Ngọc? Cái gì canh? Không hiểu ra sao? Trách không được, dùng tính tình của ngươi, ở nhưng có một lần chủ động đi kiếm Linh Nhi. Vân Triệt ánh mắt biến được trêu tức, âm điệu cũng kéo dài mấy phần, bất quá cái này đồ vật đối ta vô dụng, nếu là có dùng, Linh Nhi đã sớm làm mẹ rồi. Chó nam nhân. Thiên Diệp Ảnh Nhi lần đầu tiên trong đời mặt đỏ như dáng, nàng thẹn quá hóa giận, khí cực chìa tay ở Vân Triệt eo sườn ra sức vồ một cái, không biết nói chuyện liền im miệng. Nói xong, nàng đã là một thanh hung ác cắn lấy Vân Triệt môi trên. Một tháng sau, Vân Đế vẫn như cũ cư trú Phạn Đế thần giới. Hai cái tháng đi qua, Vân Đế còn là không thể đạp ra Phạn Đế thần giới một bước. Tháng thứ ba. Được rồi, đã 73 ngày, xem như lần giết rồi cái đó Thương Lan nữ nhân. Liền không chậm trễ đế thượng cùng tiểu công chúa đạp khắp thần giới hành trình. Lẫn nhau so sánh với bắt đầu thấy thời điểm âm dương quái khí, bây giờ Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể nói là thư nhưng hài lòng, tươi đẹp vô song. Nàng hiện tại cũng nên là biết rõ, không quan trọng quyến rũ thủ đoạn, lại há phối cùng ta Vân Thiên Ảnh so sánh lẫn nhau. Vân Triệt hoành nàng một mắt, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, nàng căn bản cũng không có hơn phân nửa điểm cùng ngươi so sánh lẫn nhau tâm tư. Nói xong, hắn vươn tay ra, tranh thủ đem đồ vật cho ta. Tốt nhất thật là tà thần chỗ di chi vật. Bằng không. Đoạn này thời gian, Thiên Diệp Ảnh Nhi liền là một mực dùng cái này đồ vật kéo lấy hắn. Bằng không thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp một chuyển, tuyệt diễm mắt vàng bên trong nổi lên yêu mị gợn sóng, không những không sợ chút nào, ngược lại tràn đầy mong đợi, tranh thủ cầm đến. Vân Triệt âm điệu nửa là nghiêm khắc, nửa là không có sức. Cái này nữ nhân, thật càng ngày càng làm càn, nhưng cũng càng ngày càng nhường hắn không thể làm gì. Rất là hài lòng Vân Triệt thần sắc, Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng lại không từ chối, nàng vươn tay ra, ánh đen một lóe, một khối ba thước vuông, chất liệu kỳ dị đá phiến lơ lửng ở rồi phía trước. Đá phiến vuông vức, không thấy mảy may đường vân, cũng không có bất kỳ khí tức gì tràn ra. Nhưng Vân Triệt ánh mắt chạm đến thời điểm, trong lòng lại là mạnh mẽ động một cái. Ngươi từ nơi nào đạt được cái này đồ vật? Vân Triệt mắt chằm chằm đá phiến, từ tiếng hỏi nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, hơn 20 năm trước, ta dùng tà thần di mà làm dẫn đem thiên sát tinh thần dụ đi Nam Minh, lại dẫn Nam Minh vây giết thiên sát tinh thần. Ngươi đoán cái đó thời gian, ta tại làm cái gì? Vân Triệt có chút suy nghĩ, ngươi là nói, ngươi là thừa dịp cái này thời gian, chui vào rồi tà thần di mà. Đương nhiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiêm lông mày nhỏ dương, chỉ là đáng tiếc, thiên sát tinh thần ở nhưng thật tìm tới rồi tà thần truyền thừa. Sau đó tiện nghi ngươi, mà ta chui vào thời điểm, chỉ tìm tới rồi khối này đá phiến. Lúc đó, tà thần di mà tại ác chiến phía dưới đã bị hủy đi hơn nửa, mà khối này hiện ở hủy diệt trung tâm đá phiến lại là lông tóc không thương, nó chất liệu ta càng là chưa bao giờ thấy qua, thế là liền đưa nó mang về, nghiên cứu không có quả sau, ném cho Thiên Diệp Phạn Thiên. Thiên Diệp Phạn Thiên cũng không từ bên trong tìm tới bất luận cái gì chỗ khác biệt, liền đem chi tạm thời gác lại, ta cũng sẽ chi đưa vào sau đầu. Trung quy, chỉ là một khối liền đường vân đều không có đá phiến. Mà mấy tháng trước, ở chỉnh lý Thiên Diệp Phạn Thiên chỗ di chi vật lúc, ta lật đến rồi khối này đá phiến, mới nhớ tới này việc. Nàng đem nhạt đá phiến hướng Vân Triệt một đẩy, xem như tà thần lực lượng người thừa kế, nó nói không chừng đối ngươi hữu dụng. Cho dù vô dụng, đã nhưng xuất hiện ở tà thần di mà, cái kia có khả năng rất lớn là tà thần đã từng dùng cái mông ngồi qua, nhiều ít cũng coi là cái kỷ niệm. Không có sai. Nàng dùng để treo lấy kéo lấy Vân Triệt hai cái nhiều tháng tà thần di vật, chỉ là một khối ở tà thần di mà tiện tay mang tới, liền cái đường vân đều không có đá phiến. Nàng sau khi nói xong, vốn cho rằng Vân Triệt sẽ thổi miệng trừng mắt đại phát sấm sét, lại phát hiện Vân Triệt hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đá phiến, ánh mắt một mảnh thật sâu ngưng trọng. Chẳng lẽ lại, ngươi thật sự có cái gì phát hiện? Thiên Diệp Ảnh Nhi vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vân Triệt không có nói chuyện, hắn bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay ngọn lửa bùng cháy, ngắn ngủi do dự sau, lại đem ngọn lửa dập tắt, chỉ còn lại thuần túy nhất tà thần huyền khí, đụng chạm ở đá phiến bên trên. Cong! Một tiếng kêu khẽ. Ảm đạm đá phiến bỗng nhiên trói lọi lên nhỏ ánh sáng, Vân Triệt cảm giác, đến chính mình bên ngoài thả huyền khí bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, ở đá phiến bên trên, nhanh chóng vẽ xuống đạo đạo đường vân. Mà những này đường vân chỗ trải ra, rõ ràng là từng dãy rõ ràng văn tự. Cái này, là, Thiên Diệp Ảnh Nhi quái lạ nhưng hát khẽ, nàng không có nghĩ tới, khối này nàng trước kia đều cơ bản quên đá phiến, ở nhưng thật hiện ra rồi dị tượng. Khối này đá phiến trên văn tự. Chỉ có ở đụng chạm đến tà thần huyền khí lúc mới có thể hiển hiện, Không hề nghi ngờ, những này văn tự thật là tà thần tự tay chỗ khắc ấn, mà lại nó cũng không phải là thái sơ thần văn hoặc cái khác cái gì dị văn, mà là trực tiếp có thể nhận ra thông dụng văn tự. Vân Triệt ngưng thần nín hơi, nhìn hướng này đến từ viễn cổ tà thần còn sót lại chi lời nói, vạn kiếp đốt hồn, ta mệnh sắp tắt, may mắn thành công dùng tàn mệnh vì trở, ngưng nguyên lực ở tại một giọt bất diệt chi huyết. Người hậu thế, ngươi gánh chịu ta chi lực lượng thời điểm, cũng đem nhận dưới độc mặt hậu thế chi kiếp, bảo hộ trên đời an nguy sứ mệnh, là may mắn là ách, thiên cũng khó dò. Nếu như, Vân Triệt ở ban đầu kế thừa tà thần thần lực lúc liền cầm tới cái này đá phiến, nhất định không khả năng nghĩ đến kia hậu thế chi kiếp là cái gì, lại sao mà phức tạp, nặng nề cùng nhiều người than thở. Bây giờ, kiếp thiên ma đế rời khỏi, ma thần không thể đạp thế, liền kết quả mà nói. Hắn xem như hoàn mỹ hoàn thành rồi tà thần kỳ vọng cùng hắn chỗ lời nói sứ mệnh. Nhưng hắn trong lòng càng rõ ràng, chân chính quyết định cái kết quả này không phải là hắn, mà là kiếp thiên ma đế. Nguyên tố hạch tâm lưu tán khắp nơi tại thế, hậu thế tà thần có thể vì mấy phần, đều là nhìn ngươi chi thiên mệnh, ngươi chi ý chí, ngươi chi tín niệm. Ta chi bí ẩn, ta chi lo lắng, ta cùng vợ không thể thực hiện chi nguyện. Hậu thế tà thần a, ngươi lại có thể thấy được mấy phần. Thủ chi, mạc chi, trách chi, cũng là người chi tự do. Này giải rác mấy lời nói, nhưng Vân Triệt trong lòng lập tức cảm khái vô tận. Tà thần bí ẩn, hắn đã hết đều biết hiểu, tà thần lo lắng, đã cùng hắn cùng sinh, từ hắn thủ hộ. Mà tà thần cùng kiếp thiên ma, đế không thể thực hiện nguyện vọng thần cùng ma khăng khít không có trách, hắn không biết chính mình chính đang từng bước thúc đẩy bốn vực bỏ đi hướng oán hận cũ, bài trừ thành kiến ôn hòa chung sống phải chăng xem như một loại thực hiện. Ta chỉ tà thần quyết, dùng thất cảnh phong chói, chói mình cũng là hộ mình. Lực lượng không tốt, mạnh mở ra chói, tất thương bản thân. Hậu thế đã định trước vĩnh viễn không chân thần. Diêm Hoàng, chi cảnh vì phàm khu chỗ có thể gánh chịu chi cực hạn, mạnh mở thứ 6, thất cảnh chói, tất hủy thân diệt mình, cho nên vĩnh hằng phong chi. Mà cái này phong tỏa, bị kiếp thiên ma đế cho giải khai. Ta chỉ tà thần quyết vì cấm kỵ chi pháp chỗ diễn, cũng là sức mạnh cấm kỵ, không ở thiên đạo quy tắc bên trong. Cũng không phàm thế huyền công chỗ có thể so sánh. Như được toàn bộ nguyên tố hạch tâm, tu thành phàm thế thần chủ, tuy không phải thần cảnh, lại nhưng thả thần cảnh chi lực. Thần ma đều là diệt, thế chi trật tự sụp đổ. Bây giờ thần tức lưu tán khắp nơi chi thế giảm xuống, tân sinh chi tự càng thêm an cùng, như tái sinh thần cảnh chi lực, tất dẫn tân sinh trật tự sao động, gây họa tới phàm trần phàm linh, như giáp tâm không chính đáng tà môn, càng thêm thế to lớn họa. Cho nên, chìm thổ chi hạch tâm ở tại vực sâu, vĩnh tuyệt tại thế. Vĩnh tuyệt tai họa về sau, kế thừa ta chi thần lực người hậu thế, chớ cần chấp niệm. Vân Triệt thu hồi bàn tay, theo lấy huyền khí thu về, đá phiến trên văn tự cũng biến mất theo, không lưu điểm vết. Chìm thổ chi hạch tâm ở tại vực sâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm niệm tập trung ở một câu cuối cùng, theo chi lông mày vàng mãnh liệt nhăn lại, không có chi vực sâu, chìm vào không có chi vực sâu, mang ý nghĩa vĩnh quy hư không có. Vân Triệt không bao giờ còn có thể tìm tới thổ chi tà thần hạt giống. Thế gian, cũng sẽ lại không thể có thể xuất hiện thổ là tà thần thần lực. Thì ra là thế. Xem hết tà thần chỗ di chi lời nói, biết được thổ là tà thần hạt giống đã vĩnh tuyệt tại thế, hắn hơi cảm thấy thất lạc, theo chi đúng rồi nhưng, ngươi nhìn lên đến, tựa hồ cũng không phải là thật bất ngờ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn một chút Vân Triệt. Vân Triệt nói, bởi vì tà thần huyền mạch duyên cớ, vô luận phàm thể chính cảnh còn là thần đạo thất cảnh, ta tu luyện từ trước đến nay không có bình cảnh mà nói. Lực lượng đầy đủ, liền nhưng tùy tiện đột phá. Nhưng, cùng Tây Vực chi chiến trước, ta cùng Mỹ Âm ở trụ thiên thần cảnh kia mấy năm, lực lượng rõ ràng đã tới thần quân cảnh đỉnh phong, lại vô luận làm sao, đều không có cách gì đột phá. Lúc kia, ta liền có chỗ phát giác, có lẽ là tà thần ở huyền mạch bên trên, thiết lập xuống rồi đặc thù nào đó cấm chế, nhưng người thừa kế vĩnh viễn dừng bước tại thần quân cảnh. Liền như hắn cố ý phong tỏa thứ 6, thất cảnh quan một dạng. Mà nó nguyên nhân, cũng cùng ta suy đoán lẫn nhau gần. Phòng ngừa xuất hiện vượt ra ngoài thế chi giới hạn lực lượng, tạo thành phàm thế trật tự sụp đổ. Thiên Diệp Ảnh Nhi mũi bên trong nhàn nhạt hừ khí, tựa hồ đối tà thần bày cái này cấm chế có chút bất mãn, tà thần cái này thần danh, còn không như đổi thành thánh thần. Vân Triệt hoành nàng một mắt, nói, tà thần cuối đời, cơ hồ chỗ đi mỗi một bước cũng là vì hậu thế, như không khác, bây giờ hỗn độn thế gian đừng nói an bình, có tồn tại hay không đều là không biết. Hiểu rõ lấy hết thảy Thiên Diệp Ảnh Nhi ngược lại là không hề phủ nhận. Thần tức lưu tán khắp nơi. Vân Triệt nhẹ đọc một lần trở ở tại đá phiến trên này bốn cái chữ, trầm ngâm một phen nói, nhìn đến, thần ma ở vạn kiếp vô sinh dưới tuyệt diệt về sau, hỗn độn từng trải qua rồi rất lâu, mà lại biên độ có lẽ rất lớn linh khí sói mòn. Ở tà thần tàn mệnh sắp hết lúc, linh khí sói mòn mới dần dần chậm lại cùng đình chỉ, hỗn độn pháp tắc cùng trật tự, cũng ở này tân sinh linh khí hoàn cảnh bên trong một điểm điểm hướng tới ổn định. Chỉ là, bởi vì thần ma đều là diện, linh khí cực lớn lượng sói mòn, tân sinh thế giới pháp tắc vị diện tất nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống, cũng càng yếu ớt nhiều lắm, ở loại này linh khí cùng vị diện phía dưới, hậu thế đã không khả năng lại xuất hiện chân thần. Nhưng tà thần nhưng biết rõ chính mình cùng kiếp thiên ma đế chỗ thương, thần ma cấm điển, quá mức cấm kỵ cùng mạnh mẽ, như có thể tu được viên mãn, có thể nhường phàm nhân thân thể cũng bùng nổ thần chi cảnh giới lực lượng. Mà bây giờ này vô thần thế gian như, xuất hiện một cái nhưng thả thần cảnh lực lượng người, rất khả năng, sẽ nhường cái này, yếu ớt thế giới vững chắc xuống pháp tắc cùng trật tự sinh ra sao động, thậm chí sụp đổ. Kiếp thiên ma đế về thế trước cùng về thế sau trên đời động. Loạn, hắn ở phần nguyệt thần giới mạnh mở thần cho, sau hơn phân nửa đều đang run rẩy bắc thần vực, và nam minh thần giới sử dụng minh thần đại pháo lúc, kia khủng bố tuyệt luân thiên địa dị tượng. Những này, không thể nghi ngờ đều ở thật sâu căn cứ chính xác công khai này một điểm. Tà thần liền là xuất phát từ như thế cân nhắc, đem một mai tà thần hạt giống vĩnh tuyệt tại thế. Nói câu nói này lúc, Vân Triệt trong lòng tràn ngập không phải là tiếc nuối, mà là lại sâu một tầng khâm phục kính ngưỡng. Đó là nương theo tà thần cả đời lực lượng. Mà hắn tình nguyện chính mình lực lượng vĩnh hằng không trọn vẹn, cũng không nguyện nó mang đến họa thế tai họa ngầm. Vân Triệt giơ tay lên cánh tay, ánh mắt nhìn chính mình lòng bàn tay nói, nhìn đến, ta đích xác là đã định trước không khả năng thành tựu thần chủ cảnh rồi. Bất quá dạng này cũng tốt, ta cũng không cần lại nghĩ đến đi kiếm tìm cuối cùng viên kia tà thần hạt giống. Tuy rằng cả đời đều chỉ có thể dừng bước thần quân cảnh đỉnh phong, nhưng thân có tà thần thần lực, như thế cảnh giới hắn đã là thiên hạ vô song. Cái đó không có cách gì chạm đến thần chủ cảnh, đối hắn mà nói cũng không trọng yếu. Nói đến, có hai vấn đề, ta rất hiếu kỳ. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên nói. Cái thứ nhất, những kia lưu tán khắp nơi linh khí, đến tột cùng lưu tán khắp nơi đi rồi nơi nào đâu? Chẳng lẽ lại, những này linh khí còn có thể thẩm thấu hỗn độn chi tường, tản vào bên ngoài hỗn độn sao? Vân Triệt không có trả lời. Bởi vì, này cũng là kiếp thiên ma đế chỗ lưu lại xuống nghi hoặc. Cái thứ hai, linh khí lưu tán khắp nơi thật đình chỉ rồi sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi híp rồi híp con ngươi, khác bất luận, Bắc Thần vực bản đồ thế nhưng là một mực không có đình chỉ qua co vào, ai biết được. Vân Triệt có vẻ như không thèm để ý thuận miệng nói. Nhưng, hắn đầu óc bên trong, lại là hiện lên mỗi lần ra vào thái sơ thần cảnh lúc, kia cỗ không biết nguồn gốc từ nào chỗ, lại càng không biết nên làm sao miêu tả cảm giác quỷ dị. Rời khỏi phạn đế thần giới, Vân Triệt bắt đầu chính thức mang Vân Vô Tâm du tẩu Đông Thần vực. Bị san bằng trụ thiên giới, bị phân băng tinh thần giới, thủy mị âm nơi lưu quang giới, sa mạc nửa che phúc thiên giới. Lần thứ nhất gặp đến thải chi hắc gia giới. Một đường hướng bắc, khoảng cách ngâm tuyết giới càng ngày càng gần. Đến đông vực bắc cảnh lúc, hắn không mang Vân Vô Tâm trực tiếp đạp vào ngâm tuyết giới, mà là đi đầu đi đến cùng chi liền nhau viêm thần giới. Vân Vô Tâm chủ tu liền là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, xem như thần giới gánh chịu lấy Phượng Hoàng truyền thừa tinh giới. Hắn tự nhiên muốn mang Vân Vô Tâm xem một chút. Nhất là đã từng nghỉ lại lấy Phượng Hoàng tàn linh táng thần hỏa ngục. Làm trăm vạn bên trong táng thần hỏa ngục hiện ở tầm mắt, Vân Vô Tâm phát ra lâu dài kinh sợ ngâm. Mà Vân Triệt cũng là sợ run nhìn rồi rất lâu. Nơi này đối hắn mà nói cũng là ý nghĩa phi phàm. Nơi này, là hắn cùng Mộc Huyền Âm, chỉ vũ thập quan hệ phát sinh vi diệu chất biến địa phương, bây giờ hồi tưởng, hắn không tự kìm hãm được cười khẽ. Cười lúc kia chính mình, càng kiêm dư vị lúc kia như mộng một dạng khinh cảnh. Phụ thân, ngươi cười tốt. Vân Vô Tâm châm trước tốt một hồi, mới chọn tuyển ra một cái nhất ôn hòa dùng từ, quái dị. Ách khụ khụ. Vân Triệt vội vàng thu vào chặt ngũ quan, túc lên biểu lộ, nghiêm mặt nói, ta lại nhớ tới rồi năm đó dùng không quan trọng thần nguyên cảnh tu vi, từ kia chỉ thần chủ cầu long trảo xuống cứu xuống ngươi huyền âm gì chẳng cảnh, vậy coi như là ta đạp nhập thần nói sau, chỗ sáng tạo xuống cái thứ nhất thành tựu vĩ đại. Liên tưởng phụ thân vừa rồi kia tràn đầy hèn mọn ý cười, Vân Vô Tâm thâm biểu hoài nghi, nhưng vẫn là phối hợp với nói, huyền âm A-di chính là bởi vậy, đối phụ thân sinh tình sao? Kia đương nhiên. Vân Triệt bất khuất gật đầu. Ân. Có lẽ là A. Lúc này, hắn chợt có cảm giác, ánh mắt mãnh liệt một nghiêng. Dùng lưu quang lôi ẩn ẩn xuống chính mình cùng Vân Vô Tâm khí tức, Vân Triệt mang theo Vân Vô Tâm bay hướng rồi phương Tây, dẫn người đi nhìn một cái. Cố nhân. Táng thần hỏa ngục phương Tây, một cái đỏ khổng lồ kết giới trước. Diễm vạn thương, viêm tuyệt hải, hỏa như liệt. Ba đại viêm thần tông chủ tất cả đều ở đây, mà bọn hắn phía trước, chính là viêm thần giới vương hỏa phá vân. Viêm thần giới hạch tâm nhất bốn người đều tụ ở chỗ này, hiển nhiên tuyệt không phải chuyện nhỏ. Hỏa phá vân đứng ở kết giới trước đó, theo lấy hắn gần sát, kết giới hình như có phản ứng, chỗ che ngọn lửa bốc cháy ánh sáng dần dần biến được nóng nảy bắt đầu. Không gì sánh được cuồng bạo viêm tức. này là dùng kim ô thần viêm tạo thành kết giới. Đoạn này thời gian, viêm thần giới lớn nhỏ công việc, liền cực khổ các ngươi phí tâm. Hỏa Phá Vân nói xong, bàn tay hướng kết giới chạm đi. Đại giới vương, bà nghĩ a. Diễm Vạn Thương âm thanh trầm thống mà không có sức, hiển nhiên, ở này trước đó, bọn hắn đã đi qua rồi vô số lần khuyên can, nhưng nên đều là không có công. Đại giới vương, chúng ta không có quyền, cũng không có năng lực ngăn cản ngươi, nhưng lại chậm 3 cái tháng, Viêm Tuyệt Hải trên mặt đã tràn đầy cầu khẩn, 3 cái tháng sau, ngươi nếu là vẫn như cũ khăng khăng như thế, chúng ta tuyệt không ngăn cản. Ta ý đã tuyệt. Hỏa Phá Vân dài tóc ở đốt trong gió bay múa, lẫn nhau so sánh với ba tông chủ đầy mặt thảm đạm, hắn thần sắc yên bình mà kiên nghị, các ngươi không cần khuyên nữa. Nói xong, hắn bàn tay đã đụng chạm ở kết giới bên trên. Xa không bên trên Vân Triệt nhìn lấy phía dưới. Hỏa Phá Vân đây là muốn làm cái gì? Phá Vân. Hỏa Như Liệt gầm lên giận dữ, nhưng Hỏa Phá Vân tức sẽ đụng chạm kết giới bàn tay đứng im ở giữa không trung, càng đem Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải cũng chấn kinh tại chỗ. Bởi vì hắn kêu là Phá Vân, mà không phải Đại Giới Vương. Hỏa Như Liệt bộ mặt đỏ thẫm như máu, như lửa dài tóc ở đếm ngược bên trong hơi hơi run run lấy. Nhìn thật kỹ, sợi tóc bên trong, đã không biết khi nào xen lẫn mấy bôi trắng xanh. Ngươi đến cùng còn muốn tùy hứng tới khi nào, ngươi đến cùng còn muốn ngu xuẩn tới khi nào. Thanh âm hắn khàn giọng, chữ chữ gầm thét. Phảng phất quên đi trước mắt nam tử đã không phải hắn đệ tử, mà là hắn nhất định phải cúi đầu Viêm Thần Giới Vương. Hòa Tông Chủ. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải đồng thời ra tiếng khuyên can. Các ngươi im miệng. Hỏa Như Liệt cánh tay một vung, trực tiếp hướng về phía trước mấy bước, cùng Hỏa Phá Vân gần đến rồi đưa tay có thể đến. Phá Vân, ngươi một mực đều là ta này cả đời lớn nhất kiêu ngạo, ý nào đó mà nói, ngươi thậm chí là ông trời đối ta ban ân. Ngươi mặc dù chỉ là ta đệ tử, nhưng ngươi ở trong lòng địa vị, hoàn toàn không thua Diệp. Năm đó, ngươi từ trụ thiên thần cảnh trở về, mang lấy một thân thần chủ chi lực, ta ở trước mặt ngươi cười như điên. Lưng đối tất cả người lúc, khóc nức nở rồi 3 ngày 3 đêm. Lại càng không biết ở nhiều ít mặt người trước bất khuất cuồng hống chết đã thất vọng. Hỏa Phá Vân tay dựa nhưng đình trệ ở không trung, không nhúc nhích. Viêm Thần Giới bởi vì ngươi mà bước lên thượng vị tinh giới, to lớn tinh thần bởi vì ngươi mà vinh, tôn ngươi là vua. Nhưng, từ khi Vân Triệt về đến, ngươi biến thành rồi bộ dáng gì? Ngươi cũng đã làm một ít cái gì? Ngươi còn có hay không nữa điểm kim ô truyền nhân tôn nghiêm? Ngươi còn nhớ không nhớ rõ mình một lời một động? Quan hệ là toàn bộ Viêm Thần Giới vận mệnh. Ngươi có biết rõ không, ngươi ngu xuẩn đã không chỉ một lần suýt nữa chôn vùi rồi Viêm Thần Giới. Hỏa Tông Chủ. Diễm Vạn Thương âm như liệt diễm, rốt cục đem Hỏa Như Liệt giận âm che qua, sau đó nặng than một tiếng nói, hắn là Đại Giới Vương. Đủ rồi, Đại Giới Vương. Hỏa Như Liệt cười thảm một tiếng, không, hắn cuối cùng chỉ là cái không nên thân liệt đồ, đem Viêm Thần Giới giao cho hắn trên tay, không phải là ta này cả đời lớn nhất kiêu ngạo, mà là lớn nhất sai. Viêm Thần Giới bây giờ còn có thể an tồn, chẳng qua là Vân Đế nhớ tới ngày xưa chi là, lại hoặc là, căn bản khinh thường truy cứu. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải đồng thời nhắm mắt, sắc mặt đau đớn. Bọn hắn biết rõ, Hỏa Như Liệt rốt cục đem 2 năm này, chết giấu ở trong lòng lời nói triệt để phun ra. Vô luận hậu quả, Hỏa Phá Vân cánh tay ở lúc này chậm rãi rủ xuống, sau đó quay người trở lại. Mà hai mắt của hắn xoay qua lúc, chiếu vào 3 người trên người lại không phải lửa giận. Mà là một mảnh cơ hồ khiến bọn hắn có chút xa lạ yên bình. Sư tôn, Diễm Tông Chủ, Viêm Tông Chủ. Hắn mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, ta cái này bất tài vãn bối, không xứng chức giới vương, những này năm định để cho các ngươi đau lòng thất vọng rồi. Hắn lúc này thần thái cùng lời nói, nhưng thịnh nộ bên trong Hỏa Như Liệt ngẩn người, Phá Vân, ngươi, lại ngây thơ hài tử, cũng chỉ có lớn lên thời điểm. Hỏa Phá Vân tự giễu một cười, ta từ lâu không có tư cách, không có mặt mũi lại tiếp tục ngây thơ đi xuống. Ta đối Vân Triệt. Không, ta đối Vân Đế kia buồn cười si chấp, sớm nên thả xuống rồi. Hỏa Phá Vân lời nói, nhưng 3 đại tông chủ đồng thời đôi mắt run run, Diễm Vạn Thương kích động nói, Đại Giới Vương, ngươi thật, thật, Hỏa Phá Vân gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, ở Cửu Dương Thiên Nộ tu tới viên mãn sau, ta kim ô phần thế ghi chép đã lại khó tiến cảnh. Lần này đạp vào cái này cấm kỵ kết giới, vì cái gì, vẻn vẹn một xem cửu tiêu ô tuyệt ngọc toái minh. Tuy rằng, nó là dùng mình phần thế cấm kỵ chi viêm, nhưng, nó chung quy là thuộc về kim ô phần thế ghi chép, thuộc về kim ô thần lực. Xem như kim ô lực lượng cùng ý chí người thừa kế, nếu không thể tu chi, liền ý vị lấy ta trên người gánh chịu, mãi mãi cũng là không hoàn chỉnh kim ô phần thế ghi chép. Cửu tiêu ô tuyệt ngọc toái minh. Vân Triệt lông mày nhăn lại, hắn ban đầu tu luyện kim ô phần thế ghi chép, đến từ huyễn yêu giới kim ô lôi viêm cốc kim ô tàn linh. Về sau ở Ngâm Tuyết giới, Mộc Huyền Âm vì hắn từ hỏa như liệt, trong tay thắng đến rồi hoàn chỉnh kim ô phần thế ghi chép. Nhưng, kia bộ hoàn chỉnh kim ô phần thế ghi chép bên trong, lại căn bản không có này Cửu Tiêu Ô Tuyệt Ngọc Toái Minh, hắn thậm chí chưa từng nghe qua. Mà lại cái này tên, bảy chữ này, lộ ra một luồng thật sâu quyết tuyệt cùng bi tráng. Mà tuyệt không phải, là vì rồi hướng Vân Đế chứng minh cái gì. Hỏa Phá Vân trên mặt ý cười càng sâu, cũng mang lên rồi càng sâu tự diễu. Như quả thật có một ngày, ta sẽ ô tuyệt ngọc nát, cũng chỉ có khả năng, là vì rồi viêm thần giới. Cho nên, sư tôn, hai vị tông chủ, xin chớ muốn lo lắng. Hỏa như liệt trên người vạn công nộ diễm hỗn loạn mà tán, hắn nhìn lấy bây giờ Hỏa Phá Vân, bờ môi cuồng rung động, rất lâu không có cách gì ra tiếng. Tốt, tốt, diễm vạn thương không gì sánh được chi trọng gật đầu, con người bên trong ẩn có nước mắt sương mù mông lung, ba người chúng ta kỳ thực một mực đều tin tưởng, người cuối cùng nhất định sẽ không nhường chúng ta thất vọng, chỉ là, ta trước kia các loại ngu xuẩn đi đã là đúc thành, lui lại không có đường. Nếu có một ngày, Vân Đế giáng tội mà xuống, ta sẽ cúi người quỳ xuống đất bồi tội, tuyệt sẽ không lại khí thế dùng việc. Như có thể hộ viêm thần giới chi an, tuy là tự phế, ta cũng sẽ không chút do dự. Chỉ là, hắn cười lấy lắc đầu, dùng rất bình thản ngữ khí nói, liền như sư tôn chỗ lời nói, dùng Vân Đế bây giờ độ cao, sợ là liền nhìn xuống ta đều đã khinh thường. Phá Vân, ngươi có thể nghĩ như vậy, không thể tốt hơn. Hỏa như liệt rốt cục mở miệng, bờ môi vẫn ở chỗ cũ rung động, ta vừa rồi những kia lời nói nặng, đều là khó thở bật thốt lên. Ngươi là đời ta lớn nhất kiêu ngạo, này một điểm, từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi. Ta rõ ràng, sư tôn vừa rồi giáo huấn, cũng một điểm đều không có sai. Hỏa Phá Vân nhìn lấy Hỏa như liệt, không gì sánh được chân thành nói, đợi ta tu thành Cửu Tiêu Ô Tuyệt Ngọc Toái Minh, đi ra nơi này thời điểm. Hy vọng ta tiến cảnh, có thể lần nữa nhường sư tôn vui sướng cười to. Vân Triệt không có lại tiếp tục xem tiếp, cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu kia cái gọi là Cửu Tiêu Ô Tuyệt Ngọc Toái Minh. Hắn xoay người sang chỗ khác, vô tâm, chúng ta đi a. Theo lấy khoảng cách kéo xa, Vân Triệt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh thoát ly táng thần hỏa ngục khu vực. Chỉ là rất lâu cũng không phát một lời nói. Phụ thân, ngươi, đúng không đúng tâm tình không tốt lắm. Vân Vô Tâm nhẹ giọng hỏi nói. Liên quan tới Hỏa Phá Vân việc. Nàng nhiều ít biết chút ít hứa. Vân Triệt nhìn lấy phía trước, giống như lẩm bẩm lầu bầu nói, người ở đạt được một chút đồ vật thời điểm, thường thường cũng sẽ mất đi những cái gì. Kia, bây giờ quấy nhiễu phụ thân mất đi, lại là cái gì đây? Vân Vô Tâm hỏi, ta này cả đời, đã định trước không có bạn bè. Này loại lời nói ra, Vân Triệt cũng không có quá lớn thất lạc hoặc tiếc nuối, chỉ là có chút phiền muộn. Vì cái gì? Bởi vì, phụ thân đứng quá cao sao? Vân Triệt cười nhẹ một tiếng. Chậm rãi nói rằng, làm ngươi đem một cái người coi là bạn bè lúc, như hắn rơi vào thung lũng, ngươi sẽ vì hắn lo lắng khổ sở, sẽ không tiếc dùng hết tất cả phương pháp cùng lực lượng đi trợ giúp hắn. Hắn đi cao thời điểm, ngươi sẽ cao hứng dùng cho hắn, cùng có vinh yên. Nhưng nếu hắn đi quá cao, càng ngày càng cao, ngươi ngược lại sẽ thất lạc, sẽ khổ sở. Thẳng đến có một ngày, hắn đi đến rồi ngươi cần muốn ngưỡng mộ tài năng nhìn đến độ cao, hắn vẫn như cũ đợi ngươi như trước kia, vì ngươi có thể không tiếc mạng sống, nhưng ngươi lại không có cách gì đem hắn coi là bạn bè. Liền cả trợ giúp của hắn, cũng sẽ nhiều người khó chịu. Vì, cái, a, phụ thân lần này lời nói, nàng còn chưa qua trải qua, tự nhiên không có cách gì đi hiểu. Bởi vì, chân chính bạn bè, cần muốn bình đẳng. Vân Triệt nói. Vân Vô Tâm động rồi động môi, nàng vẫn là không hiểu. Vừa rồi cái đó người. Hắn gọi Hỏa Phá Vân, hắn từng là một cái cao ngạo thiên tài, cũng nguyên nhân chính là quá mức cao ngạo, quá mức thiên tài. Hắn chưa bao giờ có qua bạn bè, mà ta, là cái thứ nhất, hắn chân chân chính chính coi là bạn bè người. Nhưng ta đi quá nhanh, đi quá cao, còn ảm đạm rồi hắn đáng tự hào nhất Kim Ô Viêm, còn cướp đi hắn lần thứ nhất vì chi cảm mến nữ tử, bạn bè, lực lượng, hồng nhan. Chỉ là ta cái đó, thời điểm mặc dù đã nhận ra rồi hắn tâm niệm biến hóa, nhưng lại không hay biết cảm giác đối hắn, trong lúc vô tình tạo thành liên tục nặng vết thương. Hắn sẽ oán hận ta, cũng là phải. Vân Vô Tâm nói, thế nhưng là, như hắn đã từng nghiêm túc như vậy đem ngươi coi là bạn bè, lại thế nào sẽ thật bởi vì chính mình nội tâm diễn sinh loại kia? Loại kia chênh lệch cảm mà oán hận ngươi thì sao? Vân Triệt chướng nhưng nói, người tình cảm là phức tạp, ngàn loại người có ngàn loại phức tạp, có người liền nhìn thanh chính mình cũng rất khó, không nói đến người khác. Hỏa Phá Vân oán hận hắn, nhưng lại ở hắn đọa thân thành ma, vì thế chỗ đuổi giết lúc, không tiếc bốc lên to lớn tai họa về sau đi cứu hắn, mà lại không nguyện nhường hắn biết rõ. Vân Vô Tâm lo nghĩ, nói, thế nhưng là, phụ thân không phải là có Hạ Thúc Thúc cùng Tiêu Thúc Thúc sao? Khó nói phụ thân không đem bọn hắn coi là bạn bè sao? bọn hắn không giống nhau. Vân Triệt nói, Nguyên Bá cùng ta cùng nhau lớn lên, Tiêu Vân cùng ta có cộng đồng cha mẹ, giữa chúng ta bản chất trên là thân tình. Bây giờ ta trở thành rồi Vân Đế, đương thời đã lại vô năng cùng ta ngang vai ngang với người, cũng lại không thể có thể có chân chính bạn bè. Không quan hệ à? Vân Vô Tâm cười rồi lên, phụ thân như vậy nhiều nữ nhân đều không ứng phó qua nổi, đâu còn có nhàn hạ đi kết giao bạn bè. Vân Vô Tâm lời nói nhường Vân Triệt lập tức mỉm cười, liền trong lòng một chút ngột ngạt cũng bởi vì chi mà tán. Hắn nặn rồi nặn nữ nhi lỗ tai, ngươi thật sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, bị mẹ ngươi biết rõ, sợ là lại muốn nhắc tới ta rồi. Sẽ không a, ta ở nương trước mặt nhưng đơn thuần biết điều, hì hì. Vân Vô Tâm tuyệt đẹp nét mặt tươi cười mang lấy mấy phần nho nhỏ đắc ý, vui cười ở giữa, bọn hắn hướng đông phương cực nhanh lao đi, đông thần vực, ngâm tuyết giới. Đối quanh năm sinh hoạt tại băng vân tiên cung Vân Vô Tâm mà nói, gió tuyết khắp trời ngâm tuyết, giới không thể nghi ngờ nhường nàng sinh ra rồi rất lớn thân cận cảm giác. Một đường bên trên không ngừng phát ra nhảy cẫng kinh hô, mà gần sát băng hoàng thần tông lúc, nàng bỗng nhiên bắt đầu biến được khẩn trương lên. Bởi vì, băng hoàng thần tông bên trong chẳng những có một cái nhường người kính úy Mộc Huyền Âm, còn có một cái đối nàng, và đối nàng mẫu thân tới nói rất đặc thù người. Phụ thân, ta nếu là nhìn thấy băng vân tổ tiên lời nói, nên xưng hô như thế nào nàng đâu? Nàng rất chân thành, lại có chút thấp thỏm hỏi. Cái này vấn đề nha. Vân Triệt hiện lên trầm ngâm dáng, mẹ ngươi muốn xưng nàng là quá tổ sư tôn, ngươi cũng có lẽ theo lấy hô quá tổ sư tôn. Nhưng mẹ ngươi lại cùng nàng tỷ tỷ thành rồi tỷ muội, ta trước kia gọi nàng tiền bối, hiện tại lại là ta tiểu di tử, cũng liền là ngươi tiểu di. Vân Vô Tâm, cho nên đâu, quá tổ sư tôn, tiền bối, băng vân tiên chủ, tiểu di. Được rồi, ngươi ưa thích cái nào liền hô cái đó. Hoặc là, ngươi có thể thử hô, tiên nữ tỷ tỷ. Không được. Vân Vô Tâm lập tức bác bỏ, không thể mất rồi vãn bối chi lễ. Phụ thân sạch ra chút chủ ý ngu ngốc, ha ha ha ha. Vân Triệt một hồi cười to. Tuy rằng hắn hoàn toàn không cảm thấy này là chủ ý ngu ngốc. Nghe Thải Chi A-di nói, Huyền Âm A-di là cái này trên đời trừ rồi phụ thân bên ngoài, người lợi hại nhất là thế này phải không? Vân Vô Tâm lại hỏi, huyền đạo bên trên đúng là như thế. Vân Triệt gật đầu, mặt khác, nàng cũng là cái này trên đời. Duy nhất có thể gần đến ta trong vòng 10 dặm mà sẽ không bị ta người phát hiện. A nha! Phụ thân nghe lên tới buồn ngủ quá nhiễu bộ dáng. Vân Vô Tâm nháy rồi nháy con mắt, mặt mũi tràn đầy danh mãnh nói, là sợ làm chuyện xấu việc thời điểm không cẩn thận bị Huyền Âm A-di nhìn đến sao? Đây không phải hạch tâm nhất vấn đề. Vân Triệt nhẹ nhàng nôn rồi một hơi, vấn đề lớn nhất là, nàng chẳng những rất sở trường, mà lại tự hồ rất ưa thích trong túi giòm. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, sắc mặt nhanh chóng một chính. Đổi giọng nói, khục, rất ưa thích trong tối bảo hộ ta. Đại khái là ta trước kia quá mức không để cho nàng bớt lo, cho nên cho tới bây giờ, nàng nói không chừng còn sẽ thỉnh thoảng dùng loại phương thức này, đến bộ dạng âu lo quan sát, bài trừ chúng ta bên thân khả năng tai họa ngầm. Một bên nói lấy, hắn ánh mắt không để lại dấu vết trên dưới trái phải. Ai? Vân Vô Tâm cười rồi lên, nguyên lai Huyền Âm A-di còn có một mặt đáng yêu như vậy. Năm đó vi sư, bây giờ làm vợ. Có thể được Huyền Âm, là vì cha kiếp này nhất may mắn chi việc. Vân Triệt nhìn lấy phía trước mênh mông tuyết trắng, mỉm cười lấy than thở. Vân Vô Tâm bờ môi tiến đến phụ thân tai bên, dùng nhỏ nhất âm thanh nói, quả nhiên Huyền Âm A-di chính tại nhìn lén chúng ta sao? Vì phòng vạn nhất, Vân Triệt về dùng đồng dạng nhỏ âm thanh. Vân Đế Tôn đến, nó giống nhỏ mọn. Băng Hoàng Thần Tông trên dưới lập tức kịch liệt chấn động, một đám trưởng lão cung chủ vội vàng mà tới, chỉ là bọn hắn còn chưa lại được đến đi quỳ lạy chi lễ. Vân Triệt cùng Vân Vô Tâm bóng dáng đã chớp mắt tan biến, thẳng vào băng hoàng thánh vực, chỉ lưu đến bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Vừa vào băng hoàng thánh vực, quen thuộc băng tuyết khí tức đối diện mà tới. Trước mắt, một cái xinh đẹp băng tiên bóng hình xinh đẹp đã chậm rãi mà gần. Như thế động tĩnh, quả nhiên là các ngươi. Mộc Băng Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, băng con ngươi rơi ở rồi Vân Vô Tâm trên người. Băng Vân cung chủ, có đoạn thời gian không thấy. Vân Triệt cũng mỉm cười gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy Mộc Băng Vân, hắn nội tâm chắc chắn sẽ trở nên rất hài lòng ôn hòa, cho dù hắn trở thành rồi Vân Đế, cũng vẫn như cũ như thế. Có lẽ là bởi vì nàng con mắt tuy rằng chiếu lấy băng màu sắc, lại vĩnh viễn thả lấy nước một dạng nhu hòa. Vân Vô Tâm ở lúc này hướng về phía trước một bước nhỏ, hướng Ngọc Băng Vân trịnh trọng bái xuống, Băng Vân Tiên Cung hậu bối đệ tử Vân Vô Tâm, bái kiến quá tổ sư tôn. Mộc Băng Vân hơi ngạc nhiên, theo chi cười nhạt lắc đầu, không cần như thế. Băng Vân Tiên Cung Mộc Băng Vân đã ở ngàn năm trước qua đời. Bây giờ ta, chỉ thuộc ngâm tuyết giới, cùng cái kia đoạn qua lại đã lại vô tướng là, không cần xưng hô ta là quá tổ sư tôn. Kia! Vân Vô Tâm ngước mắt, ta có thể gọi ngươi tiểu di sao? Một câu nói, nhường luôn luôn khó có tâm tình chập chờn Mộc Băng Vân vì chi mỉm cười, đương nhiên, ta tỷ tỷ là ngươi phụ thân đế phi, ta tự nhiên chính là ngươi tiểu di. Vân Triệt, này nha đầu. Hai cái xưng hô đều đã vận dụng, còn không có khe hở chuyển đổi. Nàng mắt chuyển Vân Triệt, không hổ là vân đế nữ nhi, xác thực nhường người ưa thích. Băng Vân cung chủ, Vân Triệt nói, ngươi còn là giống như trước một dạng xưng hô ta đi, vân đế hai chữ tuy rằng nghe quen rồi, nhưng từ ngươi tới nói, nhưng lại cảm thấy cực không quen. Vân Vô Tâm lặng lẽ nghiêng con ngươi, ân, cũng tốt. Mộc Băng Vân nhẹ điểm đầu trán đẹp. Tiểu Di, Vân Vô Tâm bỗng nhiên kiều hô nói, ngươi thật thật tốt nhìn, so sánh tưởng tượng còn muốn tốt nhìn. Trách không được phụ thân luôn luôn cùng ta nói ngươi lớn lên giống tiên nữ một dạng. Vân Triệt chân mày run rẩy, ta cái gì thời điểm như thế nói qua. Mộc Băng Vân sợ run ở nơi đó, nhất thời không biết nên làm gì trả lời. Tiến vào Đông Thần vực lúc, phụ thân liền nói đã có một năm không có gặp Tiểu Di, trong lòng phi thường nghĩ. A ô đau quá. Vân Triệt một bàn tay ấn ở Vân Vô Tâm đầu trên, một mặt nghiêm mặt nói, Băng Vân cung chủ, Huyền Âm đi chỗ nào? Vì cái gì không có ở thánh vực bên trong? Nàng ở bế quan. Mộc Băng Vân trả lời, vẫn như cũ khí nhược tuyết sen, con ngươi như hàn đàm, phảng phất không bị vừa rồi lời nói sở kinh nhiễu. Bế quan. Chỉ là tĩnh tâm tu hồn, cũng không phải có chỗ tiến cảnh. Mộc Băng Vân ôn nhu nói, nàng biết rõ các ngươi gần đây sẽ đến, cho nên trước khi bế quan, muốn ta ở các ngươi đến lúc gọi nàng tức có thể. Ta này liền đi gọi nàng xuất quan. Không cần làm phiền. Vân Triệt giơ tay nói, ta mang Vô Tâm trực tiếp đi gặp nàng chính là. Vụ Tuyệt Cốc chỗ sâu khí lạnh quá nặng, không phải Vô Tâm chỗ có thể tiếp nhận. Mộc Băng Vân nói, Vô Tâm mới tới nơi này, ngươi liền trước mang nàng ở thánh vực du ngoạn một phen. Vậy được rồi. Vân Triệt không chối từ nữa, làm phiền Băng Vân cung chủ. Đối mặt Mộc Băng Vân, hắn tư thái cũng dựa nhưng mang lấy dĩ vãng loại kia kính cẩn kính trọng. Đúng rồi, cha con các người lần này chuẩn bị ở ngâm tuyết dưới dừng lại bao lâu? Mộc Băng Vân hỏi nói. Vân Triệt nhìn rồi thoáng qua Vân Vô Tâm, cái này còn là nhìn Vô Tâm hào hứng a. Ta nói mới không coi là, Vân Vô Tâm vò lấy bị phụ thân làm loạn sợi tóc, nhỏ giọng lầm bầm nói. Cạn nhưng một cười, Mộc Băng Vân đạp tuyết rời khỏi. Mộc Băng Vân khí tức vừa một rời xa, Vân Triệt lập tức mặt lộ vẻ hung ngoài, trừng mắt gầm thấp nói, người này nha đầu. Thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ta đây không phải ở giúp phụ thân sao? Vân Vô Tâm một mặt ủy khuất sợ hãi. Ta cần dùng tới ngươi giúp. Cũng đúng nha, Vân Vô Tâm sâu cho rằng nhưng gật đầu. Phụ thân đối phó nữ tử năng lực kia cao minh, xác thực không cần muốn người khác giúp đỡ. Ta không phải là cái ý này nghĩ. Hô! Giống qua về sau, hắn lại dài dài nôn rồi một hơi. Làm sao cảm giác cái này một đường đem nữ nhi cho dạy hư mất, lúc này đi làm như thế nào cùng Sở Nguyệt Thiền bàn giao? Vân Vô Tâm trăng lông mày cong vểnh lên, dù sao ngươi cũng đối ta một cái khác tiểu di hạ thủ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nặng bên này nhẹ bên kia là như thế dùng sao? Vân Triệt âm thanh lại cao mấy phần, chừng lấy nàng con mắt cũng càng vì phóng to. Nhìn lấy Vân Triệt bộ dáng, Vân Vô Tâm rốt cục bắt đầu có chút sợ lên, âm thanh cũng e sợ xuống rồi mấy phần, phụ thân sẽ không giận thật à? Nàng chìa tay, nhẹ nhàng lôi kéo phụ thân ống tay áo, ta không phải cố ý muốn chọc giận ngươi sinh khí, chỉ là... Phụ thân giữa đường nói đến chính mình cả đời đều không khả năng lại có bạn bè lúc, giống như rất thất lạc bộ dáng, ta liền nghĩ, dạng này sẽ không sẽ nhường ngươi vui vẻ một chút. Thật không phải là muốn cố ý chọc giận ngươi sinh khí. Nội tâm bị mềm nhũn xúc động, Vân Triệt hung ngoài nháy mắt giữa thu hồi, sau đó ngửa mặt lên cười ha ha, ha ha ha ha, nguyên lai như thế đơn giản liền có thể đem ngươi hù đến. Quả nhiên ta vẫn là rất có phụ thân uy nghiêm, ha ha ha ha. Tay nhỏ trùng điệp vung rồi một chút Vân Triệt ống tay áo, Vân Vô Tâm khuôn mặt sau khi từ biệt, hừ nhẹ nói, đáng giận. Liền biết rõ, phụ thân làm sao khả năng thật bởi vì loại này việc sinh khí. Đoán chừng mừng thầm còn đến không kịp, hừ. Lúc này, thánh vực gió tuyết thanh âm bỗng nhiên biến được thư giãn, lại một cái như tiên như huyễn nữ tử bóng dáng từ tuyết bên trong đi tới. Vân Vô Tâm xoay con ngươi nhìn lại. Khi nhìn rõ nàng dung nhan một khắc này, nàng cánh môi không tự giác mở ra. Nàng đi đến rồi Vân Triệt cùng Vân Vô Tâm phía trước, ở không dấu vết ốc tuyết bỏ giờ bước, nhìn lấy Vân Triệt, nhẹ nhàng mà nói, ta nên gọi ngươi Vân Đế, còn là Vân Sư Huynh. Nàng nhìn hắn ánh mắt, y như dĩ vãng. Vô luận hắn là Vân Triệt, còn là ma chủ, còn là Vân Đế. Vân Triệt nhìn lấy nàng, phi tuyết lời nói, ta đương nhiên vẫn là muốn nghe nhất ngươi hô Vân Sư Huynh, hoặc là Vân Triệt. Tiên nữ tỷ tỷ. Vân Vô Tâm ở lúc này bỗng nhiên ra tiếng, lần đầu gặp mặt ta là Vân Vô Tâm. Vân Triệt, cái này xưng hô cũng dùng tới. Hơi hơi quái lạ nhưng, Mộc Phi Tuyết nhìn lấy Vân Vô Tâm lúc, băng con người rõ ràng nhu hòa mấy phần, cũng phức tạp mấy phần, bất chi bất giác, Vân sư huynh nữ nhi, lại cũng đã trưởng thành như thế lớn rồi, thời gian không tiếng động quay vòng, liền như này vĩnh hằng gió tuyết một dạng, tốt đẹp mà tàn khốc. Nhưng lưu lại ở phi tuyết trên người, lại tựa hồ như chỉ có tốt đẹp. Vân Triệt mỉm cười nói, đôi mắt đẹp nhỏ sao động, nàng tựa hồ cười rồi. Chỉ là, hiện ra ở một phi tuyết ngọc mặt trên ý cười, vĩnh viễn nhạt nhẽo giống như là rơi chỉ tức tam tuyết đầu mùa. Liền không quấy rầy cha con các người. Nhàn nhạt một câu nói, nàng tuyết thân thể nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi. Vân Vô Tâm ánh mắt một mực đi theo nàng bóng lưng, thẳng đến nàng đi xa đều không có rời ra. Cùng mẹ ngươi rất giống, đúng không? Vân Triệt nói. À, giống chứ? Vân Vô Tâm quái lạ nhưng hỏi lại. Lần này đến phiên Vân Triệt kinh dị, kia ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào nàng nhìn? Vân Vô Tâm chằm chằm rồi Vân Triệt trong một giây lát, phát hiện kinh ngạc của hắn tựa hồ không hề là giả vờ. Thế là nói, phụ thân, ngươi tặng cho ta mai này hàng ảnh thạch, chính là nàng tặng cho ngươi, đúng không? Ây! Vân Triệt chìa tay chạm rồi chạm chóp mũi, ngươi thiên ảnh Ari nói cho ngươi. Ta còn biết rõ, nàng rất ưa thích ngươi. Rất ưa thích kia một loại. Này loại lời nói, Vân Vô Tâm nói cực kỳ là nghiêm túc, tựa hồ còn mang lấy một loại vi diệu ưu tư. Đây nhất định không phải là ngươi thiên ảnh Ari nói. Vân Triệt rất là vững tin nói. Vân Vô Tâm ánh mắt mang lên rồi mấy phần quái dị. Phụ thân, ngươi ở đem hàng ảnh thạch đưa cho ta trước đó, sẽ không phải. Hoàn toàn không có nhìn qua mặt trong khắc ấn huyền ảnh a. Vân Triệt sững sờ một chút, sau đó lắc đầu, không có. Bởi vì ta cùng nàng nói rõ qua này mai hàng ảnh thạch là muốn đưa cho nữ nhi. Từ nàng cầm trong tay đến về sau, cũng chỉ nghĩ lấy nhanh điểm tặng cho ngươi, không có nghĩ những chuyện khác. Khó nói, mặt trong còn bảo tồn lấy nàng trước kia chỗ khắc ấn huyền ảnh. Vân Vô Tâm chân nhỏ ở tuyết bên trong rất là dùng sức một đập mạnh. Phụ thân, ngươi có đôi khi, thật là cái siêu cấp thằng ngốc. Vân Triệt, ây, đa tình lạm tình là rất đáng giận việc, nhưng, phụ lòng tốt đẹp như vậy si tình người, là ghê tởm hơn việc. Mai này hàng ảnh thạch bị Vân Vô Tâm cầm ra, trực tiếp đập tới rồi phụ thân trong tay, ngươi chính mình xem đi. Ta cũng chính mình đi chơi ác. Nói xong, Vân Vô Tâm trực tiếp quay người bay lượn hướng thánh điện phương hướng, lưu lại xuống phụ thân một người thật tốt tỉnh lại. Vô Tâm, ngươi muốn đi. Vân Vô Tâm lại là toàn nhưng không để ý tới hắn, đảo mắt liền bay ra hắn tầm mắt. Phiền muộn vừa buồn cười lắc rồi lắc đầu, Vân Triệt giơ tay lên bên trong hàng ảnh thạch, Vân Vô Tâm phản ứng, cũng làm cho hắn sinh ra rồi không nhỏ hiếu kỳ. Huyền khí phun trào, hàng ảnh thạch khắc ấn lấy rất nhiều huyền ảnh, có hắn nhìn qua Vân Vô Tâm hàng năm sinh nhật lúc vì hắn khắc ấn hình ảnh, có một ít nàng tiện tay lưu lại xuống thường ngày, còn có rất nhiều liên quan tới Sở Nguyệt Thiền, Phượng Tuyết một ảnh lưu niệm. Hắn thần thức nhanh chóng lướt động, dừng lại ở rồi trong đó thời gian sớm nhất huyền ảnh, sau đó trực tiếp thả ra. Hình tượng bên trong, là tinh khiết băng nhánh bông tuyết, quen thuộc khí lạnh cơ hồ muốn tràn ra hình ảnh. Vân Triệt một mắt biết ra, này là băng hoàng thánh vực bên trong một gian tẩm điện. Mà theo chi chậm hiện ở hình ảnh bên trong, chính là một phi tuyết bóng dáng. Vân Triệt, nàng xem thấy phía trước, mông lung đôi mắt đẹp như che sương băng, phần môi nhẹ tiếng nói, đọc lên, là hắn tên. Hôm nay, là ngươi tin chết truyền đến thứ 700 thiên. Ngắn ngủi 2 năm, như thế khó chịu, như thế dày vò. Nàng đôi môi ngâm khẽ, chữ chữ như mộng. Ta vốn cho rằng, cái này thời gian, đủ để đem hết thảy quên lãng. Nhưng, gió lạnh chỗ ngâm, vẫn như cũ là ngươi âm thanh, ao trời chỗ chiếu, vẫn như cũ là ngươi bóng dáng, mênh mông thiên địa, vẫn như cũ đều là ngươi khí tức, lòng bàn tay tuyết rơi, vẫn là như vậy băng lãnh thương hồn. Ngây ngô bên trong hồi thần, đầu ngón tay phía dưới, vẫn như cũ là ngươi tên. Xuất hiện ở không ngừng run run lấy. Mà Vân Triệt lúc này mới bỗng nhiên phát giác, mặt trong băng bàn tường băng, băng hô băng nhánh, từng mảnh, lít nha lít nhít, viết đầy rồi Vân Triệt 2 chữ. Vân Triệt trái tim nổi lên khó lời nói rung động, cùng càng khó lời nói chua xót. Hắn biết rõ Mộc Phi Tuyết cảm mến ở tại chính mình, chỉ là không có nghĩ tới, nàng lại tình si đến như thế tình trạng. Hắn hồi tưởng chính mình cùng Mộc Phi Tuyết mỗi một lần gặp nhau, lại là thủy chung không biết chính mình đến tột cùng ở đâu một khắc, nào một động tác nhường nàng như thế. Này chính là thư bên trong chỗ ghi tình kiếp sao? Khó trách thư bên trong sẽ lời nói, vạn tai dễ qua, tình kiếp khó khăn. Nàng đóng lại con mắt, óng ánh tuyết loại đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chính mình chỗ khắc ấn Vân Triệt, tên, ta chỉ hối hận ngươi ở tầm mắt bên trong lúc, ta nhưng từng bước tình e sợ, từng bước lui bước. Như thế có thần tích, ta sẽ không lại chật vật tránh lui, ta sẽ nhìn lấy ngươi con mắt nói cho ngươi, ta không phải là ngươi, tiểu tiên nữ, ta nghĩ một thế, làm ngươi Mộc Phi Tuyết. Hình tượng tan biến. Hằng ảnh thạch bên trong, từ Mộc Phi Tuyết chỗ lưu lại xuống hình ảnh, cũng chỉ có này một cái. Vân Triệt đứng yên ở nguyên nơi, sợ run rồi cực kỳ lâu. Thân ở ngâm tuyết giới những kia năm, Mộc Phi Tuyết một mực đang toàn lực tránh lấy hắn, có hắn ở địa phương, nàng từ không nguyện xuất hiện. Mãi cho đến huyền thần đại hội, cũng là như thế. Sau đó hắn chôn thây tinh thần giới. 3 năm sau Niết Bàn quay về ngâm tuyết giới lúc, nàng đối mặt hắn lúc tư thái, phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Dùng hằng ảnh thạch vì đưa cho nữ nhi lễ vật, này là Mộc Phi Tuyết dành cho đề nghị của hắn. Này mai hằng ảnh thạch, cũng là Mộc Phi Tuyết tặng cho hắn. Đến rồi bây giờ, hắn đâu còn không hiểu rõ. Năm đó, nàng là muốn thông qua này mai hằng ảnh thạch, nhưng hắn nhìn đến nàng chỗ sâu nhất tâm ý. Nhưng, hắn lại căn bản không có đi dò xét này mai hằng ảnh thạch, trực tiếp đem chi đưa cho rồi Vân Vô Tâm. Vân Vô Tâm khi nhìn đến này màn hình ảnh lúc, cũng ép dễ không có nghĩ tới phụ thân đúng là không biết rõ nó tồn tại. Thậm chí còn cho là hắn là cố ý lưu lại cho nàng xem, dùng cho nàng lại thêm một cái mới A-di làm dưới giường đệm. Sau đó, Vân Triệt đối mặt Mộc Phi Tuyết lúc giống như quá khứ, mảy may không có biến hóa. Này đối Mộc Phi Tuyết mà nói, không thể nghi ngờ là đối với nàng tâm ý nhất thẳng thừng thờ ơ. Vân Triệt chia tay, trung điệp đập một chút đầu của mình. Năm đó từ Phi Tuyết trong tay cầm tới hàng ảnh thạch sau, làm sao lại ngây là không thấy một mắt. Tê có thể nghĩ mà biết, kia về sau, Mộc Phi Tuyết mỗi lần đối mặt hắn lúc, kia thanh lãnh băng con ngươi cùng ngẫu hiện cạn cười về sau, là thế nào cô đơn cùng đau lòng. Qua rồi tốt một hồi, Vân Triệt mới xem như đình chỉ ảo não, hắn tay nâng lấy hàng ảnh thạch, ý niệm trong lúc vô tình đụng chạm đến rồi trong đó, chỗ khắc ấn dưới một màn huyền ảnh. Hình ảnh bên trong, là đem tròn 10 năm tuổi Vân Vô Tâm. Hì hì, cha, này là ta lần thứ nhất sử dụng ngươi tặng cho ta hàng ảnh thạch, cũng không biết rõ khắc ấn có đẹp hay không. Mặc kệ a, ta thế nhưng là ngươi con gái ruột, cho dù khắc cực kỳ xấu, ngươi cũng không cho ghét bỏ. Hừ hừ. Nhìn lấy lúc kia chưa thoát tính trẻ con nữ nhi, Vân Triệt không tự giác cười rồi lên. Ta đưa cho cha 3 cái lưu âm thạch, thế nhưng là bỏ ra rất lâu mới làm tốt, cha ngàn vạn không thể dùng hư hao, nếu là không cẩn thận hư hại, liền phạt ngươi tự thân bồi ta một lần nữa lại tiếp tốt. Liền quyết định như thế rồi, coi đây là chứng, phản đối vô hiệu, hì hì. Thật là, ta làm sao khả năng bỏ được làm hư. Vân Triệt cười lấy tự nói, ngươi cái này trừng phạt, xem như mãi mãi cũng đừng nghĩ thực hiện rồi. Những ngày năm che thế lật vân, kiếp nạn, ác chiến vô số, hắn thân thể không biết nhận đến nhiều ít vết thương, nhưng một mực đeo mang ở tại cần cổ 3 màu lưu âm thạch, nhưng lại chưa bao giờ nhận đến qua dù là đinh điểm tổn thương. Linh giác lần nữa lướt động, thứ 3 màn hình ảnh hắn không hề lạ lẫm, Vân Vô Tâm ở 20 tuổi sinh nhật ngày kia cho hắn nhìn qua. Là năm đó tai ách phát sinh, Lam Cực Tinh bị từ Đông Thần Vực chi Đông chuyển rời, đến Nam Thần Vực chi Nam lúc sinh ra thiên địa dị tượng. Dị tượng tuy rằng ngắn ngủi, nhưng bị Vân Vô Tâm dùng hàng ảnh thạch thuận tay khắc ấn rồi xuống tới. Tuy rằng đã nhìn qua, mà lại rõ ràng nhớ kỹ trong đó hình ảnh, Vân Triệt còn là thuận tay đem nó hình chiếu mà ra. Trời xanh run rẩy, không gian phát run. Đám mây nát tán, một vòng nồng đậm ửng đỏ thần quang đang nhanh chóng lan tràn, đảo mắt phủ kín rồi tầm mắt chỗ tới toàn bộ trời xanh. Giống như đúc hình tượng, Vân Triệt ngón tay vút qua, đem chi. Nhưng, ngay tại hình ảnh tan biến nháy mắt, Vân Triệt ánh mắt bỗng nhiên hơi động một chút. Bởi vì trong nháy mắt đó, hắn con mắt loáng thoáng bắt được một vòng chợt tránh tử mang. Kia bôi tử mang lóe lên cực kỳ nhanh chóng cùng ngắn ngủi, tuyệt không phải người thường thị lực chỗ có thể bắt. Vân Triệt lần thứ nhất nhìn này màn hình chiếu lúc, cũng mảy may không có phát giác. Dù là linh giác mạnh mẽ như hắn, cho dù là bây giờ, hắn cũng càng cảm thấy cái kia hẳn là nháy mắt hốt hoảng dưới ảo giác. Kinh lịch rồi vô số sóng lớn mà thành tựu Vân Đế hắn, tính tình sớm đã biến được cẩn thận không gì sánh được, dù là cực kỳ nhỏ bé vi hòa cảm cũng sẽ không lại dễ dàng bỏ qua. Hắn huyền khí khẽ động, đem này màn hình ảnh lần nữa hình chiếu lại ra. Này một lần, hắn ánh mắt xích chặt động lại. Trừ rồi một bộ phận thần thức một mực đi theo lấy Vân Vô Tâm, tầm mắt cùng tâm thần đều không hề chớp mắt tập trung, ở tuyết màn bên trong hình chiếu bên trên, Lam Cực Tinh không gian đang run run, đến từ càn khôn thứ ửng đỏ thần quang đang nhanh chóng lan tràn. Rốt cục, ở ánh đỏ đem hình chiếu bên trong hình tượng hoàn toàn bị diệt một khắc này. Hắn tầm mắt, lần nữa bắt được một vòng tử mang. Mặc dù chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một nháy mắt, nhưng lần này, ở tâm thần siết chặt động lại phía dưới. Hắn nhìn được rõ rõ ràng ràng, kia tuyệt không phải cái gì ảo giác. Hắn trái tim, cũng ở lúc này bỗng nhiên không gì sánh được kịch liệt nhảy lên. Cái đó màu tím. Không. Không đúng. Không khả năng là. Hắn bàn tay ấn vào ngực, trái tim nhảy lên lại kịch liệt phẳng phất, tại trực tiếp đụng chạm lấy hắn trong lòng bàn tay. Hắn trùng điệp một lắc đầu, đem hình chiếu lại một lần nữa thả ra. Ngưng tụ huyền khí ngón tay, cũng đụng chạm ở trước mắt hình chiếu bên trên. Làm tinh thần ở cực độ khẩn trương bên trong ngưng tụ đến một loại trình độ, toàn bộ thế giới đều phẳng phất bỗng nhiên nghẹn ngào. Thời gian tốc độ chảy, cũng giống như biến được không gì sánh được chậm chạp. Hắn bình chết hít thở, làm thế nào đều không có cách gì ép xuống cuồng loạn nhịp tim. Rốt cục, ở nào đó một cái thời khắc, hắn trong tay huyền khí đột nhiên thả ra. Liền như kỳ tích một dạng, hình chiếu hình tượng, dừng lại ở rồi cái đó như nháy mắt lưu quang loại nháy mắt giữa. Đồng dạng dừng lại, còn có Vân Triệt thân thể, gương mặt, khí tức, máu chảy, trái tim. Phảng phất bị bỗng nhiên đóng băng ở nơi đó. Chỉ có hắn một đôi đồng tử, đang kịch liệt phóng to, lại phóng to. Hình chiếu bên trong bị dừng lại hình tượng, đến từ càn khôn thứ ửng đỏ tia sáng bao phủ trời xanh. Mà ở ửng đỏ tia sáng cạnh ngoài, kia một tầng tử mang đặc biệt nông cạn, lại đặc biệt sâu thẳm. Giữa thiên địa, màu tím lực lượng ánh sáng rực rỡ vô số kể. Đặc biệt là tu luyện lôi là huyền công người, oanh lôi chi lực cơ hồ đều là thả tử mang. Nhưng dùng Vân Triệt nơi cảnh giới tầng diện, lại lẫn nhau gần tử mang, cũng có thể dùng tùy tiện nhận ra nó quay về thuộc lực lượng. Mà này bôi lộ ra ở hình chiếu bên trong tử mang, hắn tuyệt không phải lần thứ nhất thấy. Thậm chí có thể nói rất là quen thuộc, hắn từng bị nó chỗ hộ. Hắn từng hiểm vì nó chỗ chu sát. Hắn từng cùng chi vì chiến. Nó từng tại chính mình trước mắt lập lòe mỗi một cái hình tượng, hắn đến nay cũng còn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Bởi vì, này là thuộc về Nguyệt Thần giới. Tử khuyết Nguyệt Thần, tử khuyết thần mang. Mà tử khuyết thần lực là đã vong đi Nguyệt Thần đế hạ khuynh nguyệt, chỗ gánh chịu Nguyệt Thần chi lực. Gió tuyết lúc chậm lúc nhanh, không biết không thấy giữa, đã ở Vân Triệt trên người trải nổi rồi một tầng thuần trắng. Hắn vẫn như cũ cứng lại ở đó. Mười hơi, trăm tức. Hắn hoặc đã hoàn toàn cảm giác không tới thời gian tốc độ chảy, trong não như có ngàn vạn kinh lôi ở điên cuồng chấn động nổ vang. Hắn không dám đi tin tưởng chính mình con mắt, nhưng đồng tử bên trong kia giống như thủy tinh loại thuần túy thông suốt tử mang, nhưng lại là rõ ràng như thế. Tử khuyết thần lực, thiên hạ duy nhất. Này độc hữu tử khuyết thần mang, cũng không khả năng xuất hiện ở tại người thứ hai trên người. Này là... cái... a, ách nạn giáng lâm trước đó, là mị âm dùng càn khôn thứ chi lực. Đem Lam Cực Tinh chuyển di đến Nam Thần Vực chi Nam. Vân Vô Tâm khắc ấn này tấm hình ảnh lúc, chính là tai ách phát sinh kia một ngày, kia ánh sáng rực rỡ, cũng hoàn toàn là càn khôn thứ không gian thần lực. Nhưng vì cái gì, tại cái kia thời gian, cùng cỗ này không gian thần lực cùng ở, đúng là nàng lực lượng thần mang. Cái đó ở ngay trước mặt ta, hủy đi Lam Cực Tinh, người. Này là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Nồng đậm tinh khí ở trong miệng lan tràn, suy nghĩ của hắn từ cực độ hỗn loạn bên trong khôi phục thanh minh, nhưng đồng tử vẫn như cũ duy trì lấy phóng to trạng thái. Cũng ở lúc này, đã từng nguyên bản một chút không hề quan trọng, mấy đã bị quên nghi hoặc cùng vi hòa, cũng ở lúc này đột nhiên hiện ở đầu óc bên trong. Ta đoạn thời gian trước đi rồi một chuyến Long Thần giới, phát hiện rồi một chút liên quan tới thần hy tiền bối việc. Bất quá này kiện việc cũng không thích hợp hiện tại nói cho ngươi. Ta chỗ dùng đề cập. Là muốn nhắc nhở ngươi gần đây không có cần thiết lại đi bái phỏng Long Thần giới. Này là Hạ Khuynh Nguyệt năm đó bảo hắn biết lời nói, lúc kia hết thảy đều còn chưa có xảy ra, hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt sóng vai đứng ở hỗn độn chi tường trước, chuẩn bị đưa xa rời kiếp thiên ma đế, hủy diệt Lam Cực Tinh bên ngoài, quấn quanh lấy nồng đậm tử quang tử khuyết, thần kiếm mang lấy khí tức tử vong chỉ hướng hắn, tay cầm tử khuyết thần kiếm Hạ Khuynh Nguyệt, dùng vắng lặng như vực sâu tử nhãn nhìn lấy hắn như cho tàn loại mặt, phát ra giống như thương hại truyền âm. Ở ngươi trước khi chết, có một kiện việc, bản vương không ngại nói cho ngươi. Hôm qua, bản vương từng nói qua có một kiện việc muốn nói cùng ngươi, nhưng cần muốn ở phù hợp thời cơ. Bất quá nhìn đến, vĩnh viễn không có như thế thời cơ, kia liền trực tiếp nói cho ngươi tốt rồi. Thần Hy, chết rồi. Trước chút thời gian, bản vương đi rồi một chuyến Long Thần giới, lại phát hiện, luân hồi cấm địa sớm đã bị hủy, vạn hoa vạn cỏ nên đều là tàn lụi, không thấy bất luận cái gì người bóng dáng, cũng không có rồi nữa điểm linh khí. Về sau, bản vương ở luân hồi cấm địa trung tâm, phát hiện rồi mở ra máu, mặc dù thời gian đã lâu, nhưng vết máu lại không chút nào khô cạn dấu hiệu. Bởi vì, nó tồn tại rất tinh khiết ánh sáng khí tức. Ngươi đoán, này sẽ là ai máu? Diệt sát Long Bạch sau, hắn lại vào Long Thần giới, cưỡng ép phá vỡ luân hồi cấm địa chung quanh cái kia đạo từ Long Bạch, tạo thành kết giới lúc, hắn vì chi tâm sinh nghi ngờ. Bởi vì kết giới kia bên trên, một mực phụ thuộc lấy Long Bạch Long Hồn. Nếu có người cưỡng ép phá chi, tất bị Long Bạch nháy mắt giữa phát giác. Hắn từng hỏi Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thiên Ảnh, cái này trên đời, có hay không có cái gì phương pháp có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua loại này, phụ hồn kết giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời, nó một, vì trụ thiên giới hoàn hư đỉnh, xem như danh xưng đương thời mạnh nhất không gian chi khí, xuyên thẳng qua nhiều tầng phụ hồn kết giới đều không là vấn đề. Nó hai, là tử vi giới không gian đặc thù huyền kỹ thiều hoa tử vi. Chỉ bất quá, hoàn hư đỉnh có thể hay không không có vết xuyên qua Long Bạch, cái này tầng diện phụ hồn kết giới, ta không có cách gì cam đoan, về phần thiều hoa tử vi, tựa hồ tử vi giới đã có 20 vạn trở không có người tu thành. Nó ba, đương nhiên chính là thủy mị âm trong tay Càn Khôn Thứ. Xem như huyền thiên chí bảo, hỗn độn lịch sử trên mảy may không có tranh cãi mạnh nhất không gian thần khí, liền rời sao đổi trăng cũng có thể làm đến, xuyên thẳng qua không quan trọng một cái phụ hồn kết giới, còn không cùng chơi một dạng. Kia nguyệt thần giới có hay không có tương tự nào đó loại không gian bí pháp? Thiên Diệp Ảnh Nhi, ta nhớ được ngươi thật giống như sách qua, thần hy đã chết việc, là Hạ Khuynh Nguyệt cáo chi cùng ngươi. Ngươi là đang nghi ngờ, vì cái gì có cái này long bạch tự thân đúc xuống phụ hồn kết giới cách nhau, Hạ Khuynh Nguyệt lại sớm sớm biết rõ thần hy đã chết. Hừ, không có gì có thể kỳ quái. Mỗi cái vương giới đều có lấy chính mình sâu ẩn bí mật cùng át chủ bài, ẩn có này loại không muốn người biết không gian bí kỹ hoặc huyền khí không hề kỳ quái. Nhưng mà đế tiền bối ở rời đi trước đó, không nghĩ nhường Càn Khôn Thứ như vậy theo nàng vĩnh xa rời hỗn độn, thế là đưa nó giao cho rồi ta. Bởi vì Càn Khôn Thứ sinh tại Hồng Mông Hạch Tâm, đương thời, chỉ có ta trên người từ Hồng Mông chi khí chỗ thai nghén sinh ra vô cấu thần hồn, mới có thể ôn nhuận cùng tạm thời tỉnh lại Càn Khôn Thứ ngủ say thứ linh. Cũng có thể dùng vô cấu thần hồn vì kết nối môi giới, mượn nhờ tạm thời thức tỉnh thứ linh, dùng tự thân lực lượng, cưỡng ép thôi động Càn Khôn Thứ nguyên thần lực. Này là lúc trước Thủy Mị Âm bảo hắn biết hết thảy chân tướng lúc theo như lời nói. Nhưng hắn biết rõ thế gian chỉ có nàng vô cấu thần hồn, vừa rồi tạm thời tỉnh lại ngủ say thứ linh, dùng tự thân chi lực mạnh thúc Càn Khôn Thứ không gian thần lực. Đây cũng là kiếp Thiên Ma Đế cố ý đem Càn Khôn Thứ lưu lại cho nàng nguyên nhân. Nhưng Long Thần cổ tịch bên trong liên quan tới Càn Khôn Thứ ghi chép, ở phương diện này nhưng lại có không lớn không nhỏ khác biệt. Thủy Tổ Thần Điển chỗ ghi, Càn Khôn Thứ linh vì Hồng Mông bên trong xen lẫn. Như Càn Khôn Thứ chi chủ thân có Hồng Mông chỗ diễn chi lực, tung Càn Khôn Thứ thần lực khô cạn, cũng có thể mượn Càn Khôn Thứ linh làm môi giới, dùng tự thân chi lực cưỡng ép thôi động không gian thần lực, chỉ là này cử động sẽ giảm nặng thứ linh, càng tổn hại bản thân, không phải vạn bất đắc dĩ, không khả thi chi. Hồng Mông chỗ diễn chi lực, trừ rồi vô cấu thần hồn, còn có, hiện ở hình chiếu bên trong, cùng ánh đỏ chăm chú phụ thuộc tử mang, nhưng hắn tâm hồn bên trong không thể ngăn chặn xuất hiện rồi một cái nhất hoang đường, nhất không thể có thể khả năng. Mà như vậy cái nhất hoang đường, nhất không thể có thể khả năng, ở nhưng trực tiếp. Thậm chí không gì sánh được hoàn mỹ sâu chuỗi lên những này nghi hoặc cùng vi hòa. Không, không đúng. Ta đang suy nghĩ cái gì? Tại sao có thể có loại kia việc? Tuyệt đối không thể. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, phía trước dừng lại hình chiếu, bị hắn khắc ấn vào rồi hàng ảnh thạch bên trong. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, bàn tay có chút hỗn loạn một chảo, lấy ra bốn cái thả ra lấy cạn xanh ra trời ánh đen ngọc thạch. Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc. Đây chính là kia bốn cái từ Thủy Mị Âm năm đó ở kiếp Thiên Ma, đế về thế thời gian bộ dạng Âu Lo khắc ấn, ở Vân Triệt tiến công Đông Thần vực lúc hướng thần giới tỏ rõ năm đó, chân tướng Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc. Này bốn cái Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc bên trong hình chiếu bị hắn đồng thời thả ra, hiện ra ở trước mắt. Một màn, là kiếp Thiên Ma đế trở về lúc tràng cảnh, một màn, là chúng vương chúng đế phụng hắn vì cứu thế thần tử, đối hắn khen ngợi sâu bái, một màn, là ở trụ thiên giới. Kiếp Thiên Ma đế hướng chúng vương chúng đế tuyên bố nàng sắp rời đi hiện thế, mà nhường nàng như thế, nhường hiện thế được an, là hắn Vân Triệt, cuối cùng một màn, là kiếp Thiên Ma đế nói cùng khắc ấn người Thủy Mị Âm, lời nói. Những này hình ảnh đều là Thủy Mị Âm chỗ bộ dạng Âu Lo khắc ấn, cho nên trong đó, tự nhiên không có Thủy Mị Âm bóng dáng. Mà ở này khắc, hắn dùng hoàn toàn khác biệt nỗi lòng nặng xem những này hình ảnh lúc, mới bỗng nhiên chú ý tới, này trong đó, cũng toàn bộ không có Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng. Trừ rồi thứ tư màn là kiếp Thiên Ma đế một người bóng dáng, cái khác ba màn. Ma đế về thế, phụng Vân Triệt vì cứu thế thần tử, kiếp Thiên Ma đế ở trụ thiên giới tuyên bố rời khỏi. Hồi tưởng năm đó, hắn rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ, những này tràng cảnh, Hạ Khuynh Nguyệt toàn bộ ở đây. Chỉ là những này hình ảnh lần thứ nhất dùng trụ thiên hình chiếu hiện thế lúc, hắn cũng tốt, bất kỳ người nào khác cũng tốt, đều căn bản sẽ không đi chú ý này một điểm, càng tuyệt đối không thể hướng cái đó cực đoan hoang đường phương hướng suy nghĩ. Những này tràng cảnh, Vân Triệt năm đó đều là kinh nghiệm bản thân. Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc, bên trong chỗ khắc ấn hình tượng xa xo chân thực tình cảnh ngắn ngủi, hiển nhiên hết sức bài trừ rồi rất nhiều hình tượng. Lúc đó, bất luận cái gì người đều sẽ tiềm thức cho rằng, đây là vì tinh giản hình tượng, tránh cho phồn vô dụng, hướng thế nhân nhanh chóng tỏ rõ hết thảy chân tướng. Nhưng nếu như, những kia bị cố ý lao đi hình tượng là vì rồi giấu giếm cái gì? Những này hình ảnh nếu là Thủy Mị Âm chỗ khắc ấn, nàng vì sao lại biến mất rồi tất cả mang theo Hạ Khuynh Nguyệt hình ảnh? Chỉ là trùng hợp sao? Nhưng nếu như những này hình ảnh là... Không. Ta đang suy nghĩ chút cái gì? Làm sao khả năng? Làm sao khả năng? Làm sao khả năng? Ta làm sao sẽ đang suy nghĩ loại này hoang đường tuyệt luân việc? Nàng rõ ràng. Triệt Nhi, ngươi tại làm cái gì, vì cái gì nhường Vô Tâm một cái người chạy xa? Thanh lãnh âm thanh truyền vào trong tai, rét lạnh linh hồn. Len lút bên dưới thời điểm, Mộc Huyền Âm vẫn như cũ ưa thích gọi hắn Triệt Nhi, không biết là quen thuộc với này, còn là không muốn sửa đổi. Nàng cùng Mộc Băng Vân từ Mạn Tuyết không trung chậm chạp mà xuống, ánh mắt chạm đến Vân Triệt thời điểm, nàng băng con người mạnh mẽ động một cái. Không chờ Vân Triệt trả lời, nàng thân cướp băng bóng, một nháy mắt đi đến Vân Triệt phía trước, băng hai hàng lông mày thật sâu nhào dưới, phát sinh rồi cái gì việc? Ngươi khí tức làm sao hỗn loạn như thế? Vân Triệt ngước mắt nhìn lấy Mộc Huyền Âm, khóe miệng động rồi động, lộ ra một cái tối nghĩa đến cực điểm ý cười, không có việc, chỉ là... hơi có chút lạnh. Lạnh. Mộc Huyền Âm cùng Mộc Băng Vân đồng thời ngạc nhiên. Tuyết nhẹ tay nhẹ chộp vào rồi Vân Triệt cổ tay trên, Mộc Huyền Âm vừa muốn nói chuyện, nàng tay đã bị Vân Triệt cầm ngược ở. Trong lòng bàn tay truyền đến dị dạng băng lãnh, nhường nàng tiếng lòng vì chi run lên. Huyền Âm, hắn nhẹ tiếng nói, Vô Tâm trước giao cho người chăm sóc, ta cần phải đi làm một cái việc. Nói xong, lòng bàn tay băng lãnh đã là rời ra, Vân Triệt phi thân lên, mang lấy rõ ràng hỗn loạn khí tức hướng nam mà đi. Nhưng nháy mắt sau đó, một đạo băng bóng đã thuấn thân đến Vân Triệt trước người, hắn cổ tay đã bị Mộc Huyền Âm một lần nữa một mực nắm chặt, phát sinh rồi cái gì việc? Hoặc là nói cho ta, hoặc là ta cùng đi với ngươi. Vân Triệt lắc rồi lắc đầu, mặt lộ vẻ trấn an mỉm cười. Lần này ý cười, muốn so vừa rồi hòa hoãn nhiều, yên tâm đi, cũng không phải xảy ra biến cố gì hoặc ngoài ý muốn. Ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đi cầu chứng một cái việc, này kiện việc nếu là không thể được đến đáp án, ta khả năng, một khắc đều không có cách gì an bình. Nói xong thời điểm, Mộc Huyền Âm tay cũng đã bị hắn nhẹ nhàng lấy ra. Gió tuyết bên trong, Vân Triệt nhanh chóng đi xa. Lần này, Mộc Huyền Âm không có ngăn cản, không có đuổi theo. Chỉ là một đôi băng con ngươi thật lâu hiện động lên bất an gợn sóng. Tỷ tỷ, hắn, thế nào rồi? Mộc Băng Vân đi đến nàng bên thân, cùng nàng cùng một chỗ nghiêng nhìn Vân Triệt đi xa phương hướng. Mộc Huyền Âm không có trả lời. Rất lâu, nàng mới có hơi thất thần ngâm khẽ nói, cái này trên đời, đến tột cùng còn có cái gì việc, có thể nhường hắn hôm nay, tâm loạn đến loại này trình độ. Vân Triệt tốc độ cực nhanh, chỗ đến, không gian đứt đoạn, cuồng bạo đến đáng sợ sóng gió, thậm chí trách đi lấy một chút tinh cầu nhỏ dao động quỹ tích. Con mắt nhìn đến, cũng sẽ là giả sao? Nhất không thể có thể việc, cũng có thể là thật sao? Hắn bóng dáng ở đông thần vực cực nhanh xuyên thẳng qua, lướt qua cái này đến cái khác tinh giới tinh cầu. Rốt cục, một màn kia nước kỳ dị ánh đen lộ ra ở tại tầm mắt bên trong. Hắn trước đây không lâu, mới mang lấy Vân Vô Tâm đến qua lưu quang giới. Một đường bên trên, hắn hận không có thể làm cho mình đã đạt cực hạn tốc độ lại nhanh, trên 10 lần trăm lần. Mà bây giờ lưu quang giới đã ở trước mắt, hắn ngược lại bỗng nhiên chậm rồi xuống tới, càng ngày càng chậm. Tốt không dễ dàng nhẹ nhàng đi xuống nhịp tim cũng lần nữa biến được kịch liệt. Mị Âm, này hết thảy cũng chỉ là ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Cũng chỉ là ta dư thừa suy nghĩ chủ quan. Người nhất định có thể hoàn mỹ giải thích, đúng không? Vân Triệt bóng dáng chậm chạp chìm xuống, mà liền tại chân hắn bước vừa mới đụng chạm đến lưu quang giới thổ địa lúc, quen thuộc khí tức đã nhanh nhanh hướng hắn gần sát. Vân Triệt ca ca. Một tiếng vui vẻ vô hạn duyên dáng gọi to, thủy mị âm như một mực khinh vũ đen bươm bướm loại từ không mà rơi, thật là ngươi. Làm sao bỗng nhiên về đến nơi này, là quá nghĩ ta rồi sao? Vừa muốn bổ nhào vào Vân Triệt trên người thời điểm. Nàng đã nhận ra rồi Vân Triệt kia cực không bình thường khí tức cùng vẻ mặt, nét mặt tươi cười thu xuống, lo lắng nói, Vân Triệt ca ca, ngươi thế nào rồi? Là phát đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng thần thức quét rồi một mắt bốn phía, Vô Tâm đi chỗ nào rồi? Mị Âm, hắn nhìn thẳng Thủy Mị Âm trong mắt đen nhánh, ngươi càn khôn thứ, đúng không đúng Hạ Khuynh Nguyệt giao cho ngươi? Này xảy ra bất ngờ, đổ ập xuống một câu nói, nhường Thủy Mị Âm nháy mắt giữa ngạc nhiên tại chỗ. Nhưng, ở Vân Triệt xích chặt động lại ánh mắt bên trong. Hắn từ Thủy Mị Âm đồng tử trong mắt nhìn đến không phải là chợt nhưng bối rối, mà là tự nhiên dâng lên kinh dị cùng nghi hoặc, hở. Nàng đầu trán đẹp nhỏ lệch, có chút hồ nghi nhìn lấy Vân Triệt khuôn mặt, càn khôn thứ. Hạ Khuynh Nguyệt, càn khôn thứ đương nhiên là kiếp thiên ma đế giao cho ta, làm sao lại là Hạ Khuynh Nguyệt? Vân Triệt ca ca vì sao lại hỏi kỳ quái như thế vấn đề? Mảy may không có phòng bị một câu hỏi thăm, nàng vô luận đôi mắt, còn là thần sắc, đều hoàn toàn không có một tia nghi điểm hoặc sơ hở. Nếu là người khác, Vân Triệt có lẽ sẽ lo nghĩ lớn tiêu. Nhưng, nàng là có vô cấu thần hồn Thủy Mị Âm. Không có ở tiếp tục xem Thủy Mị Âm con mắt, hắn ngóng nhìn phía trước, yên bình nói rằng, năm đó, ở đưa xa rời kiếp thiên ma đế trước, nàng nói cho ta thần hy đã xảy ra chuyện, cảnh cáo ta không cần tự ý vào long thần giới. Về sau kịch biến phát sinh, nàng ở giết ta trước đó, nói cho ta nàng tự mình đi rồi luân hồi cấm địa, xác nhận thần hy đã chết. Thủy Mị Âm. diệt sát Long Bạch sau, ta đi rồi Long Thần giới luân hồi cấm địa, phát hiện nơi đó kết giới phụ thuộc lấy Long Bạch Long Hồn. Mà luân hồi cấm địa một mảnh khô vu, chỉ có một vũng máu, đều cùng nàng ngay lúc đó miêu tả một mô một dạng. Như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp, có thể không xúc động Long Hồn cảm giác, mà tiến vào đến luân hồi cấm địa. Thủy Mị Âm vừa muốn mở miệng, Vân Triệt lời nói lại tiếp tục chuyển đến, nếu như nàng lúc kia có càn khôn thư ở thân, liền nhưng dễ như trở bàn tay làm đến. Cũng nguyên nhân chính là càn khôn thư ở thân, nàng hoàn toàn không có cần cố ý ngưng thần thăm dò cùng mạnh phá kết giới đến phức tạp, cho nên rất khả năng, nàng lúc kia căn bản không biết kết giới kia bên trên có kèm theo lấy Long Bạch, linh hồn. Do đó lưu lại cái này sơ hở. Mà cho dù đó là cái sơ hở, nhưng cũng không phải sẽ cho người quá coi trọng sơ hở. Vân Triệt lúc kia cũng chỉ là ngắn ngủi nghi hoặc, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không thả ở tâm trên. Thủy Mị Âm hai hàng lông mày ngưng nổi, khuôn mặt nửa là không hiểu, nửa là lo lắng, Long Bạch phụ hồn kết giới đương nhiên lợi hại. Nhưng trên đời có thể trực tiếp không có vết xuyên thẳng qua, cũng không phải chỉ có càn khôn thứ. So sánh như, trụ thiên giới hoàn hư đỉnh liền có khả năng làm đến. Lại so sánh như, bất luận cái gì có nhất định nội tình tinh giới, đều sẽ có nó ẩn tàng bí mật. Đặc biệt là mạnh mẽ không gian huyền khí, nhưng tại nguy nan thời điểm dùng để cứu mạng, cho nên đều sẽ sâu ẩn. Giống Nguyệt Thần giới dạng này vương giới, ẩn giấu lấy bao nhiêu kỳ dị mạnh mẽ đồ vật đều không kỳ quái, mà Hạ Khuynh Nguyệt lại là Nguyệt Thần đế, chẳng những biết toàn bộ, càng có thể dùng tùy ý sử dụng. Này căn bản không phải là cái gì rất đáng được để ý sự tình, Vân Triệt ca ca vì sao lại bởi vì cái này, nói kỳ quái như thế lời nói. Thủy Mị Âm chỗ nói, cùng lúc đó Thiên Diệp Ảnh Nhi chỗ nói không khác chút nào. Còn có một cái việc, không có trả lời Thủy Mị Âm hỏi lại, hắn tiếp tục nói rằng, ngươi coi lúc hướng ta kể ra chân tướng lúc, từng nói qua chỉ có ngươi vô cấu thần hồn, mới có thể dùng cưỡng ép thôi động càn khôn thứ không gian thần lực, do đó hoàn thành rời sao đổi trăng, đây cũng là kiếp thiên ma đế đem càn khôn thứ giao cho ngươi nguyên nhân. Ừm, Thủy Mị Âm nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng, ở Long Thần giới một bộ cổ tịch bên trên, liên quan tới càn khôn thứ ghi chép, lại rõ ràng viết như càn khôn thứ chi chủ có hồng mông chỗ diễn chi lực, liền nhưng mạnh thúc không gian thần lực, mà không phải chỉ có vô cấu thần hồn. Kia bộ cổ tịch là thượng cổ Long Thần nhất tộc chỗ di, chữ chữ không thể nghi ngờ. Trừ bỏ đã vong nguyệt vô cấu, lúc kia có hồng mông chỗ diễn chi lực người, một cái là có vô cấu thần hồn ngươi, một cái khác liền là có lưu ly tâm Hạ Khuynh Nguyệt. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện lên càng sâu không hiểu, cổ xưa ghi chép, ta nguyện ý tin tưởng chân thực không sai. Nhưng, như vậy làm sao? Kiếp thiên ma đế thấy ta có vô cấu thần hồn, cho nên chỉ nói cho ta vô cấu thần hồn ở thời khắc tất yếu, nhưng mạnh thúc càn khôn thứ, không gian thần lực mà không có vô dụng lời nói đi đề cập cái khác, này đồng dạng không phải là cái gì nhưng kỳ quái sự tình. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên cong người, đứng ở Vân Triệt ngay phía trước, hai tay nắm ở hắn bàn tay. Một đôi mắt đen cũng nhìn thẳng hắn con mắt, không gì sánh được nghiêm túc mà nói, Vân Triệt ca ca, ngươi hôm nay thật thật là lạ, phát sinh rồi cái gì việc? Nếu như chỉ là những này, ngươi không khả năng nói ra như vậy kỳ quái lời nói, đến cùng phát sinh ra cái. Nói cho ta tốt không tốt? Vân Triệt cánh tay nâng lên, lấy ra mai này hàng ảnh thạch. Phóng thích ra kia một màn bị hắn dừng lại hình tượng. Này là, Thủy Mị Âm nghiêm túc nhìn trước mắt hình tượng, ửng đỏ ánh sáng rực rỡ không hề nghi ngờ là càn khôn thứ. Thi triển không gian thần lực lúc chỗ thả thần mang, mà rìa ngoài một màn kia tựa hồ phụ thuộc nó trên tử mang. Thủy Mị Âm đồng tử như gặp phải kim đâm, nháy mắt co vào, lại nháy mắt khôi phục như thường. 7 năm trước, Lam Cực Tinh bị chuyển di lúc, Vô Tâm vừa vận dùng này mai hàng ảnh thạch khắc ấn xuống rồi lúc đó, phát sinh ở Lam Cực Tinh trên dị tượng. Vân Triệt từ từ mà nói, tia sáng là càn khôn thứ không gian thần mang, mà màu tím là nàng tử khuyết thần mang. Thanh âm bình tĩnh, ở rơi xuống thời điểm mang theo một tiếng hơi nặng thở dốc, Lam Cực Tinh là ngươi thôi động càn khôn thứ không gian thần lực chuyển di, kia vì cái gì lúc kia lại xuất hiện nàng lực lượng. Mị Âm, ta nghĩ nghe giải thích của ngươi. Thủy Mị Âm khẽ nhếch lấy cánh môi nhìn lấy hắn, khuôn mặt trên vẫn như cũ chỉ có kinh ngạc cùng không hiểu, duy chỉ có không có bối rối. Hai người ánh mắt ở yên tĩnh bên trong đối mặt, bỗng nhiên, Thủy Mị Âm chìa tay che miệng, phốc phốc, mà cười. Vân Triệt ca ca, ngươi không phải là nghiêm túc a? Nàng một bên cười khẽ, một bên đang nhìn Vân Triệt thần sắc, phảng phất tại tìm kiếm hắn cố giả bộ nghiêm túc dấu vết cùng sơ hở. Uy gần nữa ngày Vân Triệt thần sắc đều không thay đổi hóa, Thủy Mị Âm cầm tay nhỏ ở trước mắt hắn lung lay, trăng lông mày cũng ở lúc này cong hơn vảnh lên rồi mấy phần, tựa hồ càng ngày càng cảm thấy buồn cười chơi vui. Vân Triệt lại chìa tay bắt được nàng cổ tay, lặp lại lấy lời nói mới rồi, ta nghĩ nghe giải thích của ngươi. Rất đơn giản a. Thủy Mị Âm kia chỉ bị bắt lại tay nhỏ ở Vân Triệt, mu bàn tay hoạt bát cào lấy. Ngươi quên rồi sao, ta năm đó bị Nguyệt Thần Đế nhốt tại rồi trong ngục rất lâu. Ngươi bắt đầu tiến công Đông Thần Vực thời điểm, ta mới lặng lẽ dùng càn khôn thứ trốn rồi ra đến. Chỉ là, ta tuy rằng dùng không gian thần lực chạy trốn trong ngục, nhưng Nguyệt Thần Đế thực hiện ở trên người ta phong tỏa lại không thể thoát khỏi. Mà Nguyệt Thần Đế tự tay thực hiện lực lượng phong tỏa, đương nhiên chính là Tử Khuyết thần lực rồi. Vân Triệt, Nguyệt Thần Đế lực lượng quá mức mạnh mẽ, ta chạy ra sau dùng hết toàn lực cũng không có cách gì đem chi thoát khỏi. Sau đó kịch biến phát sinh, ta vội vàng đi chuyển Di Lam cực tinh. Ở ta dùng vô cấu thần hồn cưỡng ép thôi động càn khôn thứ, không gian thần lực thời điểm, cuộn trào mãnh liệt bên ngoài thả không gian thần lực ngoài ý muốn đem trên người ta Tử Khuyết phong tỏa cho khu trừ. Này đạo tử ánh sáng, có lẽ chính là trên người ta Tử Khuyết phong tỏa bị khu trừ lúc chỗ sinh ra. Ta lúc đó đang ngưng tụ tất cả tinh thần chuyển Di Lam cực tinh, mơ hồ cảm giác đến rồi Tử Khuyết phong tỏa tan biến, lại không có chú ý tới theo chi mà hiện Tử Khuyết ánh đen, không có nghĩ tới lại bị Vô Tâm khắc ấn rồi xuống tới, còn nhường Vân Triệt ca ca sinh ra rồi kỳ quái như thế mơ màng. Thủy Mị Âm giải thích êm tai mà tự, âm thanh vẫn như cũ như vậy không linh thanh tâm. Nhưng, lời giải thích này, cũng không thể nhường Vân Triệt hoàn toàn tin phục cùng thả nhưng. Hắn lấy ra kia bốn cái huyễn tâm lưu ảnh ngọc. Này là đến từ ngươi kia bốn cái huyễn tâm lưu ảnh ngọc. Vân Triệt nhìn lấy nàng nói, bọn chúng là từ ngươi chỗ khắc ấn, cho nên không có ngươi bóng dáng. Nhưng vì cái gì, tất cả hình tượng bên trong, đều không có Hạ Khuynh Nguyệt tồn tại. Sẽ có. Dạng này trùng hợp sao? Dĩ nhiên không phải trùng hợp a. Không có đinh điểm chần chờ, Thủy Mị Âm trực tiếp trả lời nói, Vân Triệt ca ca tiến về Bắc Thần Vực sau, ta liền biết rõ này bốn cái huyễn tâm lưu ảnh ngọc không có uổng phí trắng khắc ấn, tương lai ở phù hợp thời cơ, có thể đem chi hình chiếu hướng thần giới, hướng đương thời vạch trần tất cả chân tướng. Chỉ là, trừ rồi liên quan tới kiếp thiên ma đế kia một màn, cái khác ba màn tràng cảnh đều khắc ấn cực kỳ dài rất dài, sẽ không dễ dàng cho cực lớn phạm vi hình chiếu. Thế là, đang bị Nguyệt Thần Đế giam giữ ở tại trong ngục đoạn thời gian kia, ta đem rất nhiều không quá cần thiết hình tượng xóa đi, lưu lại xuống hạch tâm nhất tràng cảnh cùng thanh âm. Về phần Nguyệt Thần Đế, nói đến đây, Thủy Nhị Âm trên mặt nhỏ hiện tức giận, nàng chẳng những kém điểm giết rồi Vân Triệt ca ca, tự tay hủy đi Vân Triệt ca ca cố hương, còn đem ta phụ thân trọng thương, ta cũng bị nàng nhốt tại rồi Nguyệt Thần giới chỗ sâu nhất lao ngục. Nàng là đời ta thấy qua đáng căm ghét nhất, ác độc nhất nữ nhân, cái đó thời điểm, ta đối nàng thật hận đến cực điểm. Cho nên, ở chỉnh lý huyễn tâm lưu ảnh ngọc chỗ ghi huyền ảnh lúc, tất cả có nàng xuất hiện hình tượng, ta đều sẽ hận hận biến mất, một cái nháy mắt giữa đều không cho nàng lưu lại xuống, hừ. Vân Triệt vẫn như cũ nhìn thẳng nàng con mắt, tốt một hồi mới nhẹ nhàng ra tiếng, là thế này phải không? Đương nhiên a. Thủy Mị Âm gật đầu, nàng mắt đen cũng ở lúc này nhẹ nhàng run run, mềm dưới âm thanh mang lên rồi mấy phần ủy khuất. Vân Triệt ca ca, ngươi không tin tưởng ta sao? Không là không tin. Chỉ là... Vân Triệt ánh mắt có chút phiêu hốt, bàn tay cũng tại bất chi bất giác bên trong đặt ở ngực, dừng rất lâu, hắn lại không cách nào lời nói thuật loại này hỗn loạn nỗi lòng, chỉ có lắc đầu, ta không biết rõ. Ta cũng không biết rõ. Hắn nghĩ muốn đi tin tưởng này hết thảy cũng chỉ là hắn suy nghĩ chủ quan, Thủy Mị Âm cũng cho rồi hắn đầy đủ giải đáp. Nhưng, chẳng biết tại sao, hắn cũng không cách nào hoàn toàn thuyết phục chính mình. Hắn thậm chí phân không rõ chính mình là đang sợ hãi lấy này hết thảy thật sự, còn là sợ hãi lấy này hết thảy là giả. Theo lấy Vân Triệt động tác, Thủy Mị Âm tay nhỏ cũng bị mang lấy dán tại hắn ngực, kịch liệt đến dọa người nhịp tim thông qua lòng bàn tay truyền đến nàng trái tim. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm đem một cái tay khác cũng thả ở hắn ngực, nhẹ nhàng mà nói, ngươi cùng Nguyệt Thần Đế từng là vợ chồng, nàng ở ngươi nhân sinh thấp nhất cốc lúc xuất hiện, cùng ngươi cộng đồng kinh lịch qua hoạn nạn cùng sinh tử, càng một lần lại một lần cứu qua ngươi. Ta có thể tưởng tượng, ngươi năm đó đối nàng có sâu bao nhiêu tình cảm cùng tín nhiệm. Cũng chính vì vậy, sự phản bội của nàng cùng tổn thương, mới sẽ nhường ngươi thống khổ như vậy cùng không thể tiếp nhận. Ta biết chắc nói, kỳ thực rất nhiều người đều biết rõ, ngươi từ không nguyện ý bất luận cái gì người ở trước mặt ngươi nhắc lên nàng, là bởi vì ngươi cho tới bây giờ, đều không có hoàn toàn thả nhưng nàng đối sự phản bội của ngươi cùng tổn thương. Ngươi càng muốn tin tưởng hết thảy đều là giả. Cho nên, làm khả năng này trong lúc lơ đãng xuất hiện lúc, hắn sẽ không tự chủ được khát vọng đi tin tưởng, cũng dùng hết toàn lực đi đưa nó phóng to. Dù cho lý trí của ngươi một mực ở nói cho ngươi này đều là không thể nào. Thủy Mị Âm ôn hòa lời nói nhưng từng chữ đòn nghiêm trọng lấy Vân Triệt tiếng lòng, hắn hơi hơi cắn răng, ta không có quan hệ. Thủy Mị Âm lộ ra mềm mại nét mặt tươi cười, ta ưa thích Vân Triệt ca ca, chính là như vậy một cái rất quý trọng tình cảm người, dù cho bị thương tổn như vậy, cũng sẽ nguyện ý vì đã từng chỗ yêu người bảo lưu một chỗ tốt đẹp nhất ảo cảnh. Cho nên, không cần muốn miễn cưỡng chính mình, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ, đem cái này chợt hiện ảo cảnh chậm rãi thả xuống, sau đó lần nữa ẩn tàng, được không? Vân Triệt nhịp tim hơi hơi trở nên bằng phẳng, thủy mị âm như nhẹ gió một dạng mềm âm, mỗi một cái lời nhu chậm rõ ràng rơi vào trái tim. Ngươi nói, đều là thật sao? Hắn nhẹ tiếng nói, không biết là ở hỏi thủy mị âm, vẫn là tại hỏi chính mình. Thủy mị âm rất nặng gật đầu, nếu như Vân Triệt ca ca còn là rất quấy nhiễu lời nói, kia ta phát thể cho ngươi nghe tốt không tốt. Nàng ngửa mặt lên gò má, khóe môi cười mỉm, nhỏ sao động đôi mắt phẳng phất bầu trời đêm bên trên nhất thê đẹp ngôi sao. Nếu như, ta lừa gạt Vân Triệt ca ca, liền để ta. Mãi mãi cũng. Tốt rồi. Vân Triệt lại là bỗng nhiên ra tiếng, rất nặng đánh gãy rồi thủy mị âm sắp ra miệng thề lời nói, phát thề đều là ngây thơ tiểu hài tử mới sẽ làm sự tình, ngươi cũng như thế lớn rồi còn chơi cái này. Mắt sáng như sao nhẹ sao động ngắn ngủi dừng lại, theo chi chết xạ chống canh một vì tươi đẹp ánh sao, thủy mị âm nhẹ nhàng phun ra phấn lưỡi, bất mãn mà nói, ta mới không có rất lớn. Tổng chi, ngươi cả một đời đều là ta Vân Triệt ca ca, tốt ta mị âm vĩnh viễn 15 tuổi. Vân Triệt rốt cục lộ ra rồi mỉm cười. 15 tuổi, là thủy mị âm cùng hắn lần đầu gặp lúc tuổi tác. Hi hi. Hiển nhiên rất ưa thích Vân Triệt câu nói này, thủy mị âm cười càng thêm vui mừng, kia. Không phát thể lời nói, ta liền đổi một loại phương pháp nhường ngươi tin tưởng tốt rồi. Kỳ thực, Vân Triệt ca ca chỉ cần nghĩ một cái sự tình, liền sẽ thả xuống những này kỳ quái niệm tưởng rồi. Gìn giữ lấy tầm mắt đụng chạm, thủy mị âm dùng rất chậm rãi âm thanh nói, nếu như, càn khôn thứ ngay lúc đó chủ nhân là Nguyệt Thần Đế, Lam Cực Tinh là nàng chuyển di, huyễn tâm lưu ảnh ngọc là nàng chỗ khắc ấn, sự phản bội của nàng là giả, tuyệt tình là giả, hai lần muốn giết Vân Triệt ca ca cũng đều là giả, hủy diệt Lam Cực Tinh cũng là, bởi vì nàng biết rõ kia không phải chân chính Lam Cực Tinh. Lúc đó không nói cho Vân Triệt ca ca hết thảy, có thể giải thích vì là vì rồi nhưng ngươi tâm không có lo lắng trưởng thành. Như vậy, ở Vân Triệt ca ca mang lấy lực lượng cường đại trở về lúc, nàng vì cái gì không hướng ngươi thẳng thắn này hết thảy đâu. Chỉ cần nàng cầm ra càn khôn thứ, chỉ cần muốn rất đơn giản lời nói, liền có thể nhường Vân Triệt ca ca rõ ràng hết thảy. Về sau, nàng còn có thể trở thành Vân Triệt ca ca trợ lực, nhường ngươi lại càng dễ đạp xuống Đông Thần Vực, Nguyệt Thần Giới cũng sẽ hoàn chỉnh bảo toàn, nàng chính mình, cũng sẽ không vẫn mệnh ở tại không có chi vực sâu. Nếu quả thật là như thế, thủy mị âm thanh bỗng nhiên không tự giác biến được u chậm. Nên bao nhiêu kết cục tốt đẹp. Vân Triệt thật lâu không có lời nói. Dù cho xuất hiện là lại nhiều 10 lần, 100 lần sơ hở cùng vi hòa, thủy mị âm chỗ nói những này, cũng đủ để đem Chi Triệt để bác bỏ. Đúng thế. Nếu như hết thảy thật là Hạ Khuynh Nguyệt chỗ vì, nàng chỉ cần ở hắn trở về lúc nói cho hắn biết tức có thể, không có bất luận cái gì lý do đem hết thảy đẩy cho thủy mị âm, sau đó tự mình cõng vác lấy hắn hận ý đi chết. Không có bất luận cái gì lý do. Dù là chỗ có thể nghĩ đến lại hoang đường nguyên do. Cũng không thể nào giải thích. Trở lên không phải là nói nhảm, trở xuống chính văn. Làm bất luận cái gì lý do đều không có cách gì giải thích lúc, lại tiếp tục lún xuống trong đó không thể nghi ngờ là một loại ngu xuẩn dối gạt mình. Và đối người khác tổn thương. Vân Triệt dài dài nôn rồi một hơi, mị âm, người nói rất đúng. Ở tới nơi này giữa đường, ta mỗi một lần nghĩ qua này một điểm, mỗi một lần đều tìm không đến bất luận cái gì có thể nói thông lý do. Cho nên, như người chỗ nói, ta trong tiềm thức một mực đều biết rõ đó bất quá là hư ảo. Nhưng, ta lại thủy chung. Không sao, thật không quan hệ. Thủy mị âm cười lấy an ủi, nói không chừng, này ngược lại có thể để ngươi càng nhanh giải khai khúc mắc đâu. Này một lần, là Vân Triệt rất dùng sức gật đầu, ánh mắt tựa hồ cũng không lại như vậy phiêu hốt. Nhưng ta đoán, vô tâm đúng không đúng ở ngâm tuyết giới. Thủy mị âm kiều uyển lời nói chuyển di lấy Vân Triệt sự chú ý, nếu như ngươi là bỗng nhiên chạy tới lời nói, nàng nhất định lo lắng hỏng rồi. Vân Triệt lo nghĩ, nói, có huyền âm nhìn lấy nàng, không cần lo lắng, ta đi trước nhìn xem nhạc phụ đại nhân, ai? Thủy mị âm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vân Triệt mỉm cười nói, thời gian tính đến, cũng nên vì nhạc phụ đại nhân là một lần cuối cùng trị liệu khỏi bệnh rồi. Cho nên này một chuyến, này hoàn toàn không tính là đi không được gì đến rồi. Tốt! Thủy mị âm vui mừng nhưng mà cười. Thủy Thiên Hành ngồi ngay ngắn ở đất, hai mắt khép kín, sắc mặt ửng hồng. Phía trước hắn, Vân Triệt tay quấn ánh sáng ánh đen. Sinh mệnh thần tích chi lực như chảy nhỏ giọt dòng nước ấm, từ đầu ngón tay của hắn quay vòng đến Thủy Thiên Hành toàn thân. Đã từng cho rằng vĩnh viễn không bao giờ nhưng nghịch nặng vết thương, ở Vân Triệt sinh mệnh thần tích dưới một điểm điểm khỏi hẳn. Đi qua sau ngày hôm nay, liền cả hắn lực lượng, cũng sẽ ở thời gian không lâu bên trong khôi phục đến năm đó. Tuy rằng hắn đã đem lưu quang giới vương vị trí truyền cho Thủy Ánh Nguyệt, nhưng hắn bây giờ thế nhưng là Đông Thần Vực duy tự giả thống lĩnh. Xa so lưu quang giới vương còn muốn uy phong. Hai năm này, đối mặt chính mình kia một nhóm lớn nhi tử, hắn thường xuyên cảm thán, có lúc nuôi một đống nhi tử còn không như tìm con rể tốt. Quả nhiên khuê nữ không trắng đau a. Hai cái canh giờ đi qua, cuối cùng này một lần trị liệu khỏi bệnh cũng đã gần kề gần khâu cuối cùng. Cảm giác huyền mạch bên trong kia ngo ngoe dục tỉnh lực lượng khí tức, Thủy Thiên Hành cũng không cách nào gìn giữ hoàn toàn yên bình, gương mặt không ngừng rất nhỏ rung động lấy. Thủy Nhị Âm một mực thủ tại bên cạnh, ánh mắt tuyệt phần lớn thời gian đều là si ngốc rơi ở Vân Triệt trên mặt. Lúc này, một tiếng có chút vang dội nữ tử thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, nhỏ âm âm. Mau ra đây cùng nương đi một cái địa phương. Có thể ở này lưu quang hạch tâm địa phương như thế tùy ý kêu to, không hề nghi ngờ, là Thủy Thiên Hành kia chết sống không nguyện trở thành chính cung tiểu thiếp, Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Mị Âm mẹ đẻ, Trình Vãn Tiêu. A, Thủy Mị Âm liền vội vàng đứng lên, sợ quấy dày đến Vân Triệt cùng phụ thân. Nàng một mực rời thân đến cửa bên ngoài, mới nhỏ giọng trả lời, nương, ta muốn ta cùng ngươi đi nơi nào? Vân Triệt ca ca còn ở nơi này đâu? Trình Vãn Tiêu tiến đến nữ nhi tai bên, như tên trộm nhỏ giọng nói, tỷ tỷ ngươi muốn về đến rồi, này không được cho ngươi tỷ tỷ đằng cơ hội a. Thủy Mị Âm nháy mắt giữa rõ ràng, chủ động kéo lên tay của mẹ cánh tay, khuôn mặt tràn lên hưng phấn, kia chúng ta đi mau. Đừng để tỷ tỷ bắt gặp. Ai đợi một chút, ta trước cho ngươi tỷ tỷ truyền cái âm. Rất nhanh, Trình Vãn Tiêu truyền âm hoàn thành, hai mẹ con ngầm hiểu lẫn nhau cười, không có cùng bất luận cái gì người chào hỏi, trực tiếp sóng vai rời khỏi. Yên tĩnh bên trong, Vân Triệt con mắt mở ra, trên tay ánh sáng ánh đen cũng ở lúc này không tiếng động mà tán. Rốt cục tốt rồi. Hắn mặt lộ mỉm cười, dùng không gì sánh được vững tin chắc chắn ngữ khí hướng Thủy Thiên Hành nói, nhạc phụ, ngươi huyền mạch bây giờ đã hoàn toàn không việc gì, ngắn thì ba cái tháng. Lâu là nửa năm, huyền lực cũng sẽ dần dần tỉnh lại đến năm đó đỉnh phong. Tự thân huyền mạch tình huống, Thủy Thiên Hành tự nhiên cảm giác rõ rõ ràng ràng. Hắn ép xuống trái tim kích động, ngửa đầu mà cười. Ha ha ha ha, có ngươi cái này làm thần giới đại đế con rể ở. Ta này huyền lực phải chăng khôi phục, ngược lại cũng không có gì lớn kém. Vân Triệt thần thức quét qua, lại phát hiện Thủy Mị Âm đã không ở phụ cận. Nói đến, ngươi không phải là mang lấy nhỏ vô tâm hướng bắc sao? Tại sao lại bỗng nhiên quay trở lại đến rồi? Thủy Thiên Hành hỏi nói. Hắn cũng không tin tưởng, Vân Triệt lần này trở về là chuyên vì rồi cho hắn trị liệu khỏi bệnh. Vân Triệt thẳng lời nói, thực không dám giấu giếm, là bởi vì gặp đến rồi một chút khó giải chi việc. Khó giải chi việc? Thủy Thiên Hành mặt hiện nghi hoặc, bây giờ cái này thiên hạ, có thể để ngươi Vân Đế khó giải việc, sợ là ít càng thêm ít. Nói đến, ta vừa vặn có một kiện việc muốn hướng nhạc phụ thỉnh giáo. Vân Triệt ngữ khí cùng thần thái đều đặc biệt yên bình bình thản, tựa hồ nghĩ muốn thỉnh giáo. Cũng không phải là cái gì quan trọng việc. Ồ, Thủy Thiên Hành đến rồi hào hứng. Không có tăng thêm bất luận cái gì làm nền, Vân Triệt trực tiếp nói rằng, 7 năm trước, kiếp thiên ma đế rời đi kia một ngày, ta ở hôn mê bên trong bị người đưa tới rồi lưu quang giới. Ở ta trong lúc hôn mê, bị âm đúng không đúng một mực thủ lấy ta. Đó là đương nhiên. Thủy Thiên Hành không chần chờ chút nào gật đầu, lúc kia ngươi là cực ác ma nhân, cũng bị toàn giới đuổi giết tin tức đã là phô thiên cái địa truyền đến. Mị Âm khi nhìn đến hôn mê bên trong ngươi sau, khóc đó là một cái thảm, về sau càng là một mực thủ lấy ngươi. Tình huống lúc đó, muốn đem nàng từ bên cạnh ngươi kéo ra, Thủy Thiên Hành cười lấy lắc đầu, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Một bước, đều không có rời đi, đúng không? Vân Triệt trên mặt mỉm cười không thay đổi, ngữ khí cũng vẫn như cũ nhẹ nhõm ôn hòa, giống như là ở thuận miệng nhàn hỏi ý kiến một chút năm đó hắn không biết rõ việc. Thủy Thiên Hành gật đầu. Theo chi lại bỗng nhiên biểu lộ một trận, lộ ra bừng tỉnh chi thái, chợt nhớ tới, ngược lại cũng không phải là một bước đều không có rời đi. Ở giữa có một đoạn thời gian ngắn nàng không biết đi rồi nơi nào. Chân mày khẽ nhúc nhích, Vân Triệt duy trì lấy thần thái nói, rời đi. Đại khái bao lâu, đi rồi nơi nào? Thủy Thiên Hành hiện lên hồi tưởng dáng, theo chi đạo, ta lúc kia đang bố trí nhiều tầng ngăn cách kết giới, cụ thể không biết. Bất quá rời đi thời gian rất ngắn, khẳng định không đến nửa khắc đồng hồ, về phần đi rồi nơi nào. Ta lúc đó ngược lại là thuận miệng hỏi qua, bất quá Mị Âm cũng không trả lời. Đoán chừng trong đầu đều là ngươi, căn bản không có tâm tư đi nghe câu hỏi của ta. Thì ra là thế. Vân Triệt gật rồi lấy đầu. Vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi đến đây việc? Thủy Thiên Hành hỏi lại, ngươi vừa tài sở nói khó giải chi việc, khó nói lại cùng cái này có quan hệ. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhạc phụ đại nhân không cần để ý. Vân Triệt mỉm cười lấy nói. Lúc này... Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái dẫm lên xanh da trời óng ánh ngọc dày, che lưu quang tiên váy xinh xắn đẹp chân dài bước vào, theo chi cả phòng tia sáng chợt rõ ràng, hiện ra Thủy Ánh Nguyệt nhọn dài uyển chuyển thân thể cùng nàng cực đẹp ngọc mặt. Ánh Nguyệt, ngươi về đến rồi. Thủy Thiên Hành cười ha hả nói. Thủy Ánh Nguyệt hướng phụ thân gật đầu, theo lấy ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt, Vân Đế tìm ta, không biết chuyện gì. Thủy Thiên Hành cùng Vân Triệt tâm dưới đồng thời ngạc nhiên. Nhưng Thủy Thiên Hành trong lòng nháy mắt giữa hiểu rõ, ngay sau đó cười mà không lời nói. Kinh ngạc ở Vân Triệt trái tim chợt lóe lên, mà hiện ở hắn đồng từ chỗ sâu, lại là một vòng dị quang. Hắn đứng người lên đến, hướng Thủy Ánh Nguyệt mỉm cười nói, ta có một ít lời muốn đơn độc cùng ngươi nói, không biết ngươi là có hay không? Đơn độc. Thủy Thiên Hành sư, đứng dậy, lòng như lửa đốt nói, chợt nhớ tới phía sau núi tảng đá quên, rồi đút cho các ngươi trò chuyện ta phải nhanh đi, rồi lại không đi không kịp, rồi. Ầm. Tiếng nói chưa hết, Thủy Thiên Hành đã là vọt không thấy, cửa bị trùng điệp quan trọng, còn thuận tay thi xuống rồi một cái cách âm kết giới. Vân Triệt. Thủy Ánh Nguyệt. Chung quanh an tĩnh lại, hai người mâu quang đối lập. Cùng ở một phòng, ánh mắt gần chạm, mà lại chỉ có hai người bọn họ. Thủy Ánh Nguyệt nỗi lòng lập tức có chút khác thường, nàng yên bình nói, Vân Đế có gì phân phó, còn mời rõ ràng lời nói. Ây! Không, dĩ nhiên không phải dặn dò gì. Uy nghiêng trời dưới Vân Đế, ở lúc này lại tựa hồ có chút khẩn trương. Ta chính là nghĩ hỏi, cái đó. Trên một lần, ấp a ấp úng lời nói, mang chút tránh né ánh mắt, hiện ra lấy một loại càng rõ ràng hơn khẩn trương, cũng kéo theo lấy Thủy Ánh Nguyệt nhịp tim bỗng nhiên biến được có chút hỗn loạn. Trên một lần, nhạc mẫu đại nhân nói kia thiện chuyện. Ngươi, nghĩ như thế nào? Nói xong câu đó, Vân Triệt tự hồ rốt cục thoát khỏi thấp thỏm, ánh mắt hướng Thủy Ánh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn thẳng mà đến. Hắn lời nói, còn có ánh mắt nhìn thẳng nhường Thủy Ánh Nguyệt tiếng lòng mãnh liệt nhảy một cái, mâu quang cũng là chi trốn tránh. Nhạc mẫu đại nhân nói kia kiện chuyện, là cái gì, nàng đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Bởi vì Vân Triệt mỗi lần đến, Trình Vãn Tiêu tuyệt đối ba câu nói không rời kia kiện chuyện. Rất có hắn không đem Thủy Ánh Nguyệt cho muốn rồi, nàng muốn kiên nhẫn nhắc tới cả một đời chi thế. Mẫu thân dạy bảo đông đảo, ta không rõ Sở Vân Đế chỗ lời nói chuyện gì. Thủy Ánh Nguyệt ánh mắt trốn tránh đã khó mà duy trì tự nhiên, còn mời Vân Đế rõ ràng lời nói. Vân Triệt tự hồ có chút thất vọng, nhưng lập tức, hắn khóe môi hơi nghiêng, ánh mắt cùng lời nói cũng mang lên rồi mấy phần xâm lược tính. Ta đang nói cái gì, ngươi thật không rõ ràng sao? Nói chuyện thời điểm, hắn bước chân hướng về phía trước, bóng dáng ở Thủy Ánh Nguyệt tầm mắt bên trong càng ngày càng gần. Bọn hắn vốn là xa rời được rất gần, Thủy Ánh Nguyệt còn chưa lại được đến làm ra hợp lý phản ứng, Vân Triệt liền đã gần đến một cái đối với nàng, mà nói cực kỳ nguy hiểm khoảng cách. Nàng căng rồi căng môi, nhưng nam tử khí tức đã là gần trong gang tấc, nhường nàng mộng nhưng nghẹn ngào. Thân là năm đó đông vực bốn thần tử chi một, bây giờ lưu quang giới giới vương, Vân Đế đại di tử, Thủy Ánh Nguyệt một đời đều nương theo lấy chói lọi thế ánh sáng rực rỡ, ở thần giới địa vị cũng cực kỳ độ cao. Nhưng ở tình yêu nam nữ phương diện, lại là một chương thuần túy đến không thể thuần nữa túy giấy trắng. Hoàn toàn không biết làm sao ứng đối, phản ứng ra sao. Ở Vân Triệt gần sát bóng dáng, khí tức, ánh mắt phía dưới, liền như một cái không có sức vô tội ấu thỏ. Thân thể tiềm thức rúc về phía sau giữa, đã bất chi bất giác bị buộc đến rồi góc tường. Tốt a, nếu như ngươi không muốn nói, kia để ta tới nói. Tai bên truyền đến Vân Triệt mềm mại đến phẳng phất thẳng vẩy tiếng lòng âm thanh, Thủy Ánh Nguyệt lúc này mới phát giác. Vân Triệt đôi mắt, cách nàng lại chỉ có mấy tấc khoảng cách, hắn nôn hơi, cũng gần đến cơ hồ thẳng chạm nàng gương mặt. Ngươi, đổi làm bất luận cái gì người khác, bị gần đến 10 bước bên trong lúc, nàng giao khê kiếm sớm đã thẳng đâm mà ra. Nhưng hắn là Vân Triệt. Hắn khí tức, hắn đồng tử. Hắn hết thảy, đều quá mức xâm hồn. Hắn trong miệng nói lấy để ta tới nói, nội tâm bàng hoàng bên trong sinh ra lấy không hiểu mong đợi, nhưng, tai bên lại từ đầu đến cuối không có chuyển đến hắn tiếp xuống đến lời nói. Khẩn trương đến hoảng hốt tầm mắt bên trong, lại cảm giác đến hắn khuôn mặt cùng khí tức, khoảng cách nàng cánh môi càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, đại não mất đi rồi năng lực suy tư, toàn thân mềm yếu lại không sinh ra một tia kháng cự sức lực, nàng đầu trán đẹp nhẹ nhàng bị lệch rồi một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút, theo chi, lại là ở hỗn loạn đến cực điểm nhịp tim bên trong, cơ hồ là không tự chủ được bế trên rồi con mắt. Mà liền tại lúc này, Vân Triệt vốn là ấm áp đôi mắt đột ngột, nhưng trói lọi lên hai bôi màu tím ánh đen. Một tia tử mang như nháy mắt lưu quang, đột nhiên bắn vào Thủy Ánh Nguyệt mi tâm. Huyền cương nhiếp hồn. Thủy Ánh Nguyệt thân thể lập tức cứng lại ở đó, khép kín bên trong đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, chỉ là trong đó lại không màu màu. Không có bất luận cái gì chần chờ dừng lại, Vân Triệt bằng nhanh nhất tốc độ hỏi nói, 7 năm trước, kiếp thiên ma đế rời khỏi ngày, ta ở tại lưu quang giới trong lúc hôn mê, mị âm đúng không đúng một mực thủ lấy ta. Thần chủ chi hồn cường đại rừng nào. Dù cho Vân Triệt vô luận huyền lực hồn lực đều nghiền ép ở tại Thủy Ánh Nguyệt, nghĩ muốn ở nàng trên người trực tiếp thi triển huyền cương nhiếp hồn, cũng căn bản không khả năng thành công. Cho nên, hắn dùng rồi này có thể gọi ti tiện thủ đoạn. Thủy Ánh Nguyệt vốn là đối hắn mảy may không có bố trí phòng vệ, ở hắn từng bước ép sát cùng xâm lược phía dưới càng là tâm hồn đại loạn, sợ là suốt đời nhất loạn thời điểm đều không đủ. Bị hắn thừa cơ thành công nhiếp hồn, nhưng cho dù thành công, chỗ có thể thời gian duy trì cũng tất nhiên rất ngắn. Thủy Ánh Nguyệt cánh môi khép mở, gỗ nhưng mà nói, mị âm. Một mực, thủ lấy ngươi. Đúng không đúng một khắc đều không hề rời đi qua. Vân Triệt hỏi lại. Thủy Ánh Nguyệt mâu quang nhỏ đãng, hiển nhiên nàng linh hồn đã bắt đầu rồi dãy giụa, một khắc. Đều không có. Rời khỏi. Qua. Cái này trả lời, nhưng Vân Triệt thần sắc lập tức dừng lại. Huyền Cương nhiếp hồn phía dưới, là không thể nào nói dối. Ngắn ngủi ngạt thở, ôm lấy cuối cùng một tia may mắn, hắn dùng có chút mất lực âm thanh nói, mị âm đúng không đúng đã từng cố ý nói qua cho các ngươi, như ta ngày nào đó hỏi đến cái này vấn đề, cần hồi đáp. Nàng từng ngắn ngủi rời đi. Thủy Ánh Nguyệt mâu quang đang kịch liệt dãy dụa dưới gần như sụp đổ loạn, nhưng phần môi vẫn như cũ phát ra một cái mơ hồ âm, đúng. Vân Triệt trong não vô tận nổ vang. Ngô. A. Thủy Ánh Nguyệt thân thể kịch liệt lắc lư, ở này một lần bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Nàng dựa vách tường, tay phất cái chán, lo sợ không yên nhìn lấy Vân Triệt. Ngươi! Ngươi đối ta làm rồi cái gì? Không có trả lời. Vân Triệt ánh mắt tan rã, sắc mặt hiện trắng, hắn xoay qua thân, chậm rãi cất bước đi xa rời, bước chân không có sức mà cứng đờ. Như một bộ không có hồn du thi. Tỷ tỷ, ta về đến á. A! Thủy Mị Âm vừa rơi xuống, liền phát giác được bầu không khí cực không thích hợp. Thủy Ánh Nguyệt hai hàng lông mày nhíu chặt, khí tức lộ ra rõ ràng hỗn loạn không ngừng. Thủy Thiên Hành đứng ở một bên, sắc mặt vô cùng lo lắng. Chung quanh, nhưng không có Vân Triệt khí tức. Phát đã xảy ra chuyện gì? Thủy Mị Âm hỏi, trong lòng này sinh dự cảm không tốt. Cái này có lẽ ta tới hỏi ngươi. Thủy Ánh Nguyệt sâu kín nôn rồi một hơi, Vân Triệt hắn thế nào rồi? Thủy Mị Âm bước nhanh hướng về phía trước, bắt lấy Thủy Ánh Nguyệt ống tay áo, tỉ tỉ, ngươi trả lời trước ta. Đến cùng phát sinh cho xong chuyện. Thủy Ánh Nguyệt thần sắc rất phức tạp, có nghi hoặc, có lo lắng, càng có tức giận, hắn trước dùng tương đương ti tiện thủ đoạn nhường tâm ta mất hồn loạn, sau đó thừa cơ dùng một loại quỷ dị phương pháp đem ta nhiếp hồn, về sau hỏi rồi ta mấy vấn đề. Thủy Mị Âm trong lòng mãnh liệt một lộp bộp. Cái gì? Vấn đề? Nàng âm thanh hư mềm nhũn mấy phần. Thủy Ánh Nguyệt trung quy hồn lực mạnh mẽ, ở sau khi bình tĩnh lại, nàng đã là hoàn chỉnh nhớ lại rồi bị nhiếp hồn đoạn nhỏ thời gian phát sinh việc. Hắn hỏi, vừa vặn chính là hai năm này, ngươi mấy lần nhắc nhở qua vấn đề kia. Năm đó hắn trong lúc hôn mê, ngươi có không hề rời đi qua. Thủy Mị Âm cánh môi rõ ràng run lên. Ngươi, trả lời như thế nào? Thủy Mị Âm có chút mất hồn mà hỏi. Nàng biết rõ Vân Triệt huyền cương nhiếp hồn. Biết rõ loại kia trạng thái dưới, bị nhiếp hồn người không khả năng nói dối. Không hề rời đi qua. Thành thật trả lời. Thủy Ánh Nguyệt nói, hắn cuối cùng còn hỏi một câu. Ngươi là có hay không nhắc nhở qua chúng ta nói thách xưng ngươi từng ngắn ngủi rời khỏi, ta cũng trả lời rồi là, Thủy Mị Âm, cũng đã hỏi ta một dạng vấn đề. Thủy Thiên Hành trầm giọng nói, bất quá ta theo ngươi lúc trước mấy lần nhắc nhở, trả lời ngươi từng ngắn ngủi rời đi, không biết đi rồi nơi nào. Bất quá nhìn đến, hắn cũng không có tin tưởng ta. Mị Âm, nhìn lấy nữ nhi dần dần phát trắng sắc mặt, Thủy Thiên Hành cảm thấy kính nể nói, cái này vấn đề đến tột cùng quan hệ đến cái gì? Hiện tại còn không thể nói sao? Ánh Nguyệt nói, hắn vừa rồi rời đi thời điểm, toàn bộ người thất hồn lạc phách. Ta quả thực không có cách gì tin tưởng, này trên đời còn có cái gì việc có thể nhường hắn biến thành cái dạng kia. Thủy Mị Âm động rồi động bờ môi, tốt một hồi, mới phát ra rất nhẹ âm thanh, hắn có hay không có hỏi. Hắn bị đưa tới lưu quang giới trước, ta có hay không có rời đi? Không có. Thủy Ánh Nguyệt mảy may không có do dự trả lời. Vốn là đánh mất màu máu khuôn mặt càng thêm trắng bạch một phần. Ta rõ ràng rồi. Ta đi trước tìm hắn, các ngươi không cần theo tới. Thủy Mị Âm mất hồn rời khỏi. Cùng Vân Triệt vừa rồi bộ dáng không khác chút nào. Thủy Thiên Hành cùng Thủy Ánh Nguyệt hai mặt nhìn nhau, thật lâu không có lời nói. Một gốc cao lớn khô héo cổ thụ phía dưới, Vân Triệt yên tĩnh ngồi ở chỗ đó ngóng nhìn phương xa. Ngẫu nhiên có linh tinh mấy phiến lá khô rụng dưới, nhưng còn chưa gần sát hắn thân thể, liền đã bị hỗn loạn mất tự khí tức vỡ nát trách xa rời. Thủy Mị Âm cắn lấy khóe môi. Chậm rãi đến gần, chân mà dẫm tại thật dày lá khô trên, phát ra nhiều người tâm thần có chút không tập trung âm thanh. Vân Triệt, ca ca. Nàng đứng ở Vân Triệt bên thân, nhìn lấy hắn bên nhan nhẹ nhàng gọi nói. Vân Triệt không có quay đầu, hắn nhìn lấy phía trước, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, tất cả hoài nghi, tất cả vi hòa, ngươi cũng cho rồi ta đầy đủ giải thích. Ngươi không tiếc nghĩ muốn phát xuống thể độc. Về sau, còn cho rồi ta một cái không có cách gì phản bác lý do. Nhưng người biết rõ vì cái gì, ta vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình sao, bởi vì, cái khác tất cả đều có thể chỉ là hoài nghi, chỉ là khả năng, nhưng có một kiện việc, ta lại không gì sánh được vững tin người nói rồi láo. Thủy Mị Âm cánh môi bị nàng cắn được càng chặt, nàng biết rõ Vân Triệt nói là cái gì. Nàng thậm chí sớm bắt đầu bổ khuyết cái này lỗ thủng, nhưng cuối cùng vẫn. Vân Triệt tiếp tục nói, năm đó, ngươi hướng ta trần thuật hết thảy lúc, từng rất rõ ràng nói cho ta, ngươi là ở ta đọa vì ma nhân, bị toàn giới đuổi giết tin tức truyền đến sau, liền lập tức giấu lấy phụ thân cùng tỷ tỷ tiến về Lam Cực Tinh, đem Lam Cực Tinh chuyển di đến Nam Vực. Về sau, hôn mê bên trong ta được đưa đến Lưu Quang Giới. Một nhưng ta biết rõ, Lam Cực Tinh căn bản không khả năng là tại cái kia thời gian chuyển di. Ta, Thủy Mị Âm lã chã trực khóc, nàng biết rõ, đến rồi bây giờ, hết thầy giải thích, đều đã là trắng xanh không có sức. Vô Tâm dùng hàng ảnh thạch khắc ấn dưới cái đó hình tượng, là ở Lưu Vân Thành. Vân Triệt chậm rãi nói rằng, đó là một cái hắn tuyệt đối không khả năng nhận lầm địa phương, xem như hạ giới một cái thành nhỏ. Lưu Vân Thành có lấy rất nghiêm ngặt, cũng rất thường xuyên ngày đêm giao thế. Năm đó, kiếp thiên ma đế rời đi thời gian là từ nàng chính mình tự thân định xuống, cũng rất sớm liền cáo chi ở tại ta. Ta nhớ được rất rõ ràng, cái đó thời gian, đại khái đối ứng thiên huyền đại lục giờ tí. Lúc kia Lưu Vân Thành, là đêm tối. Về sau dị biến phát sinh, kiếp thiên ma đế vừa rời đi ta liền đã rơi vào tuyệt cảnh, sau đó bị thiên ảnh dùng không huyễn thạch nện choáng cũng truyền đi. Bị đưa đến địa phương, vừa vặn gặp đến đồng hành Lạc Trường Sinh cùng Hỏa Phá Vân. Ta từng thông qua Vũ Thập Kiếp Hồn, nhìn qua Lạc Trường Sinh kia một đoạn bị kiếm quân phong tỏa trí nhớ, do đó biết rõ ta là bị Hỏa Phá Vân cứu, cũng biết lấy bọn hắn là tại cái nào thời gian, nào chỗ tinh vực gặp đến rồi hôn mê bên trong ta. Dùng Hỏa Phá Vân tu vi, từ chỗ kia tinh vực đem ta tốc độ cao nhất đưa đến Lưu Quang Giới, thời gian trên, ở khoảng một canh giờ. Cái đó thời gian... Thiên huyền đại lục mới vừa vào xấu lúc, Lưu Vân Thành vẫn như cũ là đêm tối. Mà dù là, Hỏa Phá Vân tốc độ cố ý thả chậm nửa trên, dùng rồi hai cái canh giờ mới đưa ta đưa đến, cái đó thời gian, Lưu Vân Thành màn đêm cũng vẫn như cũ không có tán hết. Nếu như, ngươi là ở ta bị mang đến Lưu Quang Giới trước đó liền rời đi Lam Cực Tinh, như vậy, Vô Tâm chỗ khắc ấn dưới dị tượng, có lẽ là ở vào đêm tối bên trong. Nhưng, hằng ảnh thạch bên trong hình tượng, lại là ở ban ngày. Tử mang cũng tốt. Không có vết xuyên qua phụ hồn kết giới cũng tốt, huyễn tâm lưu ảnh ngọc cũng tốt. Tất cả hoài nghi, sơ hở, vi hòa đều có thể bị giải thích, đều có thể nhường chính mình đi tin tưởng. Nhưng, một cái vững tin lời nói dối, lại có thể đem hết thảy giải thích cùng tin tưởng lật đổ. Trắng bệch bờ môi cơ hồ muốn bị cắn ra giọt máu, Thủy Mị Âm không có một lời phản bác. Dù là, nàng dùng nói không chừng Hỏa Phá Vân, nửa đường hoa hai ba cái canh giờ đi chuồn đi cái ngoặt ngủ rồi cái cảm giác. Loại này cực độ buồn cười lý do hoang đường đi cứng đòn khiêng cũng vô dụng. Bởi vì rất nhiều đồ vật đều có thể che giấu, nhưng Vân Triệt được đưa đến Lưu Quang Giới thời gian là quá tốt xác nhận. Thủy Thiên Hành biết rõ, Thủy Ánh Nguyệt biết rõ, Hỏa Phá Vân biết rõ. Chỉ cần Vân Triệt nguyện ý, thậm chí có thể chính xác đến đâu cái nháy mắt giữa. Ở tới nơi này giữa đường, ta thậm chí mỗi một lần thuyết phục chính mình, cái này lời nói dối sẽ không phải chỉ là để ngươi năm đó nói sai, hoặc là nhất thời phía dưới trí nhớ rối loạn. Ngươi nhưng thật ra là ở ta đến Lưu Quang Giới về sau, mới đi chuyển di Lam Cực Tinh. Ta thậm chí vì rồi chứng minh cái này không gì sánh được miễn cưỡng niệm tưởng, cố ý lưu lại xuống hướng ngươi phụ thân chứng thực. Hắn cho rồi ta một cái nghĩ muốn trả lời, ta trong lúc hôn mê, ngươi từng ngắn ngủi rời khỏi. Nhưng là, Vân Triệt đóng lại con mắt, âm thanh u trầm trầm, ta Mị Âm, thực sự quá mức thông minh, quá đa nghi mảnh. Năm đó, ngươi đối thiên huyền đại lục mảy may không có hiểu rõ. Nhưng hai năm này, ngươi thường xuyên lui tới thiên huyền đại lục, quen thuộc lấy thiên huyền đại lục các loại đặc thù cùng qua lại, rõ ràng nó ngày đêm giao thế tần suất, cũng biết rõ vô luận là khí hậu, quý biến còn là ngày đêm giao thế đều cùng nó ở, vào đông vực chi đông lúc cơ hồ mảy may không có biến hóa. Ở thêm lên, ngươi trong lòng chôn sâu đồ vật, sẽ nhường ngươi trong tiềm thức thủy chung có lấy nào đó loại cảnh giác. Thông minh như ngươi, rất có thể sẽ ở nào đó một cái thời khắc phát giác này là một sơ hở. Bởi vì năm đó Lam Cực Tinh bị chuyển di lúc phát sinh dị tượng, cơ hồ tất cả Lưu Vân Thành người đều sẽ mắt thấy, đều sẽ nhớ kỹ lúc kia là ở ban ngày. Mà ngươi so sánh chính mình năm đó chỗ tự thời gian, lại phát hiện đó là Lưu Vân Thành đêm tối. Nếu như ta có một ngày xuất phát từ nguyên nhân nào đó phát giác được này một điểm, sẽ nhường ngươi khó mà giải thích. Dù cho, khả năng này rất thấp, nhưng dùng ngươi tính cách, cũng dựa nhưng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sửa chữa sai. So sánh như, đem ngươi chuyển di Lam Cực Tinh thời gian, bộ dạng âu lo sai chỗ đến ta trong lúc hôn mê. Cho nên ta nghĩ, ngươi phụ thân trả lời, sẽ không sẽ là ngươi sửa chữa sai kết quả. Thế là, ta lại dùng huyền cương nhiếp hồn, hỏi ý kiến rồi tỉ tỉ ngươi. Phía sau kết quả, Thủy Mị Âm đã nhưng biết rõ. Năm đó, Thủy Mị Âm hướng Vân Triệt nói lên hết thảy lúc, cố ý nhắc tới nàng là ở kia trước đó chuyển di Lam Cực Tinh, vì cái gì chính là không lưu hạ phá phun. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Vân Triệt hôn mê lưu quang giới thời gian, nàng một bước đều không hề rời đi, mà Thủy Thiên Hành cùng Thủy Ánh Nguyệt cũng đều thủy chung ở bên. Không có nghĩ tới, nay ngược lại trở thành rồi sơ hở lớn nhất. Nàng về sau có chỗ ý thức dưới sửa chữa sai, ở Vân Triệt huyền cương nhiếp hồn dưới, lại ngược lại trở thành rồi nàng lời nói dối càng không thể nào cãi lại bằng chứng. Lam Cực Tinh không khả năng là ở ta bị đưa đến lưu quang giới trước chuyển di. Ta hôn mê ở tại lưu quang giới thời gian, ngươi một bước đều không hề rời đi. Nhưng lại cố ý nhắc nhở ngươi phụ thân cùng tỷ tỷ ở ta vạn nhất hỏi, đến lúc muốn hướng ta nói dối. Vân Triệt dài dài thở dốc, mị âm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục lừa gạt ta sao? Thủy mị âm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ở Vân Triệt bên thân chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng ôm lấy Vân Triệt cánh tay, nhỏ yếu hai vai hơi hơi co rúm, rất lâu nói không nên lời một câu. Ở nàng cùng tỷ tỷ, phụ thân truyền lên lời nói dối đều bị để lộ lúc, nàng lại không cái gì giải thích, dù là giả ngu chỗ trống. Vân Triệt xoay qua thân, hai tay nhẹ nhàng thả ở Thủy Mị Âm bả vai trên, nói cho ta, kiếp thiên ma đế giao cho Càn Khôn Thứ, còn có nghịch thế thiên thư cái đó người, là Hạ Khuynh Nguyệt, đúng không? Nói cho ta. Thủy Mị Âm không dám nhìn tới Vân Triệt con mắt, nàng rất dùng sức lắc đầu, dùng gần như cầu xin âm thanh nói, Vân Triệt ca ca, không nên hỏi tốt không tốt. Người coi như này hết thảy đều là mộng. Nàng y nguyên là cái đó muốn giết ngươi. Muốn hại ngươi hỏng nữ nhân. Tốt không tốt. Giết ta. Hại ta. Vân Triệt âm thanh bắt đầu phát run, sắc mặt cũng một điểm điểm biến được đau đớn. Nàng là Khuynh Nguyệt. Nàng làm sao sẽ giết ta? Làm sao sẽ hại ta? Hắn một mực nhớ rõ, Hạ Khuynh Nguyệt hai lần muốn giết hắn lúc. Một lần hỗn độn chi tưởng trước, một lần hủy diệt Lam Cực Tinh. Bên ngoài, đều có lấy một cái lộ ra có chút quái dị cử động. Gọi ra rồi Tử Khuyết Thần Kiếm, đồng thời ở thân kiếm bên trên ngưng tụ lại đặc biệt nồng đậm Tử Khuyết Thần Mang. Lúc kia, Hạ Khuynh Nguyệt là mạnh mẽ Nguyệt Thần Đế, mà hắn chỉ là một cái thần vương. Hạ Khuynh Nguyệt muốn giết hắn, bất quá trong nháy mắt chi lực, căn bản không cần muốn Tử Khuyết Thần Kiếm, càng hoàn toàn không cần thiết ngưng tụ như vậy mãnh liệt Tử Khuyết Thần Lực. Lúc kia, cho tất cả người cảm giác chỉ có một cái, kia chính là Hạ Khuynh Nguyệt là ở dùng cái này, hiển lộ rõ ràng đối Chu Sát Ma Nhân cùng Vân Triệt triệt để cắt đứt quyết tâm, muốn dùng nhất quyết tuyệt lực lượng, đem hắn một nháy mắt mẫn diệt không lưu dưới đinh điểm dấu vết. Nhưng, nếu như nàng là Càn Khôn Thứ chủ nhân, nếu như nàng thả ra mãnh liệt như vậy Tử Khuyết Thần Mang, là vì rồi che lấp Càn Khôn Thứ thả ra thần lực lúc ửng đỏ chi mang. Mục đích của nàng là muốn Tử Khuyết Thần Kiếm trên tử mang đem hắn hoàn toàn bao phủ nháy mắt giữa, dùng Càn Khôn Thứ chi lực đem hắn đưa xa rời, Càn Khôn Thứ không gian truyền tống vô tức không có vết. Tử Khuyết Thần Mang lực lượng bùng nổ, tiêu tán thời điểm, đối mặt Vân Triệt biến mất, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đã ở Tử Khuyết Thần lực dưới hóa thành hôi tẫn. Hắn liền có thể ở một loại tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết trạng thái dưới, ở một không gian khác bộ dạng âu lo trốn tránh, bộ dạng âu lo trưởng thành. Bây giờ, lại nhớ tới nàng hai lần đó giết hắn trước đó theo như lời nói, cũng chia rõ ràng, bao hàm thâm ý. Vân Triệt, ngươi hôm nay lưu lạc đến nước này, bản vương cũng có trách nhiệm. Nhưng ngươi đã là ma nhân, đọc sách www. U Can Siêu. Con vậy cũng đừng trách bản vương tuyệt tình, bất quá nể tình đã từng vợ chồng tình cảm trên, bản vương sẽ nhường ngươi chết không thống khổ chút nào. Liền thi thể đều sẽ không lưu lại xuống. Đến rồi thế giới sau khi chết, suy nghĩ thật kỹ chính mình kiếp sau nên làm cái gì. Sau khi chết địa ngục, ngươi sẽ trở thành một cái buồn bã khóc ác quỷ, còn là thề thú ma thần đâu. Bản vương rất là mong đợi, như vậy. Chết a. Nhưng này lúc, đối mặt nàng này băng lãnh tuyệt tình lời nói, hắn trong lòng chỉ có đau đớn cùng oán hận. Mà nàng hai lần tru sát, nhưng lại đều ở Tử Khuyết Thần Mang rơi xuống nháy mắt bị đánh gãy. Một lần, hắn bị nô ấn chưa giải Thiên Diệp Ảnh Nhi trực tiếp không huyễn thạch đưa xa rời. Một lần, bị trong tối nặc ảnh Mộc Huyền Âm chỗ đánh gãy. Nói cho ta, nhanh nói cho ta. Đúng không đúng nàng? Vân Triệt lời nói dần dần hơi không khống chế được, nàng mới là Càn Khôn Thứ chủ nhân. Là nàng sớm sớm khắc ấn huyễn tâm lưu ảnh ngọc. Là nàng chuyển di Lam Cực Tinh. Là nàng. Đều là nàng đúng không? Ta. Thủy Mị Âm lắc đầu, con người bên trong giọt nước vung rơi, không. Không nên hỏi. Ta không thể. Ta không thể dùng nói. Ta. Hết thảy đều rõ ràng đã hết thảy đều kết thúc, vì cái gì lại xuất hiện rồi như thế một cái hình chiếu? Vì cái gì cái đó hình chiếu trên còn hết lần này, tới lần khác có một trong nháy mắt Tử Khuyết Thần Mang. Hạ Khuynh Nguyệt cái này tên. Ở Vân Triệt tâm hồn bên trong một mực là cái không nguyện đi đụng chạm ác mộng. Mà như vậy cái thủy chung chưa từng tiêu tán ác mộng, nhưng Vân Triệt ở kia nháy mắt một nháy mắt hình chiếu phía dưới, bộc phát ra mãnh liệt đến dọa người tìm tòi nghiên cứu chấp niệm, đem trước kia rõ ràng không có bóng vô hình, thậm chí đều tính không lên sơ hở nghi điểm từng cái một triệt để dẫn bạo. So với nàng dĩ vãng đã từng tưởng tượng qua xấu nhất tình huống còn nhanh chóng hơn, còn muốn mãnh liệt cùng triệt để. Mị Âm, nói cho ta. Bây giờ càn khôn thứ ở ngươi trên tay, cũng chỉ có ngươi biết rõ hết thảy, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta. Vân Triệt đã là ở dùng lớn nhất ý chí khống chế ưu tư, ở nhìn xuống bốn vực phong đế kia một ngày, hắn thậm chí bất khuất cho rằng, sau đó thế gian đã lại không thể có thể xuất hiện nhường hắn sụp đổ tâm chi việc. Nhưng, quá mức kịch liệt ưu tư sao động, mỗi một lần đánh thẳng vào vân đế có thể khống chế giới hạn. Thủy Mị Âm cắn chặt cánh môi bên trên, chậm rãi tràn ra một giọt đỏ tươi giọt máu. Nàng cúi thấp đầu, phát ra khó khăn mà thanh âm thống khổ, nếu như hết thảy đều là nàng làm, nàng không có lý do. Ở ngươi về đến lúc không nói cho ngươi hết thảy. Vân Triệt ca ca, cầu ngươi không cần. Không cần lại ép mình đi tin tưởng rồi. Là ngươi đang ép ta, là ngươi đang ép ngươi chính mình. Thẳng đến bây giờ, rõ ràng đã không có lời nói giải thích Thủy Mị Âm nhưng, như cũ ở cưỡng ép kháng cự. Dù cho như vậy không có sức, mà điều này cũng làm cho Vân Triệt đồng quang biến được càng thêm táo bạo. Âm thanh cũng thay đổi thành rồi hơi không khống chế được gầm thấp, tất cả đều là giả, liền ta cưỡng ép vì ngươi thiết tưởng khả năng đều là giả, ngươi vì cái gì còn không chịu thừa nhận, ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì, đều đã như thế tình trạng, ngươi vì cái gì còn không chịu nói cho ta. Thủy Mị Âm không có nói chuyện, chỉ có thân thể run rẩy kịch liệt hơn, như hạ người xuống rét thấu xương băng ngục hàn đàm bên trong. Mà lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên ý thức được cái gì, mâu quang mãnh liệt run lên, nắm lấy Thủy Mị Âm bả vai hốt hoảng lỏng ra. Nàng hai vai y phục đã bị hắn mất khống chế huyền khí cắt đứt, thắng tuyết da thịt bên trên, là đạo đạo bị hắn cầm ra đen vết. Vân Triệt hai tay treo ở giữa không trung, tốt một hồi, một vòng ánh sáng ánh đen ở hắn giữa ngón tay thả ra, nhẹ nhàng che ở Thủy Mị Âm vai trên, đem đen vết một điểm điểm lau đi. Giọt, giọt, giọt, từng viên nước mắt nhỏ xuống ở đầu gối của hắn trên, rõ ràng ôn nhuận không tiếng động, lại làm cho Vân Triệt trái tim như bị khoét cắt một dạng kịch liệt đau nhức. Mấy năm này, Thủy Mị Âm bỗng nhiên biến được rất đáng yêu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó, cáo chi hạ khuynh nguyệt tin chết lúc, Thủy Mị Âm ưu tư tại chỗ sụp đổ, nhào vào trước ngực hắn khóc nức nở rồi cực kỳ lâu. Lúc kia, nàng nói nàng là kích động mà khóc, vui đến phát khóc. Lúc này nghĩ đến, nếu là vui đến phát khóc, lại thế nào khóc đến như vậy ruột gan đứt từng khúc. Cùng một chỗ ở trụ thiên thần cảnh tu luyện kia 3 năm, hắn có lúc từ suy tưởng bên trong tỉnh lại. Sẽ phát hiện Thủy Mị Âm chính nhìn lấy một cái phương hướng ngẩn người, trên mặt nhuộm đầy lấy nước mắt. Nàng cuối cùng sẽ lập tức lộ ra nét mặt tươi cười, nói cho hắn biết ở đi qua như thế kiếp nạn sau còn có thể loại này, gặp nhau lẫn nhau gần, tựa như là giống như nằm mơ, nhưng nàng cuối cùng sẽ hân hoan nghĩ muốn chảy nước mắt. Cho dù là ở Lam Cực Tinh thời điểm, rõ ràng thoải mái nhất ấm áp thời khắc, nàng đôi mắt cũng thường thường sẽ không hiểu nổi lên mờ mịt. Ta Mị Âm vĩnh viễn 15 tuổi. Hắn không chỉ một lần đối Thủy Mị Âm nói ra câu này giống như trò đùa lời nói, bởi vì nàng mấy năm này thật quá đáng yêu rồi. Bây giờ, hắn mới giật mình, nàng mấy năm này thích khóc, tuyệt không phải hắn nghĩ như thế. Những kia nước mắt, có lẽ mỗi một giọt, đều là nguồn gốc từ nàng nội tâm chỗ sâu. Mị Âm, thật xin lỗi. Hắn mạnh tay mới tha ở Thủy Mị Âm bả vai trên, chỉ là này một lần động tác không gì sánh được nhu hòa, âm thanh cũng thả nhẹ rồi rất nhiều, ta cho rằng, chính mình đã trưởng thành đủ cường đại, kết quả. Còn là sẽ không chịu thua kém. Mất khống chế khó coi như vậy. Nhưng là, chuyện này chân tướng, với ta mà nói thực sự quá trọng yếu. Nói cho ta được không? Đầu trán đẹp vẫn như cũ thật sâu rủ xuống, nước mắt không có cách gì dừng lưu lạc. Nếu như lúc này nhìn nàng con mắt, sẽ phát hiện có vô cấu thần hồn nàng, đồng quang lại một mảnh dọa người u ám. Không thể dùng. Không thể dùng. Nàng lẩm bẩm lấy, âm thanh đã mất đi rồi không linh, đau đớn bên trong mang lấy mấy phần gỗ nhưng, này là... Hứa hẹn, là nàng, cuối cùng nguyện vọng, ta không thể, hứa hẹn, cuối cùng nguyện vọng, Mị Âm, ngươi nghe nói ta, ngươi nhìn lấy ta con mắt. Vân Triệt hai tay rất nhẹ nâng lên Thủy Mị Âm nước mắt như mưa gương mặt, ta biết rõ, ngươi cùng nàng ở giữa, nhất định có cái gì ước định, ngươi hướng nàng hứa hẹn sẽ bảo thủ tất cả bí mật. Mà lại, ngươi một mực làm cực kỳ tốt, những này năm, một câu nói, một cái lời không có tiết lộ. Lừa gạt người thân cận là một cái rất thống khổ việc, ngươi vì rồi cùng lời hứa của nàng, không tiếc hướng ta một lần lại một lần bện dệt lời nói dối. Ngươi thật đã làm được rất tốt rất tốt. Những kia chân tướng, là bởi vì ngoài ý muốn mà bị một điểm điểm lột ra, là ta một điểm điểm phát giác, không phải là từ ngươi bại lộ, càng không phải là từ ngươi kể ra, ngươi bây giờ nói với ta ra hết thảy, chỉ là một loại hết thảy đã bị để lộ, không thể không làm thẳng thắng. Không phải là vi phạm hứa hẹn, càng không là có lỗi với nàng. Vân Triệt lời nói, nhường Thủy Mị Âm mở tối đồng tử xuất hiện rồi một chút run run, Hắn âm thanh biến được càng nhẹ, mâu quang không có đinh điểm đối nàng lời nói dối trách bị, chỉ có cực sâu thương yêu, ngươi gánh vác lấy tất cả bí mật chân tướng, biết rõ lấy nàng chỗ làm hết thảy, lại chỉ có thể nhìn thế nhân nhẹ nàng, nhục nàng, miệt nàng, cười nàng. Càng phải nhìn lấy ta oán nàng, hận nàng, thậm chí không nguyện bất luận cái gì người ở trước mặt ta nhắc tới nàng tên. Loại này cảm giác, nhất định rất thống khổ, đúng không? Những lời này, giống như là nặng chùy một dạng hung hung đánh vào thủy mị âm tâm hồn chỗ sâu nhất. Nàng thân thể cùng đồng tử run rẩy đột ngột nhưng kịch liệt mấy lần. Mà lại, ngươi quên rồi sao? Vân Triệt khóe môi mang theo một vòng rất mềm rất nhẹ cười. Hiện tại cùng cái đó, thời điểm không giống nhau, chúng ta bây giờ, đã là chính thức vợ chồng. Chuyện vui sướng, bi thương sự tình, nặng nề sự tình. Dù là không tuân sau chịu tội, chúng ta cũng nên cùng đi gánh vác cùng gánh chịu, đây mới thật sự là vợ chồng, đúng không? Cho nên, nói cho ta, được không? Lẫn nhau so sánh với thẳng thắn hết thảy, người nhất định càng không nguyện ý nhìn lấy ta một mực tâm khoét trống rỗng, nhìn lấy lặng lẽ làm, dưới hết thảy nàng lại một mực gánh vác lấy ô danh tiếng xấu bêu danh. Đúng không? Mắt sáng như sao kịch liệt run run. Lại run run. Ngô. Hứ. Từng tiếng nghẹn ngào, rốt cục ở nào đó một cái nháy mắt giữa, nàng co rúm lại đồng quang như thủy tinh một dạng vỡ vụn, tản ra vô tận thê đẹp ngôi sao. Ô, ô ô, ô oa a. Tiếng lòng, ưu tư, nước mắt đồng thời vỡ đê, nàng nhào vào Vân Triệt trên người, lên tiếng khóc lớn lên. Những ngày năm, nàng mỗi một chương nét mặt tươi cười sau lưng, tâm hồn bên trong, đều thời thời khắc khắc ghi một cây gai nhọn, mỗi lần chạm đến, cũng sẽ ở lâu dài ngạt thở bên trong đau thấu tim gan. Là nàng. Là Khuynh Nguyệt tỷ tỷ, là nàng Càn Khôn thứ, là nàng. Ô, ô oa a a, nàng rốt cục hô lên cái tên đó, cũng rốt cục có thể không cần lại một mình gánh vác này hết thảy. Phảng phất ép che nội tâm rất lâu vạn trọng sơn nhạc một nháy mắt sụp đổ, nàng tùy ý kêu khóc, tùy ý phát tiết, tựa hồ nghĩ muốn đem những này năm tất cả đau đớn, nặng nề, kiềm nén, dày vò đều thỏa thích thả ra. Nhưng vỡ đê đến sụp đổ ưu tư phía dưới, nàng căn bản đã là khóc không thành tiếng, không có cách gì lời nói. Vân Triệt ôm chặt nàng, đóng lại con mắt, hàm răng gắt gao cắn chặt cùng một chỗ. Trái tim sớm đã vững tin, nhưng chính tai nghe lấy thủy mị âm hô ra nàng tên, hắn nội tâm vẫn như cũ địa liệt thiên băng. Rất xa, trên không, Mộc Huyền Âm hít thở cũng xuất hiện rồi cực ít có hỗn loạn. Nếu không phải Vân Triệt, tâm thần ở vào càng nặng không biết nhiều ít lần hỗn loạn trạng thái, tất đã nháy mắt giữa phát giác được nàng tồn tại. Yên tâm không xuống Vân Triệt, nàng cuối cùng còn là bộ dạng âu lo cùng đi qua. Lại nghe được một cái. Quá mức lay tâm chân tướng. Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng năm đó đối Vân Triệt phản bội cùng nặng vết thương, nhất không thể tin tưởng cùng khó mà tiếp nhận người. Trừ rồi Vân Triệt, liền là nàng cùng Chỉ Vũ Thập. Đặc biệt là Chỉ Vũ Thập, như thế nhiều năm đi qua, mà lại Hạ Khuynh Nguyệt sớm đã mất mạng, nàng vẫn như cũ rắc oanh ở tại tâm, không có cách gì tiêu tan. Ma hậu, nàng một tiếng lẩm bẩm, người đối nàng nhận biết. Không phải là ngươi cái gọi là này cả đời lớn nhất thiên ngộ, từ trước đến nay đều không phải là. Năm đó, Vân Triệt ca ca thân ở Bắc Thần vực thời điểm, Lưu Quang giới từng thu lưu ngươi một ngày việc bị bại lộ cùng truyền ra, sau đó, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ liền nhanh chóng đến, đem ta phụ thân trọng thương, cũng phế rồi hắn huyền mạch, lại đem ta mang đến Nguyệt Thần giới giam giữ. Dùng rồi rất lâu mới bình phục ưu tư, Thủy Mị Âm bắt đầu giải thích năm đó hết thảy, hai tròng mắt của nàng đã là khóc đỏ, bây giờ vẫn treo lấy điểm điểm trong suốt giọt nước. Ta cùng phụ thân, tỷ tỷ rất sớm liền rõ ràng, nay kiện việc sớm muộn cũng sẽ bị người biết rõ, cũng đều làm tốt rồi giác ngộ, chỉ là không có nghĩ tới đến nhanh như vậy. Nhưng kỳ thực, Lưu Quang giới từng thu lưu tin tức của ngươi, là Khuynh Nguyệt tỷ tỷ cố ý tiết lộ ra ngoài. Quả nhiên, làm hết thảy ở Vân Triệt trong não một lần nữa sâu chuỗi, rất nhiều chuyện, ở hắn trong mắt đã có toàn nhưng không giống bộ dáng. Nếu là đầu tiên bị cái khác vương giới, đặc biệt là phạn đế thần giới chỗ biết, hạ xuống trọng trách, hậu quả khó liệu. Thế là, nàng đi đầu đem cái này tin tức tản ra, cũng trước thời gian nhường trụ thiên thần giới biết, đem trụ hư tử dẫn đến Lưu Quang giới, sau đó ở ngay trước mặt hắn, đem ta phụ thân nặng vết thương cũng phế bỏ huyền mạch, lại tuyên bố đem ta cấm ở tại Nguyệt Thần giới ngàn năm. Xem như Đông Thần vực mạnh nhất ba đại thượng vị tinh giới giới vương chi một, đem Thủy Thiên hành trọng thương cũng liền mà thôi, đem chi vĩnh phế huyền mạch. Điều này không nghi ngờ chút nào là tàn khốc chi cực trừng phạt. Không chỉ có là phế rồi Thủy Thiên hành. Càng là phế rồi Lưu Quang giới hạch tâm nhất trụ cột. Trụ hư tử thậm chí đều sinh lòng không đành lòng, vì chi cầu tình. Trụ hư tử đối Thủy Mị Âm rất là yêu thích, năm đó không gì sánh được sốt ruột muốn nhận nàng vì đồ, này ở Đông Thần vực không có người không biết. Cho nên, Hạ Khuynh Nguyệt giam giữ Thủy Mị Âm một việc, trụ hư tử cũng chỉ có thể cầu tình, nếu muốn chuyển từ trụ thiên thần giới giam giữ, chắc chắn bị thế nhân tối nghị vì bao che. Như thế, đối Lưu Quang giới trừng phạt hết thảy đều kết thúc, trừng phạt thủ đoạn tàn khốc nhường người sợ hãi, càng có trụ thiên thần đế chứng kiến cùng cầu tình. Cứ như vậy, bao quát phạn đế thần giới ở bên trong, lại không có người có thể ở này việc trên lại đi nhúng tay. Đồng thời, nếu có người muốn thông qua Lưu Quang, giới chi tội ngấp nghé thủy nhị âm vô cấu thần hồn, cũng muốn trực diện Nguyệt thần đế sắc mặt. Mặt ngoài trên là nặng trừng phạt, kỳ thực là đối Lưu Quang giới, đối ta một loại bảo hộ. Thủy Mị Âm nức nở rồi một chút cái mũi, nàng nói cho ta, ta phụ thân bị phế sạch huyền mạch. Đợi tương lai Vân Triệt ca ca về đến, nhất định có thể khôi phục. Quả nhiên đâu. Nàng ngẩng mặt lên, khóe mắt lại là không chịu thua kém nước mắt trượt xuống. Phụ thân hắn đã hoàn toàn tốt rồi, ta thật nghĩ. Có thể làm mặt nói cho Khuynh Nguyệt tỷ tỷ này kiện việc. Vân Triệt nhẹ giọng hỏi, năm đó, nàng ở đem ngươi bắt. Đưa đến Nguyệt thần giới sau, liền nói cho rồi ngươi hết thảy, đúng không? Ừm. Thủy Mị Âm gật đầu, nàng chủ động tản ra tin tức cũng trừng phạt Lưu Quang giới, bảo hộ Lưu Quang giới chỉ là thứ yếu nguyên nhân, nàng muốn làm nhất, chính là có thể danh chính ngôn thuận, đem ta đưa đến nàng bên thân. Sau đó, ở Nguyệt thần giới nhất tầng dưới cùng trăng ngục bên trong, nàng hướng ta lấy ra nàng càn khôn thứ, sau đó nói cho rồi ta. Hết thảy tất cả, Vân Triệt hít thở lập tức ngừng lại. Vân Triệt ca ca, người trước đó phỏng đoán rất nhiều đồ vật đều không có sai. Kia bốn cái huyễn tâm lưu ảnh ngọc bên trong hình ảnh, đều là Khuynh Nguyệt tỷ tỷ chỗ trong tối khắc ấn. Chỉ là nàng khắc ấn lúc, sử dụng cũng không phải là huyễn tâm lưu ảnh ngọc, mà là ẩn nguyệt phù ảnh châu. Vân Triệt một đinh điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói, là cùng huyễn tâm lưu ảnh ngọc một dạng, có thể làm đến khắc ấn lúc vô thanh vô tức chân quý huyền ảnh thạch sao. Chỗ dùng chuyển khắc đến huyễn tâm lưu ảnh ngọc. Chính là vì hợp lý hóa nó vì Thủy Mị Âm chỗ khắc ấn này kiện việc. Ẩn Nguyệt Phù Ảnh Châu ở che giấu khí tức trên, không hề như chúng ta Lưu Quang giới huyễn tâm lưu ảnh ngọc, nhưng nàng là Nguyệt thần đế, Ẩn Nguyệt Phù Ảnh Châu khắc ấn lúc tràn ra ngoài khí tức, có thể cùng nàng Nguyệt thần khí tức hoàn toàn tương dung, đối nàng mà nói, so sánh sử dụng huyễn tâm lưu ảnh ngọc còn muốn đến được ẩn nấp. Mà lại, nàng chỗ khắc ấn Ẩn Nguyệt Phù Ảnh Châu cũng không phải là 4 khỏa, mà là 5 viên, thứ 5 khỏa. Đúng không đúng kiếp Thiên Ma đế rời khỏi hôm đó hình tượng. Vân Triệt thân thể nghiêng về phía trước, âm thanh rõ ràng gấp rút. Thủy Mị Âm gật đầu, nhưng, kiếp Thiên Ma đế rời khỏi thời điểm, ta cũng không có ở đây, cho nên, màn này hình ảnh liền không có cách gì sử dụng. Nó có ở đó hay không ngươi trên người? Vân Triệt âm thanh vội vàng nói. Hôm đó hình ảnh bây giờ đương nhiên đã không cần đến. Nhưng, đã nhưng không có bị dùng đến, nói không chừng trong đó hình tượng cũng không có bị khắc ấn tiêu bôi. Tuy rằng, từ Hạ Khuynh Nguyệt chỗ khắc ấn, trong đó liền đương nhiên sẽ không có nàng bóng dáng. Nhưng ít ra, còn sẽ có nàng âm thanh. Cho dù là âm thanh cũng tốt. Thủy Mị Âm lại là nhẹ nhàng lắc đầu, đã bị Khuynh Nguyệt tỉ tỉ. Hủy đi rồi. Vân Triệt ánh mắt nháy mắt giữa biến được thất lạc. Chuyển khắc đến huyễn tâm lưu ảnh ngọc hình ảnh, đều là đã bị Khuynh Nguyệt tỉ tỉ xử trí qua. Xóa đi có ta tồn tại hình tượng, nàng chính mình âm thanh, và tất cả khả năng bại lộ dấu vết hình tượng. Sau đó, kia năm mai Ẩn Nguyệt Phù Ảnh Châu, liền bị nàng toàn bộ hủy đi. Nàng không muốn lưu dưới bất luận cái gì sơ hở. Cũng liền là nói, sớm vào lúc đó, Hạ Khuynh Nguyệt liền đã quyết định đem nàng chỗ làm hết thảy, toàn bộ chuyển đến Thủy Mị Âm trên người. Vân Triệt không gì sánh được vội vàng nghĩ biết rõ nàng đến tột cùng, vì cái gì làm như vậy, nhưng hắn cường tự ép xuống dâng trào không nghỉ sóng lòng, ngưng tâm nghe lấy Thủy Mị Âm giải thích, không nguyện bỏ qua bất luận một chữ nào âm. Ta biết rõ những này hình ảnh đối Vân Triệt ca ca ý vị lấy cái gì, ở tương lai nào đó cái thích hợp nhất thời cơ, đưa bọn chúng đem ra công khai, như vậy, ở tình lý trên, lập trường trên, khí thế trên, đều sẽ dành cho ngươi không gì sánh được to lớn trợ lực. Ta lúc đó hỏi nàng, vì sao lại ở hết thảy đều còn chưa phát hiện trước, liền không tiếc sử dụng chân quý như vậy Ẩn Nguyệt Phù Ảnh Châu, sớm khắc ấn dưới những này hình ảnh, là nàng rất sớm trước đó, liền phát giác được dấu vết gì rồi sao? Năm đó, Thủy Mị Âm giải thích là nàng vô cấu thần hồn biết trước đến rồi nào đó loại nguy hiểm, cho nên trong tối dùng huyễn tâm lưu ảnh ngọc khắc ấn dưới những hình ảnh này, dùng bị bất cứ tình huống nào. Kia Khuynh Nguyệt nàng, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ nói cho ta, là bởi vì, lúc kia ngươi, nhưng nàng quá mức ở tại lo lắng cùng lo lắng. Vân Triệt sóng mắt một hồi sao động. Nàng nói, lúc kia Vân Triệt ca ca niết bàn trọng sinh, trở lại thần giới. Nhưng, rõ ràng đi qua rồi một trận tử kiếp, ngươi ánh mắt lại chẳng những không có biến sắc bén. Ngược lại càng tăng nhiệt độ hơn mềm, ngươi khí tức cũng không có phẳng tăng sát khí, ngược lại ít rồi mấy phần đã từng nghiêm nghị. Vân Triệt. Về sau, nàng dần dần biết rõ, ngươi về đến Lam Cực Tinh những kia năm, chẳng những bởi vì niết bàn chi lực mà phục sinh, còn tìm đến rồi đánh mất vài chục năm Nguyệt Thiền tỷ tỷ và ngươi cùng nàng nữ nhi. Ngươi từng huyền lực hoàn toàn biến mất, trở thành phế nhân, là ngươi nữ nhi vô tâm, hiến tế chính mình tà thần thiên phú nhường ngươi lực lượng có thể khôi phục. Cho nên, ngươi trong lòng tràn đầy đối Lên Thương thành kính, đối vận mệnh chiếu cố cảm kích, đối tương lai ước mơ, đối làm bạn, đền bù nữ nhi khát vọng. Duy chỉ có, càng thêm nhạt đi rồi ngươi nhất nên có dã tâm. Này đối có được tà thần truyền thừa, có được rất nhiều bích ngọc, ngươi tới nói, là nguy hiểm nhất một loại trạng thái. Vân Triệt bờ môi mấp máy, hắn mỗi một lần nghĩ muốn mở miệng, lại không muốn đánh gãy Thủy Mị Âm kể ra. Kỳ thực, loại này lời nói, năm đó Hạ Khuynh Nguyệt hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đã nói với hắn không chỉ một lần. Ngươi tâm biến mềm nhũn, là bởi vì nữ nhi sao? Nàng đã từng dùng một loại ẩn mang than thở âm điệu đối hắn nói. Thủy Mị Âm tiếp tục nói, không lâu sau đó, kiếp Thiên Ma Đế phá giới trở về, ngươi thành công ngăn trở nàng ma giận, cũng có rồi một cái to lớn chỗ dựa, bị chúng giới vương thần đế cảm kích tôn sùng, cũng phụng làm cứu thế thần tử. Về sau, vừa tìm được có ta anh chi lực Mạt Lị tỷ tỷ, chẳng những điền vào sinh mệnh bên trong một cái khác chống chỗ, cũng lại thêm một cái núi dựa cường đại. Nhưng là, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ nói, kiếp Thiên Ma Đế cũng tốt, ta anh cũng tốt, các nàng lại mạnh mẽ, cũng cuối cùng không phải là ngươi chính mình lực lượng, ngược lại, triệt để nhường ngươi không có rồi dã tâm cùng cảm giác nguy cơ. Vân Triệt lại thế nào sẽ không nhớ rõ, lúc kia hắn, đầy trong đầu nghĩ đều là đưa xa rời kiếp Thiên Ma Đế sau, mang lấy cứu thế thần tử, công huân danh vọng và trụ thiên thần đế chính miệng làm ra hứa hẹn, cùng Mạt Lị bình yên quy ẩn Lam Cực Tinh. Lúc kia hắn, thân gánh tà thần truyền thừa, lại là Thiên Độc Châu chi chủ việc đều đã công khai, kinh lịch ửng đỏ chi kiếp, một đám giới vương thần đế đối hắn trước ngạo mạn sau cung kính, chí ít, bên ngoài danh vọng bên trên, hắn đã đứng ở rồi một cái có thể cùng thần đế ngang bằng, thậm chí vẫn còn thắng chi độ cao. Mà lấy hắn trên người đương thời duy nhất sáng thế thần truyền thừa, ai cũng đều có thể tiên đoán được, hắn tương lai chỗ có thể đạt tới cực hạn, cũng chắc chắn vượt qua đương thời tất cả thần đế. Mà hết lần này tới lần khác, lúc kia hắn tự thân lực lượng, mới chỉ là một cái thần vương. Dùng hắn bây giờ vân đế lập trường, nếu là trên đời xuất hiện, rồi một cái tuổi nhỏ liền sáng tạo xuống một khi công khai danh vọng liền, nhưng vượt qua chiến công của mình, tương lai nhất định vượt qua chính mình, nhưng trước mắt vẫn chỉ là chim non nhân vật. Hắn nhất định nghĩ hết tất cả phương pháp trong tối trừ chi. Lúc này nghĩ đến, lúc kia tự ngạo, thỏa mãn, hài lòng, an tâm, ước mơ. Bao nhiêu yếu ớt, lại cỡ nào ngây thơ buồn cười. Nàng nói, kiếp Thiên Ma Đế sau khi rời đi, ngươi tuy có Mạt Lị tỷ tỷ ở bên người, nhưng, vương giới chi đế dã tâm, là vĩnh viễn không bao giờ nhưng đo đổ vật, thêm chi cái đó thời điểm, nàng đã nhận ra rồi Long Bạch đối ngươi sát ít, còn có, vạn nhất Mạt Lị tỷ tỷ bên kia ngoài ý muốn nổi lên, so sánh như tà anh chi lực mất khống chế, so sánh như, lúc kia, một khi bên thân không có rồi đầy đủ lớn uy hiếp, sẽ tao ngộ họa khó khăn, đem không chỉ có là Vân Triệt ca ca, còn có toàn bộ Lam Cực Tinh. Thủy Mị Âm nhìn lấy Vân Triệt con mắt, nhẹ nhàng, lặp lại lấy Hạ Khuynh Nguyệt ngay lúc đó lời nói, hắn đang toàn lực ước mơ cùng tin tưởng tương lai tốt đẹp, ta liền không thể không toàn lực vì hắn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất cùng chuẩn bị. Vân Triệt hàm răng cắn chặt, chộp vào đầu gối trên năm ngón tay cũng ở vô ý thức thu vào chặt, cơ hồ muốn rơi vào thịt bên trong. Chân chính ma quỷ, từ trước đến nay đều không phải là hắc ám ma nhân, mà là tồn tại ở mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Cho nên, vĩnh viễn không cần hy vọng xa vời dùng chính mình thiện ý đi trao đổi người khác thiện ý, càng vĩnh viễn không cần đánh giá cao nhân tính hạn cuối. Thủy Mị âm thanh hơi ngừng lại, nói, Vân Triệt ca ca, đoạn văn này, ta năm đó nói cho ngươi là kiếp Thiên Ma Đế chỗ nói cho ta, kỳ thực, là Khuynh Nguyệt tỷ tỷ nói. Nói đi xuống, hàm răng vẫn như cũ hoàn toàn không bị khống chế cắn chặt. Hắn điều chỉnh hít thở, hết sức khó khăn nói rằng, ở đạt được kiếp Thiên Ma Đế chỗ dành cho càn khôn thứ, cũng có thể hoàn chỉnh khống chế sau. Khuynh Nguyệt tỷ tỷ liền đã bắt đầu bí ẩn tìm kiếm có thể thay thế Lam Cực Tinh tinh cầu. Dù cho cái đó thời điểm kiếp Thiên Ma Đế cùng Mạt Lị tỷ tỷ còn không hề rời đi, hết thảy cũng đều còn chưa có xảy ra. Vân Triệt đương nhiên biết rõ Hạ Khuynh Nguyệt nhất định rất sớm liền bắt đầu tìm kiếm phù hợp tinh cầu. Cơ hồ một mô một dạng vẻ ngoài lẫn nhau gần khí tức mà lại còn có được lượng lớn sinh linh, như thế nào vội vàng ở giữa có thể tìm được? Hắn ở ngước đầu nhìn lên lấy bình yên tương lai. Lại không biết, có một cái người, đang yên lặng, dùng hết toàn lực vì hắn bổ khuyết lấy dưới chân vực sâu. Dù cho cái đó vực sâu ở lúc đó nhìn đến, sụp đổ khả năng chỉ là rất nhỏ rất nhỏ. Phòng ngừa chu đáo sau lưng, là càng sau vực sâu còn muốn thâm thúy tỉnh dắt. Năm ngón tay đốt ngón tay ở cực độ thu vào chặt dưới đã một mảnh trắng bệt. Ta lại giết rồi nàng. Ta lại giết rồi nàng. Kiếp Thiên Ma Đế. Là tại cái gì thời điểm, đem càn khôn thứ giao cho Khuynh Nguyệt. Chịu đựng lồng ngực cơ hồ muốn bị xuyên phá đau đớn, Vân Triệt dùng cực điểm thanh âm bình tĩnh hỏi nói. Thủy Mị Âm không có suy nghĩ trả lời, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ nói, ngày kia, ngươi vừa mới thành công vì Thiên Ảnh tỷ tỷ trồng xuống nô ấn. Vân Triệt ngạc nhiên lẩm bẩm, kia một ngày, Hạ Khuynh Nguyệt hận nhất người, không hề nghi ngờ là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng rơi vào không có chi vực sâu trước, cũng ở đem hết toàn lực, muốn giết chết Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà năm đó, nàng đem Thiên Diệp Phạn Thiên đẩy vào tuyệt cảnh, bước đến Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng nàng cúi đầu. Mà, đối Thiên Diệp Ảnh Nhi hận đến cực hạn nàng, nhưng không có đem nàng giết chi tiết hận, mà là thúc ép nàng trở thành Vân Triệt chi nô. Bây giờ, Vân Triệt há sẽ không hiểu rõ, đây không phải là đối Thiên Diệp Ảnh Nhi đơn thuần làm nhục, đồng dạng là nàng lúc đó vì bảo vệ hắn sống yên ổn mà làm ra chủ tính. Dù cho nàng như vậy khát vọng đem nàng chính tay đâm. Ngươi vì Thiên Ảnh tỷ tỷ trồng xuống nô ấn, rời khỏi Nguyệt Thần giới sau không lâu, Kiếp Thiên Ma Đế liền chủ động tìm tới rồi Khuynh Nguyệt tỷ tỷ, sau đó đem Càn Khôn thứ, còn có Nghịch Thế Thiên thư giao cho rồi nàng. Lý do là cái gì? Vân Triệt hỏi nói, chỉ là bởi vì nàng có thể khống chế Càn Khôn thứ sao? Nếu bàn về đối Càn Khôn thứ khống chế, có vô cấu thần hồn Thủy Mị Âm, rõ ràng so sánh có Lưu Ly Tâm Hạ Khuynh Nguyệt thích hợp hơn. Dứt bỏ Càn Khôn thứ, Nghịch Thế Thiên thư tại sao là giao cho nàng, mà không phải trực tiếp giao cho mình? Thủy Mị Âm lại là lắc đầu, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ không có nói cho ta. Nàng nói, đó là nàng cùng Kiếp Thiên Ma Đế hai cái bí mật của người, vĩnh viễn. Không thể dùng nói ra bí mật. Vân Triệt, Kiếp Thiên Ma Đế rời khỏi hỗn độn, Hạ Khuynh Nguyệt rơi vào vực sâu. Này liền trở thành một cái vĩnh viễn bí mật. Tuy rằng suy nghĩ cùng chuẩn bị rồi rất nhiều, nhưng Khuynh Nguyệt tỷ tỷ khát vọng nhất, chính là nàng chỗ làm tất cả chuẩn bị đều dùng không lên. Hết thảy, cũng chỉ là nàng dư thừa lo lắng cùng bi quan. Nhưng là, Kiếp Thiên Ma Đế vừa rời đi nháy mắt giữa, Mạt Lị tỷ tỷ liền ta ngộ ám toán, nàng chỗ có thể nghĩ đến xấu nhất tình huống, dùng nhanh đến không có cách gì phản ứng tốc độ xuất hiện, tệ hơn là, ngươi trên người hắc ám huyền lực cũng theo chi bại lộ, cơ hồ tất cả người, đều đứng ở rồi ngươi mặt đối lập. Cái đó thời điểm, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ có thể lập tức dùng Càn Khôn thứ mang người thoát đi. Nhưng nếu là như vậy, Càn Khôn thứ sẽ bại lộ, Nguyệt Thần giới sẽ bị nàng liên lụy, người cũng sẽ rơi vào không có tận cùng đuổi giết. Cho nên, lúc kia Khuynh Nguyệt tỷ tỷ chỗ có thể nghĩ đến tốt nhất phương pháp, chính là đứng ở người mặt đối lập, dùng tự tay cắt đứt cùng ma nhân phu vợ chi là vì lý do, dùng vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt tư thái cùng phương thức đem ngươi chu sát. Mà Tử Khuyết Thần kiếm tử mang phía dưới, liền ẩn lấy bị tử quang hết sức che Càn Khôn thứ. Làm Tử Khuyết Thần mang đem Vân Triệt ca ca hoàn toàn che phủ. Lực lượng bùng nổ nháy mắt, liền có thể Càn Khôn thứ, vô tức không dấu vết không gian thần lực đem ngươi đưa xa rời. Cứ như vậy, Càn Khôn thứ sẽ không bại lộ, Nguyệt Thần giới sẽ không bị liên lụy, Vân Triệt ca ca chẳng những phải cứu, ở tất cả người trong mắt còn đã chết rồi, về sau liền có thể ở ẩn nấp bên trong mủ đông. Bị đưa xa rời sau bình yên vô sự Vân Triệt, ca ca sẽ lập tức biết rõ nàng dụng ý, mà bởi vì là Càn Khôn thứ truyền tống, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ cũng có thể dùng lập tức tìm tới ngươi. Chỉ là không có nghĩ tới còn kém như vậy một nháy mắt giữa, lại bị Thiên Ảnh tỷ tỷ chỗ đánh gãy. Ở ngươi bị Thiên Ảnh tỷ tỷ Không Huyễn Thạch chuyển xa rời sau, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ thực ra một mực đang tìm ngươi. Không Huyễn Thạch truyền tống là hoàn toàn ngẫu nhiên, nàng rất sợ ngươi rơi ở người khác trên tay. Một mực tìm rồi 4-5 cái canh giờ sau, nàng không thể không tạm thời từ bỏ, dùng Càn Khôn thứ tiến về Lam Cực Tinh, đem Lam Cực Tinh chuyển di đến Nam Vực Chi Nam, lại đem Nam Vực Chi Nam Thiên Thủy Tinh chuyển di đến Lam Cực Tinh đã từng nơi. Mà trận này thần tích một dạng rời xa đổi trăng, cơ hồ hao hết rồi Khuynh Nguyệt tỷ tỷ tất cả lực lượng, nhưng nàng căn bản đã hoàn toàn lực tiếp tục tìm ngươi, chỉ có truyền tống về Nguyệt Thần giới. Nhưng Khuynh Nguyệt tỷ tỷ không thể nghỉ ngơi quá lâu, Lam Cực Tinh tồn tại liền đã bị Trụ Thiên Thần Đế công khai. Thủy Mị Âm hít rồi hít cái mũi, tiếp tục giải thích nói, mặt sau phát sinh việc Vân Triệt ca ca đều biết rõ. Vân Triệt nhẹ nhàng nôn hơi, là lúc kia việc hắn tự mình chỗ lịch tất cả đều biết rõ, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Thủy Mị Âm nói, ngày kia việc, tuy rằng nhìn như đều là tự nhiên phát sinh, nhưng trong đó, cũng ngầm giấu lấy rất nhiều Khuynh Nguyệt tỷ tỷ an bài. Nàng biết rõ dùng ngươi tính cách, ở nghe đến nhiều giới hợp vây Lam Cực Tinh sau, dù cho biết rõ người chết không có sống, cũng nhất định sẽ không bỏ đi không thèm để ý, sẽ liều rồi mệnh, dùng nhanh nhất tốc độ xông qua đi. Mà ngươi trên người, có lấy nàng năm đó cố ý lưu lại cho ngươi Độn Nguyệt Tiên Cung. Như nghĩ dùng nhanh nhất tốc độ chạy qua đi, người nhất định sẽ sử dụng Độn Nguyệt Tiên Cung. Thế là, ở chạy tới Lam Cực Tinh lúc, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ mang lên rồi Nguyệt Thần, giới tốc độ nhanh nhất Nguyệt Thần Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực. Về sau, ở Lam Cực Tinh trước, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ dùng lời nói, và chính mình đặc thù lập trường, dẫn đạo tất cả thần đế đã đạt thành ai trước tiên cầm xuống Vân Triệt ca ca, liền giao do ai xử trí chung nhận thức. Sau đó, Vân Triệt ca ca quả nhiên là khống chế lấy Độn Nguyệt Tiên Cung chạy đến. mà Khuynh Nguyệt tỷ tỷ là Nguyệt Thần Đế, có thể cưỡng ép đoạt về Độn Nguyệt Tiên Cung quyền khống chế. Trước khống Độn Nguyệt Tiên Cung, lại để cho Nguyệt Vô Cực sấm sét ra tay. Khuynh Nguyệt tỷ tỷ tọa nguyện cái thứ nhất đem ngươi khống dưới, sau đó làm lấy ngươi mặt, hủy đi rồi Lam Cực Tinh. Nàng hủy đi, không phải là Lam Cực Tinh, mà là Vân Triệt tất cả chỗ sơ hở, mềm yếu, bận lòng, ngây thơ, thiện niệm, do dự, quyến luyến. Tương phản, là nàng một thân một mình, giấu qua thế gian tất cả, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cứu vớt rồi Lam Cực Tinh. Khuynh Nguyệt tỷ tỷ lần thứ hai đối ngươi trước mặt mọi người, xử quyết, cùng lần thứ nhất hoàn toàn tương tự. Thủy Nghị âm nhẹ tiếng nói, nàng muốn để tất cả người cho rằng ngươi đã chết rồi, mà này một lần, Tử Khuyết Thần mang dưới Càn Khôn Thứ, sẽ đem ngươi trực tiếp truyền tống đến rất xa Bắc Thần Vực. Ngươi đến Bắc Thần Vực về sau, sẽ biết rõ là Khuynh Nguyệt tỷ tỷ cứu rồi ngươi. Nhưng, nàng đối ngươi cứu mạng, xa xa không đủ dùng triệt tiêu ngươi đối nàng hủy diệt Lam Cực Tinh hận ý, mà không có rồi chỗ sơ hở cùng bận lòng, chỉ còn oán hận ngươi, nhất định có thể ở nơi đó dùng nhanh nhất tốc độ thuế biến, trưởng thành. Hết thảy đều như Khuynh Nguyệt tỷ tỷ chỗ nguyện, lại vẫn cứ, lại là sau cùng một khắc này. Che giấu bóng rất lâu Mộc Huyền Âm, ở tím sáng nhoáng đem Vân Triệt che phủ nháy mắt, một kiếm đâm hướng rồi hạ Khuynh Nguyệt. Hắn cuối cùng chạy trốn, Mộc Huyền Âm lại ngọc vẫn hồn tiêu. Ý trời sao? Năm đó, Lam Cực Tinh hủy diệt ánh sáng tàn phía dưới, hạ Khuynh Nguyệt trong tay Tử Khuyết Thần kiếm không có sức rủ xuống, môi giữa một tiếng mất hồn than thở. Ngươi ở Bắc Thần Vực những kia năm, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ trong tối làm rồi rất nhiều việc, cũng chờ đợi ngươi về đến kia một ngày. Mà lại, Mị Âm, trầm mặc rất lâu Vân Triệt rốt cục ra tiếng, trong lòng vội vàng đọng lại đến trình độ nào đó, rốt cục trở thành rồi lại khó tiếp nhận dày vò, ngươi trước nói cho ta. Nàng ở sau khi trở về, vì cái gì không chịu nói cho ta hết thảy, ngược lại đem tất cả hết thảy đều đẩy đến ngươi trên người. Đến cùng vì cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Thủy Mị Âm con mắt, không gì sánh được khát vọng nghĩ muốn biết rõ đáp án. Nhưng, tầm mắt bên trong Thủy Mị Âm lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết rõ. Nàng không có sức hát khẽ lấy. Không biết rõ. Vân Triệt đồng tử phóng to, âm thanh ở vội vàng bên trong biến được có chút nóng nảy loạn. Ngươi làm sao sẽ không biết rõ? Nàng không phải là đem hết thảy đều nói cho rồi ngươi a? Ngươi làm sao sẽ không biết rõ? Thủy Mị Âm không có sức lắc đầu, ở trang ngục bên trong thời gian, nàng thường thường trực diện hạ Khuynh Nguyệt, hết thảy chân tướng, nàng cũng xa so Vân Triệt biết rõ sớm. Này trong đó linh hồn dày vỏ, càng phải vượt xa Vân Triệt, Nguyệt Thần Giới, trang ngục chi đáy, hạ Khuynh Nguyệt đem Càn Khôn Thứ tha ở nàng lòng bàn tay, nhưng ngủ say Càn Khôn Thứ linh đắm chìm ở đến từ vô cấu thần hồn không tiếng động ấm nhuận. Ta biết rõ. Điều thỉnh cầu này đối với ngươi mà nói rất tàn nhẫn, nhưng, cái này trên đời, ngoại trừ ngươi, lại không có cái thứ hai người có thể giúp ta chỉ có thể tự tư đem này kiện việc xin nhờ ở tại ngươi. Không, ta không hiểu rõ. Nàng mù tịt không có từ bỏ lắc đầu, ngươi đã nhưng tin tưởng hắn nhất định sẽ về đến, nhất định sẽ trở thành cái này thế giới chân chính đế vương, vì cái gì không ở hắn về đến lúc trực tiếp nói cho hắn biết hết thảy, mà là muốn ta nói cho hắn biết này hết thảy là ta làm. Ta không hiểu, ta thật không hiểu. Ta muốn hắn như trước kia, như bây giờ loại này hận ta. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh rất phẳng tĩnh, hai con ngươi phẳng phất chiếu lấy sáng tĩnh hoàn mỹ ánh trăng, chỉ có hận ta, nhường ta ở hắn trong lòng hình tượng, dừng lại tại cái kia tuyệt tình ác độc nữ tử. Sau khi ta chết, hắn mới sẽ không khổ sở, sẽ không nhớ nhung, càng sẽ không trở thành quấn quanh hồn cả đời tiếc nuối. Chết! Nàng lắc đầu, ngươi là Nguyệt Thần Đế, ngươi cường đại như vậy, lại như vậy thông minh, ngươi làm sao sẽ chết? Ai có thể nhường ngươi chết? Ngươi nói lời nói. Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ta không cách nào làm cho ngươi hiểu. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói rằng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này trên đời, có rất nhiều đồ vật, thật sự không có cách gì chống cự. Ở hắn đạp về đến đỉnh thời điểm, tử vong, liền là ta tốt nhất tuyển chọn, cũng là tốt nhất kết cục. Nàng còn là lắc đầu, trái tim vô tận mù tịt, một cái chữ, đều không có cách gì nghe hiểu. Mị Âm, ngươi thích hắn như vậy, nhất định không hy vọng hắn quãng đời còn lại bởi vì ta chết, mà đau đớn lưu lại tiếc, đúng không? Nhường ta xem như kẻ xấu chết đi, nhường hắn đại thù được báo, lại mất mà được lại. Đã, lại không có so sánh đây càng hoàn mỹ kết cục. Ta cùng hắn vợ chồng một trận, ta vì hắn làm ra những này, đã xem như không phụ lòng vợ, một chữ này. Chỉ là, duy chỉ có lỗi với ngươi. Phần này ân tình, còn có áy náy, ta có lẽ cũng chỉ có kiếp sau mới có thể. Kiếp sau, nàng âm thanh chợt ngừng lại, nhẹ nhàng lặp lại lấy này hai cái chữ, tháng con ngươi biến được một mảnh thê lương. Ở Nguyệt Thần Giới đoạn thời gian kia, Thủy Mị Âm vô cấu thần hồn dần dần cùng Càn Khôn Thứ, thành lập nên linh hồn kết nối, chỉ cần Hạ Khuynh Nguyệt đem chính mình cùng Càn Khôn Thứ bóc ra, nàng liền nhưng bất cứ lúc nào trở thành Càn Khôn Thứ chủ mới. Nhưng, thẳng đến Vân Triệt quay về Đông Thần Vực, nàng dùng càn khôn thứ trốn ra Nguyệt Thần giới, cũng dựa nhưng không biết rõ Hạ Khuynh Nguyệt vì cái gì làm ra dạng kia tuyển chọn. Nàng có thể làm, chỉ có nhận qua nàng hết thảy, đi hoàn thành nàng này sau cùng nguyện vọng. Thẳng đến, nàng nói, nàng hy vọng ngươi hận nàng, dạng kia, ngươi liền sẽ không bi thương bởi nàng tử vong. Hắn tình nguyện ngươi một mực hận nàng, sau đó vĩnh viễn quên sạch nàng, cũng không nghĩ chính mình trở thành chú lưu ngươi trái tim đau xót ấn ký. Kia nàng đến cùng tại sao phải tuyển chọn tử vong? Vì cái gì? Vân Triệt hai mắt đỏ thẫm, liền Thủy Mị Âm cũng không biết rõ đáp án, hắn trái tim cơ hồ có rút muốn nứt, ta trở về thời điểm, nàng chỉ cần muốn ngắn ngủi mấy câu nói, liền đủ để nhường ta tin tưởng hết thảy. Nàng đến cùng vì cái gì tình nguyện tuyển chọn chết? Ta hỏi qua nàng thật nhiều lần, cũng khuyên qua nàng thật nhiều lần, nhưng, Thủy Mị Âm khẽ nấc lấy nói, nàng luôn luôn trả lời, trong đó nguyên nhân, nàng đã định trước không có cách gì nói ra. Mà chết vong, là nàng nhất định phải lựa chọn chung cuộc, cũng là nàng, thuận theo vận mệnh về sau, đối vận mệnh sau cùng chống lại. Vân Triệt ngẩn người, thuận theo, vận mệnh, chống lại. Khuynh Nguyệt tỷ tỷ không có hướng ta giải thích câu nói này ý tứ. Mà lại, nàng từng tại ngẫu nhiên mất hồn thời điểm, thấp nghiệm rất nhiều rất kỳ quái lời nói. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng nói, nàng từng nói, nàng là cái không thể tha thứ tội nhân, hại rồi chính mình đệ đệ, còn hại chết rồi chính mình cha mẹ. Vân Triệt mãnh liệt ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn nói, nguyên bá trừ rồi năm đó được ta cứu dưới trận kia tử kiếp, một mực thật tốt. Ở Thiên Huyền Đại Lục trở thành thánh vực chi chủ, bây giờ lại bắt đầu thần giới hành trình, nàng nào có hại hắn. Nàng phụ thân hiện tại bình yên ở tại Hắc Nguyệt Thương Hội, tuy rằng cô đơn, nhưng vô tai không việc gì. Nàng mẫu thân là bị thiên ảnh chỗ hại. Nàng nào có hại bọn hắn. Nàng đang nói cái gì không giải thích được. Ta không biết rõ. Thủy Mị Âm đong đưa đầu, từng lần một lặp lại lấy kia bốn cái chữ, nàng còn từng nói qua. Hy vọng chính mình chết, có thể nhường Nguyệt Thần giới có thể không việc gì. Thế nhưng là, Vân Triệt toàn thân run rẩy dữ dội, hai mắt nháy mắt giữa mắt màu. Nguyệt Thần giới, là hắn cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất triệt để hủy diệt tinh giới. Hắn đối Nguyệt Thần giới quyết tuyệt cùng tàn nhẫn, vượt qua rồi bất luận cái gì một cái tinh giới. Hắn mang lấy thật sâu hận ý, ở gặp lại độc thân mà tới Hạ Khuynh Nguyệt thời điểm, dùng từ Vĩnh Ám Cốt Hải bên trong chiếm được toàn bộ Vĩnh Ám Ma Tinh, ở trước mặt nàng, đem Nguyệt Thần giới hủy thành tàn diệt bụi sao. Một khắc này, hắn là bao nhiêu sảng khoái. Khoái ý hơn là, Nguyệt Thần giới sụp đổ ánh sáng tàn bên trong, hắn nhìn đến rồi Hạ Khuynh Nguyệt một đôi đồng tử triệt để trống rỗng. Lại nhìn không đến một tia tím sáng nhoáng. Cũng nghe đến rồi nàng mất hồn như mộng lẩm bẩm, vận mệnh. Đúng là như thế. Không thể kháng cự à. Ta đến cùng. Ta đều. Đã là một ít. Cái. A, lồng ngực, giống như là bị vô số núi cao ép lật, lại bị vô số lạnh lưỡi đao khoét cắt. Vân Triệt năm ngón tay ở run cầm cập giữa chộp vào chính mình đầu lâu trên, trắng bệt giữa ngón tay bóp méo muốn gãy. Hắn một mực đang cật lực khống chế, một mực kiệt lực gìn giữ lấy yên bình. Nhưng Thủy Mị Âm sau cùng câu nói kia, vẫn như cũ nhường hắn triệt để tâm sụp đổ hồn vỡ. Nát diệt đồng quang cùng mãnh liệt sụp đổ loạn khí tức hù dọa Thủy Mị Âm, nàng chìa tay ôm lấy Vân Triệt, hoảng tiếng nói, Vân Triệt ca ca, ngươi, không cần dọa ta, đây không phải ngươi sai, thật không phải là ngươi sai. Cho dù, liền xem như vì rồi hoàn thành Khuynh Nguyệt tỷ tỷ tâm nguyện, ngươi cũng nhất định phải đối xử tử tế chính mình. Một cái không có cách gì đình chỉ run cầm cập cánh tay lại tại lúc này duỗi ra, chậm chạp mà cứng đờ đem Thủy Mị Âm đẩy ra. Vân Triệt đứng người lên đến, vô thần hai mắt mù tịt nhìn lấy phía trước. Nhường ta một cái người. Yên tĩnh một hồi. Tối nghĩa đến nhường người nội tâm níu chặt một câu nói. Vân Triệt bước chân cất bước, đờ đẫn hướng đi phía trước. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm liền vội vàng đứng lên, nghĩ muốn đi theo hắn bên thân. Nhưng một cái tuyết tay lại tại lúc này rơi ở nàng bả vai trên, cũng ngừng lại rồi nàng thân thế. Thủy Mị Âm ngoái nhìn, tiếng khóc nói, Huyền Âm tỉ tỉ. Liền để hắn một cái người a. Mộc Huyền Âm nhìn lấy Vân Triệt từng bước một rời xa bóng lưng, nhẹ nhàng lắc rồi lắc đầu. Hắn sẽ đi chỗ nào? Thủy Mị Âm hai mắt đẫm lệ lờ mờ nói. Không cần quá lo lắng, hắn sẽ đi ra đến. Trung quy, hắn đã không phải là năm đó cái đó. Âm thanh yếu dần, trong miệng nói lấy không cần lo lắng. Mộc Huyền Âm cuối cùng yếu ớt trong mắt, nhẹ tiếng nói, ta sẽ xa xa theo lấy hắn. Ngươi đem những này việc nói cho ma hậu, nàng sẽ có biện pháp. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, nàng nhìn lấy Vân Triệt dần dần biến mất ở tầm nhìn bóng lưng, thì thào nói, ta có thể thăm dò người khác tâm linh, nhưng xưa nay không có cách gì thấy rõ Khuynh Nguyệt tỷ tỷ nội tâm, ta có thể ấm nhuận người khác linh hồn, lại duy chỉ có, không có cách gì giúp đỡ Vân Triệt ca ca. Đều trách ta, nếu là, ta có thể làm lại tốt một chút, không phải là ngươi sai. Mộc Huyền Âm lắc rồi lắc đầu, cái này trên đời, không có bất luận cái gì một kiện việc có thể làm, đến tuyệt đối không có chỗ sơ hở. Vô Tâm trong tay hàng ảnh thạch, cùng nó nói là ngoài ý muốn, ngược lại không như nói, là một loại tối tăm ý trời. Thủy Mị Âm tâm tình, nàng quá mức lý giải. Bởi vì nàng trong lòng, cũng sâu ẩn lấy một cái không có cách gì đối Vân Triệt nói ra bí mật. Cái đó, hắn chưa bao giờ thấy qua, liền đã vĩnh viễn mất đi nữ nhi. Vân Triệt hỗn loạn khí tức càng ngày càng xa, Mộc Huyền Âm che giấu dưới khí tức, bóng dáng lướt động, không tiếng động đi theo. Nhưng lập tức, nàng lại dừng lại thân thế, bên con người hỏi nói, Mị Âm, Nguyệt Thần giới tan biến những kia Nguyệt Thần cùng thần sứ, ngươi đúng không đúng biết rõ bọn hắn che giấu thân địa phương? Thủy Mị Âm ngẩn người, theo chi chậm rãi gật đầu, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ ở rất xa hạ giới, dùng càn khôn thứ mở ra một cái không gian đặc thù. Nàng nói, nếu như cuối cùng, nàng chết cũng không có thể bảo trụ Nguyệt Thần giới, chí ít, còn có thể nhường Nguyệt Thần giới hạch tâm mệnh mạch, có lưu bước cuối cùng đường lui. Quả nhiên như thế. Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng than thở. Mấy năm này, Chỉ Vũ Thập điều động chư vực chi lực, lại thủy chung không thể phát hiện những kia Nguyệt Thần cùng Nguyệt Thần dùng tung tích, cái này cũng thành vì nàng trong lòng khác một kiện khó giải chi việc. Nguyên lai đúng là như thế. Mặt khác, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phải xuất thân Nguyệt Thần giới, nàng trở thành Nguyệt Thần đế cũng hết thảy không đến thời gian 10 năm, nhưng đối Nguyệt Thần giới, lại tựa hồ như có lấy một phần rất đặc thù tình cảm cùng chấp niệm. Mênh mông tinh vực, sao dày đặc lấp lánh, lại không cách nào ở Vân Triệt đồng tử bên trong chiếu ra nửa điểm rõ ánh sáng. Hắn thân thể như con rối loại bị hỗn loạn tinh vực luồng không khí kéo theo lấy, không biết rõ chính mình đã dao động đến phương nào rồi. Đã từng, hắn trong mắt là Hạ Khuynh Nguyệt hủy diệt rồi Lam Cực Tinh. Nhưng, truy cứu căn nguyên, chân chính cho Lam Cực Tinh mang đi tai họa, thực ra là chính hắn. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, lại là yên lặng vì rồi hắn, đem Lam Cực Tinh hoàn chỉnh người bảo vệ. Buộc hắn thuế biến, buộc hắn hướng đi rồi nhất nên đi con đường, càng cứu vớt rồi hắn vận mệnh, hắn cố hương, nhà của hắn người, hắn linh hồn. Hắn hết thảy. Nếu không có sau lưng nàng làm ra hết thảy, bây giờ hắn dù cho còn có mệnh còn sống ở thế, cũng chỉ là một cái đánh mất hết thảy, chỉ có thể sống tạm du đãng ở tịch ám bắc vực cô hồn dã quỷ. Nhưng là, vì cái gì? Ngươi lại tuyển chọn yên lặng rời đi. Bây giờ ta, đã trưởng thành là ngươi nghĩ nhìn đến bộ dáng, đã đứng ở rồi ngươi kỳ vọng độ cao. Nhưng vì cái gì, ngươi lại vẫn cứ không thể tận mắt nhìn đến này hết thảy. Năm đó... Ngươi vì để cho ta trưởng thành, vì để cho ta chặt đứt bận lòng cùng do dự, không có cách gì nói cho ta hết thảy. Nhưng về sau, ngươi tuyển chọn, đến tột cùng là vì rồi cái gì? Ngươi trên người, đến tột cùng gánh vác rồi cái gì? Vô luận là cái gì cũng tốt, vì cái gì không cho ta cùng ngươi cùng một chỗ gánh vác, cùng một chỗ đối mặt? Ngươi vì ta trải tốt rồi con đường, chỉ dẫn ta thành tựu người tốt nhất sinh, vì cái gì lưu lại cho chính mình, lại là dạng này kết cục. Vân Thị Vân Triệt, có vợ Hạ Thị Khuynh Nguyệt, bất hiếu ông cô. Không hòa thuận tông tộc, giết cha giết em, vô tình tuyệt nghĩa, độc như rắn rết. Tung vạn lời nói cũng khó thư tội lỗi. Quyết ý đừng chuất, vĩnh đoạn cát đằng. Sau này lại vô tình ân, chỉ vạn thế không dứt mối hận. A, ha ha. Vân Triệt cười rồi lên, cười vô tận bi thương. Giật giật khóe môi, vẩy xuống tích tích tanh đỏ giọt máu. Nàng cứu vớt rồi hắn nhân sinh. Mà hắn lưu lại cho nàng, chỉ có cừu hận nhất ánh mắt, ác độc nhất quyết tuyệt lời nói. Và, tự tay hủy đi nàng quý trọng hết thảy. So sánh đây càng rủi hồn, là hắn không có một đinh điểm vãn hồi, đền bù. Dù là báo đáp hoặc chuộc tội cơ hội. Trong bất chi bất giác, hắn đi đến rồi một chỗ đặc biệt tĩnh lặng không gian. Nơi này, là to lớn đông thần vực nhất chống trải một chỗ tinh vực. Ngay tại ngắn ngủi mấy tháng trước, hắn dùng nhất yên bình bình thản ngữ khí hướng Vân Vô Tâm giải thích, nơi này từng là Nguyệt Thần giới nơi, bị hắn phá hủy đến đã tìm không đến một tia tồn tại qua dấu vết. Không có sai, tầm mắt chỗ tới, mênh mông tinh vực, thật không có một tia thuộc về đã từng Nguyệt Thần giới dấu vết. Vân Triệt run rẩy chìa tay, chụp vào trước mắt hư không. Nơi này, từng là nàng ngự xuống tinh giới, là nàng bóng dáng dừng lại lâu dài không gian. Nhưng dần dần không có sức giữa ngón tay, lại vô luận làm sao, đều không có cách gì đụng chạm đến dù là đinh điểm nàng khí tức. Hắn thân thể lần nữa dao động, mất hồn ở giữa, cũng không biết đi qua rồi bao lâu, hắn dừng lại ở rồi một mảnh khác trống trải tinh vực bên trong. Nơi này, là năm đó hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Hạ Khuynh Nguyệt quyết chiến địa phương, đã từng tồn tại ở mảnh không gian này lớn tiểu tinh thần đều bị hủy diệt. Nghiêng ta toàn lực, phun trăm tức thần vực. Năm đó, Hạ Khuynh Nguyệt một đi lên, liền là trực tiếp bùng cháy mệnh nguyên, trải ra mạnh mẽ vô cùng tử khuyết thần vực, một lần đem hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đẩy vào hạ phong. Về sau, cơ hồ tất cả lực lượng, đều điên tuôn hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng ở ban đầu, liền đã đem chính mình đặt mình vào tử địa. Sau cùng dốc hết thảy chỗ bùng cháy lực lượng, chỉ vì giết Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện tại là ngươi nô bộc, ngươi có thể đem nàng tùy ý điều động, lợi dụng, tiết hận, dâm nhục, trà đạp. Nghĩ đối nàng làm sao, đều là theo ngươi nguyện. Nhưng có một điểm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nàng là ta tất giết người. Ta lần này thiết kế nàng vì ngươi chi nô, không phải là không muốn giết nàng, mà là tạm thời không thể giết nàng. Ngươi cùng nàng ở giữa phát sinh cái gì đều không liên quan gì đến ta. Nhưng, tuyệt đối không thể sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Càng không thể làm ra cái gì nhi nữ. Hiểu không? Có khác một kiện việc, ngươi tốt nhất trước giờ thả ở tâm trên. Ngàn năm về sau, Thiên Diệp nhất định phải từ ta chính tay đâm. Kia một ngày, kia một chiến, Thiên Diệp Ảnh Nhi bị Hạ Khuynh Nguyệt đẩy vào trong tím lồng giam, theo chi, Tử Khuyết Thần Kiếm thẳng đâm hậu tâm của nàng. Này là đủ để đem nàng nặng vết thương, thậm chí khả năng oanh giết một kiếm. Nhưng, hắn dùng thân thể của mình, vì Thiên Diệp Ảnh Nhi cản xuống, cái hông của hắn nhiều rồi một cái lỗ máu, hắn theo chi phản công lực lượng, đem Hạ Khuynh Nguyệt trùng điệp phản thương, vẩy mở khắp trời giọt máu. Nguyệt thần giới hủy diệt nguyệt mang tỏa ra Hạ Khuynh Nguyệt trắng bệch khuôn mặt, nắm Tử Khuyết Thần Kiếm cánh tay ngọc khắc ấn lấy hắn tự tay sáng tạo xuống vết máu, nàng tự hồ cảm giác không đến đau đớn, chỉ có một tiếng u nhạt như mộng ngâm khẽ. Vân Triệt, ngươi nhưng còn nhớ kỹ năm đó đối ta phát xuống thề lời nói. Nàng muốn nhất thủ hộ nguyệt thần giới, nàng muốn giết nhất Thiên Diệp Ảnh Nhi. Linh hồn mỗi một cái góc đều phẳng phất tại bị tàn nhẫn xé rách, cắn xé lấy. Ây, a, ách, răng giữa vết máu tràn đầy. Đồng tử lúc thả lúc co lại, cổ của hắn lung bên trong, không ngừng tràn ra lấy không giống tiếng người đau đớn nghẹn ngào. Năm đó, kia không ngừng nặng vết thương lấy Hạ Khuynh Nguyệt lực lượng. Mỗi một đạo, mỗi một kiếm, bây giờ đều trở thành rồi thế gian nhất cực hạn cực hình, xoắn cắt lấy Vân Triệt trái tim cùng linh hồn, nhưng hắn đau đến không muốn sống. Hắn ở không tiếng động đau đớn bên trong ngẩng đầu, mờ tối tầm mắt, hắn phẳng phất nhìn đến rồi năm đó Hạ Khuynh Nguyệt vẩy máu mà đi bóng dáng. Máu tươi nhuộm dần lấy nàng áo đỏ. Vô tận cô lãnh cùng thê diễm. Hắn bước chân cất bước, đạp hướng về phía trước, đi truy tầm lấy, đụng chạm lấy năm đó nàng bóng dáng chỗ xẹt qua quỹ tích. Thẳng đến thoát ly Đông Thần vực, thẳng đến Thái Sơ thần cảnh, không có chi vực sâu, xương trắng mênh mông. Hắn đứng ở vực sâu bên bờ, nhìn qua đem hết thảy quy về hư vô vô tận vực sâu. Nơi này, là nàng vì tự mình lựa chọn kết thúc địa phương. Hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng ở Lưu Vân thành trưởng thành. Nhưng, trí nhớ bên trong, sớm nhất liên quan tới nàng rõ ràng hình tượng, là nàng ăn mặc đỏ thẫm áo cưới dáng người. 16 tuổi trước, còn nhỏ, thời đại thiếu niên liên quan tới nàng hết thảy, đều đã biến được mơ hồ như vậy. Trí nhớ bên trong, nàng sau cùng bóng dáng, đồng dạng là một thân đỏ thẫm y phục. Một màn, kinh diễm tuyệt tiên, một màn, thê đẹp vỡ tâm. Vân Triệt, ngươi nhớ kỹ, ngươi cuối cùng không phải là chết ở ngươi trên tay. Vân Triệt không có sức quỳ ở dưới đất trên. Song đồng bên trong, liền cả u ám đều ở một điểm điểm lui bước, chỉ còn một mảnh vô thần không có hồn trắng xanh. Ngươi nghĩ đến, có lẽ sẽ có một chút khả năng, ta tương lai sẽ biết rõ này hết thảy. Cho nên, ngươi sau cùng lực lượng, là đem ta giải thoát, tự mình chấm dứt. Thẳng đến một khắc cuối cùng, ngươi vẫn ở chỗ cũ vì ta mà nghĩ. Ta, Vân, Triệt, mơ hồ không chịu nổi thế giới, tựa hồ truyền đến nữ tử mang lấy ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh. Quân Tích Lệ đứng ở hắn bên thân cách đó không xa, một đôi ẩn giấu đi kiếm mang đôi mắt đẹp sợ run như thế nhìn lấy quỳ, ở đất trên, toàn thân không được run rẩy Vân Triệt, thật lâu không dám tin tưởng chính mình con mắt cùng cảm giác. Nhưng đối với nàng đến cùng thanh âm, hắn mảy may không có phản ứng. Hắn bàn tay một mực nắm chắc chính mình ngực, vặn cong muốn gãy năm ngón tay. Tựa hồ là nghĩ muốn dùng ngón tay, xinh xinh cầm ra trái tim của mình. Ngươi! Không có việc a. Quân Tích Lệ lại thử thăm dò hướng về phía trước hai bước. Đụng chạm đến hắn khí tức lúc, phảng phất bị kinh sợ loại lập tức ngừng rồi xuống tới. Rõ ràng không có thụ thương, nhưng hắn khí tức lại hỗn loạn đến hoàn toàn mất tự, mà hắn khuôn mặt. Đúng là một mảnh dọa người chi cực trắng xanh, như giấy dầu một dạng, hoàn toàn nhìn không đến một tia màu máu. Quân Tích Lệ kinh sợ ở nơi đó. Hắn hôm nay, là nhìn xuống bốn vực chúng sinh Vân Đế, hắn làm sao sẽ? Ngay tại lúc này, Vân Triệt trắng bệch khuôn mặt bỗng nhiên nhanh chóng tuôn ra trên một mặt chiều hồng. Phốc một đạo dài dài tiễn máu từ Vân Triệt trong miệng cuồng phun mà ra, vẩy hướng rồi phía trước sâu xa vô tận không có chi vực sâu. Hắn đồng tử cũng lại vô nhan sắc, quỳ xuống đất thân thể hướng về phía trước không có sức ngã xuống. Vân Triệt, một tiếng kinh sợ ngâm, Quân Tích Lệ lại bất chấp gì khác, bóng dáng lướt gấp, ôm lấy rồi Vân Triệt ngã xuống thân thể. Hoảng hốt phía dưới cử động, Vân Triệt khuôn mặt trùng điệp chôn đến rồi nàng trước ngực. Quân Tích Lệ thân thể mãnh liệt cứng đờ, đại não cũng xuất hiện rồi ngắn ngủi chỗ trống. Đợi nàng tiềm thức phải đem hắn đẩy ra lúc, lại phát hiện trên người nam tử lại không nhúc nhích. Có chút bối rối đem Vân Triệt từ trước ngực rời đi đầu gối trên. hắn đúng là hôn mê đi qua. Chỉ là hôn mê bên trong hắn lại gắt gao cắn chặt hàm răng, ngũ quan cũng ở không ngừng đau đớn vặn cong. Khóe miệng đạo đạo vết máu, càng là nhìn thấy mà giật mình. Sau lưng, một cái già nua khí tức chậm rãi mà gần. Sư tôn, Quân Tích Lệ mù tịt nói, hắn. Thế nào rồi? Quân Vô Danh than nhẹ một tiếng, nói, đau nhức cực đoạn hồn, thương cực đốt tâm. Hắn, nhất định là tao ngộ rồi cực lớn tâm thương. Ừm, thương. Quân Tích Lệ trong mắt nhìn hướng trong ngực nam tử, nội tâm nổi lên từng trận xa lạ đau đớn. Dùng hắn bây giờ độ cao, cùng cả đời chỗ lịch, có thể đem hắn bước đến này cảnh, chỉ có hắn chính mình. Quân Vô Danh âm thanh đục ngầu, nhìn đến, hắn nhân sinh bên trong, xuất hiện rồi một kiện nhường hắn không có cách gì tự mình tha thứ việc. Không có cách gì. Tự mình tha thứ. Nàng không tự giác chìa tay, đụng chạm ở tại hắn khuôn mặt, nghĩ muốn vì hắn bình định trên mặt không ngừng hiện động đau đớn. Nàng nghĩ không rõ ràng. Hắn lực lượng, địa vị của hắn, đều đã là như vậy chí cao vô thượng. Còn có cái gì, có thể nhường hắn như thế đau đớn, có thể nhường hắn không có cách gì tha thứ chính mình. Xanh xám bát ngát thế giới, truyền đến một tiếng xa xăm như mộng than thở, không có nghĩ tới, này hết thảy chân tướng, lại sẽ đem ngươi vết thương đến này. Vân Triệt ý thức ở xanh xám thế giới bên trong không ngừng chìm xuống, lại chìm xuống, phẳng phất không có rừng vô tận. Là, ngươi, xa xăm nữ tử thanh âm tử lạ lẫm chậm rãi khôi phục quen thuộc. Hắn sớm đã không chỉ một lần nghe qua cái này âm thanh, chỉ là mỗi lần rời đi cái kỳ dị thế giới linh hồn, liền sẽ toàn bộ quên sạch, mỗi lần không hiểu về đến cái này thế giới lúc, lại sẽ một lần nữa nhớ tới. Ta không nên cưỡng ép xuất hiện, nhưng ngươi tâm, xuất hiện rồi quá nhiều vết rách, cứ tiếp như thế, Hạ Khuynh Nguyệt cái này tên, sẽ trở thành ngươi một thế tích tụ, cả đời vết thương. Này là nàng ta, đã định trước không thể tiếp nhận kết quả, cũng sẽ như vậy trở thành nàng ta, từng cái sinh vết thương. Cho nên, ta không thể không tiến hành can thiệp. Nghiêng. Tháng. Ở cái thế giới này, hắn lại nhưng cũng nghe đến rồi cái này tên. Ở cái thế giới này, đau đớn vẫn như cũ như thế rõ ràng. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi nói, lại là cái gì? Hắn hỏi nói. Ngươi sẽ biết rõ ta là ai? Tuy rằng còn có chút quá sớm, nhưng việc đã đến nước này, có lẽ, cũng chỉ có nhiều ngươi biết hết thảy. Bất quá ở này trước đó, ngươi có một cái khác tuyển chọn. Nhường ta vì ngươi, triệt để lau đi một đoạn này trí nhớ. Ngươi sẽ như vậy. Vĩnh viễn quên mất Hạ Khuynh Nguyệt, liên quan tất cả bi thương cùng hối hận. Như thế, ngươi liền sẽ không còn có bất luận cái gì tâm thương cùng đau đớn, từ đó không buồn không lo, cả đời an cùng như ý. Vĩnh viễn, quên mất Hạ Khuynh Nguyệt. Không, không, không, không được, không được. Này tiếng gào thét thê liệt cơ hồ đem hắn tất cả hồn huyền đều đánh gãy. Ta không thể nào quên nàng. Tuyệt không thể. Linh hồn quá mức kịch liệt rung động cùng dãy giụa. Nhường thương thế giới đều ở rất nhỏ vặn vẹo lên, ta đối nàng có. Cũng chỉ thừa lại những này trí nhớ, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Không có gì bất ngờ xảy ra trả lời. Lúc ẩn lúc hiện xa xăm nữ tử thanh âm vang lên, mang lấy nhẹ nhàng than thở. Này chính là sinh linh tình cảm, tung đã mắt thấy ngàn sinh vạn thế, vẫn như cũ huyền diệu nhường người khó giải. Bất quá, ta lại có tư cách gì, đi than thở hắn ở đâu? Vân Triệt, nàng đọc lên hắn tên. Ta sẽ nói cho ngươi biết quấn quanh ở tại Hạ Khuynh Nguyệt chi thân tất cả nhân quả. Ta không có cách gì phán định ngươi cuối cùng có thể, hay không khép lại đến từ nàng tâm thương, chỉ hy vọng, ngươi ở biết rõ hết thảy sau, không đến mức ở buồng tim chìm xuống tích tụ. Bằng không, tương lai, nàng ta chắc chắn không có cách gì tha thứ chính mình. Ngươi, biết rõ, Khuynh Nguyệt hết thảy. Hắn hỏi nói, mang lấy cuồng liệt phun trào chờ mong cùng khát vọng. Ta có thể đem hết thảy nhân quả cùng chân tướng trực tiếp khắc ấn ở tại tâm hồn. Của ngươi, nhưng, ta nghĩ đối ngươi mà nói, ngươi sẽ càng thêm nguyện ý dùng chính mình ngũ giác, đi tự thân trải nghiệm nàng những kia ngươi không biết rõ quá khứ. Nàng trên người, cũng có lấy hư vô ấn ký, chỉ là xa không có ngươi loại này thuần túy. Cho nên, thông qua nàng chỗ di chi vật chỗ nhuộm dần hư vô khí tức, đủ để tiến hành một lần hư vô hồi ức. Như vậy, nếu như ngươi muốn tự mình mắt xem, nghe thấy nàng những kia qua lại, liền đi tìm tới một kiện từng bạn nàng 3 năm trở lên di lưu chi vật. Ngươi sẽ tìm được. Âm thanh đi xa, thương thế giới như bụi mù loại chậm rãi tán tắt. Vân Triệt lập tức mở mắt. Này một lần, cái đó thương thần bí không gian, cái đó lúc ẩn lúc hiện như mộng âm thanh, hắn hoàn toàn không có quên sạch, mỗi một cái lời nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Khuynh Nguyệt di lưu chi vật. Khuynh Nguyệt di lưu chi vật. Không kịp đi phân biệt chung quanh thế giới, Vân Triệt mãnh liệt đứng dậy, tai bên truyền đến nữ tử kinh sợ ngâm. Ngươi, nơi này là Thái Sơ thần cảnh hạch tâm. Phía sau là không có chi vực sâu, bên thân là Quân Tích Lệ. Còn có cách đó không xa ngước mắt nhìn đến Quân Vô Danh. Nhưng, không kịp đi nói một cái chữ, hắn hoảng hốt xông về phía trước. một cái hung hung lảo đảo về sau, mới phi thân lên, thẳng lướt viễn không, bản thân 3 năm trở lên di lưu chi vật. Vân Triệt đầu óc bên trong, chỉ có những chữ này ở hỗn loạn lặp lại lấy. Chủ nhân của thanh âm kia là ai, nàng vì sao lại biết rõ hết thảy, hắn căn bản không rảnh đi nghĩ đến. Nguyệt thần giới đã không còn tồn tại, cái này dễ dàng nhất tìm, tới nàng di lưu chi vật địa phương bị hắn tự tay chôn diệt. Mà hắn trên người, tất cả liên quan hạ khuynh nguyệt chi vật, đều đã bị hắn ở Bắc Thần vực lúc mang theo hận bẻ gãy giật tắt, ngàn vạn cái hối hận, đều không đủ dùng hình dung Vân Triệt bây giờ nội tâm chi vạn nhất. Hắn xông ra Thái Sơ thần cảnh, đi thẳng đến Nam Thần vực. Một luồng cuồng loạn gió bão thẳng quét Đế Vân thành, một đám đế thành thủ vệ còn chưa từ kinh hãi bên trong hồi thần, hắn đã thông qua Đế Vân thành thứ nguyên đại trận truyền tống đến rồi Thiên Huyền đại lục. Lưu Vân thành, hạ phủ. Một tiếng vang trầm, Vân Triệt từ trên trời giáng xuống, nhìn sân gia đình đã bị hắn trực tiếp hút vào trong tay. Nào một gian là Khuynh Nguyệt trước kia ở khuê phòng. Mau nói. Tuổi nhỏ thời điểm, hắn rõ ràng thường xuyên đến nơi này tìm Hạ Nguyên Bá chơi. Vì cái gì lại hoàn toàn không nhớ nổi Hạ Khuynh Nguyệt thiếu nữ lúc ở khuê phòng nơi. Gia đình bị kinh hãi được hồn phi phách tán, duỗi ra tay run rẩy chỉ hướng trước kia vì chỉ vũ thập chỉ gian phòng kia. Bóng dáng nháy mắt cướp, đứng ở trước cửa, hắn khí tức lại cuống quýt thu xuống, bàn tay mang lấy một chút run rẩy đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Như chỉ vũ thập một dạng, ánh mắt chiếu tới, hắn chỗ có thể nhìn đến chỉ có đơn giản đến không thể lại đơn giản bài trí, tìm không đến dù là đinh điểm Hạ Khuynh Nguyệt chỗ lưu lại dấu vết cùng khí tức. Hắn xoay người lại, cái đó còn chưa từ ngạc nhiên bên trong hồi hồn gia đình đã bị hắn lần nữa hút vào, trong tay, hắn thở lấy thô khí nói, gian phòng của nàng vì cái gì như thế không? Nàng lưu lại xuống đồ đâu? Đều bỏ qua đi nơi nào? Ta! Sắc mặt tái mét gia đình miệng mồm liên tục khép mở rồi vài chục lần. Mới phát ra lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh, nhỏ, tiểu thư gian phòng, chúng ta, từ trước đến nay không động vào. Linh giác đã đem toàn bộ hạ phủ quan sát rồi mười mấy lần, lại không thu hoạch được gì. Gia đình bị hắn một trường đẩy ra, theo chi không gian xé rách, hắn bóng dáng trực tiếp biến mất ở rồi nguyên nơi. Tê Lạp, Hắc Nguyệt Thương Hội, Hạ Hoàng Nghĩa trước người không gian trực tiếp đứt gãy, đạp ra Vân Triệt bóng dáng. Hắn còn chưa lại được đến ra tiếng, Vân Triệt đã là thuấn thân gần sát. Ánh mắt, âm thanh đều cấp bách nhường người ngạt thở. Hạ thúc thúc, người bên thân có hay không có Khuynh Nguyệt lưu lại cho người đồ vật? Quần áo, đồ trang sức, cái gì cũng tốt. Vân Triệt tuy rằng đã là gắng hết sức khống chế, nhưng hắn tình trạng ở Hạ Hoàng Nghĩa trong mắt vẫn như cũ quá mức dọa người. Hắn tỉnh táo coi như nhanh, cũng không cần đi qua suy nghĩ, trực tiếp nói rằng, ta trên người, không có bất luận cái gì Khuynh Nguyệt chỗ lưu lại chi vật. Một kiện, đều không có. Vân Triệt chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có. Hạ Hoàng Nghĩa rất là vững tin lắc đầu, Triệt Nhi, người trước tỉnh táo, phát đã xảy ra chuyện gì? Không có đạt được trả lời, Vân Triệt đã là biến mất ở rồi hắn trước người. Không quan hệ, không quan hệ. Còn có Băng Vân Tiên Cung. Nàng ở nơi đó như vậy nhiều năm, nhất định có lưu lại xuống đồ vật. Băng cực tuyết vực không gian bị xé mở, khí lạnh cùng gió tuyết bị Vân Triệt khí chàng nháy mắt giữa bức tán. Luồng không khí dị thường nhường Sở Nguyệt Thiền cùng Sở Nguyệt Ly đồng thời ngẩng đầu. Một mắt nhìn đến Vân Triệt bóng dáng từ không trung bay xuống mà xuống. Ngươi làm sao sẽ ở cái này thời gian về đến nơi này? Sở Nguyệt Thiền trong lông mày cao lại, vô tâm đâu? Vân Triệt căn bản không kịp trả lời nàng lời nói, hướng về phía trước vội vàng bắt lấy nàng bả vai, Nguyệt Thiền, Băng Vân Tiên Cung bên trong có hay không có Khuynh Nguyệt lưu lại xuống đồ vật? Toàn bộ cho ta, toàn bộ cho ta. Sở Nguyệt Thiền cùng Sở Nguyệt Ly đồng thời ngạc nhiên. Chỉ Vũ Thập lần đầu tiên tới Băng Vân Tiên Cung lúc, cũng là không hiểu hỏi ý kiến Hạ Khuynh Nguyệt ở băng thất cùng chỗ di lưu chi vật. Mà lại, từ không cho phép bất luận cái gì người ở trước mặt hắn đề cập Hạ Khuynh Nguyệt, ba cái chữ hắn, lại tại bây giờ, dùng cấp thiết như vậy ngữ khí, nói ra mang chút run rẩy Khuynh Nguyệt, hai chữ. Không có hỏi ý kiến Vân Triệt phát sinh rồi cái gì việc, Sở Nguyệt Thiền nhìn lấy hắn con mắt nói, người quên rồi sao, năm đó Băng Vân Tiên Cung hủy hết ở, tại Tiểu Yêu Hậu cùng Hiên Viên Vấn Thiên chi chiến, Khuynh Nguyệt lưu lại ở Băng Vân Tiên Cung hết thảy. Cũng tự nhiên đều đi theo bụi bay khói tắt. Bây giờ mới Băng Vân Tiên Cung bên trong, làm sao có nàng di lưu chi vật. Vân Triệt thân thể cứng đờ, đồng tử nhanh chóng mất màu, nhưng lập tức, hắn chợt lại nghĩ tới cái gì, mãnh liệt chuyển hướng Sở Nguyệt Ly, Nguyệt Ly. Ngươi từng là Khuynh Nguyệt sư phụ, ngươi trên người nhất định có nàng lưu lại xuống, hoặc liên quan tới nàng đồ vật, đúng không? Không có. Sở Nguyệt Ly lắc đầu, những ngày năm, ta thường xuyên tưởng niệm Khuynh Nguyệt, tiếc nuối nhất chi việc, liền là không có nhưng hồi tưởng chi vật. Hai tay chậm rãi rủ xuống, Vân Triệt nhẹ nhàng nôn rồi một hơi, sau đó không có sức ngã ngồi ở băng lãnh đất tuyết bên trong. Nhà, Băng Vân Tiên Cung, Nguyệt Thần Giới, này là Hạ Khuynh Nguyệt ngắn ngủi cả đời quỹ tích, ba cái nàng từng lâu dài trú lưu địa phương. Trong nhà không có vật gì, Nguyệt Thần Giới bị hắn hủy đi, liền cả Băng Vân Tiên Cung. Cái này trên đời, trừ rồi liên quan tới nàng trí nhớ, phảng phất lại không còn bất luận cái gì nàng từng tồn tại dấu vết. Không, sẽ không như vậy. Ta nhất định còn để sót rồi cái gì, tỉnh táo xuống tới. Sở Nguyệt Ly nhìn lấy Vân Triệt, vừa nhìn về phía tỷ tỷ, nhất thời không dám lời nói. Sở Nguyệt Thiền ở Vân Triệt trước người chậm rãi cúi người, nói cho ta, đến tột cùng phát sinh rồi cái gì việc? Là liên quan tới Khuynh Nguyệt sự tình sao? Vân Triệt không có trả lời, hắn hai tay nắm chắc ra đầu, liều rồi mệnh nghĩ muốn tỉnh táo xuống tới. Nhưng, hỗn loạn suy nghĩ căn bản không có cách gì dừng, toàn thân hắn trên dưới mỗi một tế bào, đều ở điên rồi một dạng tìm kiếm đến tột cùng nơi nào sẽ tồn tại Hạ Khuynh Nguyệt, di lưu chi vật. Lúc này, một cái linh lung xinh xắn nữ hài mang lấy mặt mũi tràn đầy vui vẻ, lanh lợi chạy tới, trong miệng phát ra non nớt thiếu nữ thanh âm, đại cung chủ, mau nhìn. Ta chính mình ngưng kết băng lấn kính. Này là Sở Nguyệt Ly 3 tháng trước mới từ bên ngoài nhặt về bơ vơ nữ hài, sơ tu băng vân quyết nàng, lần thứ nhất có thể hóa huyền vì băng, chuyện này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là đủ để ghi khắc cả đời thời khắc. Thiếu nữ thanh âm mang lấy một loại thiên nhưng không linh, tràn vào Vân Triệt hỗn loạn không chịu nổi hồn hải bên trong. Băng, lấn, kính, kính, kính, như linh quang xuyên hồn, sấm sét oanh thân, Vân Triệt mãnh liệt ngẩng đầu, khuấy động quanh thân khí tức cuốn lên lấy băng cực tuyết vực khắp trời gió bão, cũng dẫn tới nữ hải một tiếng thất thố kinh hô. Mai này gương đồng, không có làm nhiều một nháy mắt giữa dừng lại, thậm chí không kịp đi cùng Sở Nguyệt Thiền giải thích một cái chữ, Vân Triệt đã là nháy mắt giữa bay xa rời, lưu lại xuống Sở Nguyệt Thiền cùng Sở Nguyệt Ly hai mặt nhìn nhau, nội tâm thật lâu kinh sợ lan. Nam thần vực, thất tinh giới, dương liễu phất gió, nước chảy róc rách, Cẩn Nguyệt dắt lấy muội muội tay nhỏ, chậm rãi đi lại ở trải đầy xanh biếc con đê bên trên. Gần sát hắc ám ma nhân xa không có dự đoán như vậy đáng sợ, Vân Đế lệnh cấm cũng chấp hành cực kỳ công chính khắc nghiệt, duy tự giả tồn tại ở ước thúc đồng thời, ngược lại mang đến lấy càng hơn dĩ vãng công chính cùng an bình. Khủng hoảng tán đi, thất tinh giới bầu không khí, cũng ở ngắn ngủi này mấy năm giữa phát sinh rồi to lớn biến hóa. Tỷ tỷ, phụ thân cùng gia gia bọn hắn đều đã định tốt rồi trở về Đông Thần vực ngày, ngươi, thật không cùng bọn hắn cùng một chỗ sao? Uy Nhi đã là trưởng thành rồi một cái linh động thiếu nữ, như tỷ tỷ nàng một dạng tinh xảo khuôn mặt đã là, quá sớm nhạt đi rồi quá nhiều tính trẻ con. Nhưng chưa bao giờ thay đổi, là nàng luôn luôn ưa thích dính bởi nàng bên thân, dắt lấy nàng tay, nhìn lấy nàng mềm mại như nước mỉm cười. Và nét mặt tươi cười sau lưng, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không biến mất đau thương. Cẩn Nguyệt nhìn lấy phẳng phất không có đầu cuối phía trước, nhẹ nhàng lắc đầu, thất tinh giới là một cái rất an bình địa phương, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi mấy năm, nhưng ta rất ưa thích nơi này, cả một đời lưu tại nơi này, cũng là không tệ. Nàng không phải là không muốn rời đi, mà là không thể rời khỏi, không dám rời đi. Nghe lấy, cái này hắc ám đồ đằng, ngươi phải thật tốt lưu lại lấy, ngàn vạn không nên tính toán xua tan. Nếu là có một ngày bản ma chủ cảm giác không tới nó tồn tại, tất chu ngươi toàn tộc, đã từng ấm áp đến nhường người tim đập rộn lên ánh mắt biến được như vậy, ngang ngược đáng sợ, đã từng nàng có thể mềm nói khẽ gọi Vân công tử biến thành rồi hủy diệt Nguyệt Thần, giới ma chủ. Hắn ở nàng trên người tàn nhẫn trồng xuống hắc ám ấn ký, càng trở thành nàng này cả đời cũng đừng nghĩ trốn ra nguyền rủa. Gia tộc rời khỏi cũng tốt, xa rời bị trồng xuống hắc ám nguyền rủa, chính mình càng xa càng tốt. Kia, ta lưu lại xuống đến, bồi tiếp tỷ tỷ tốt không tốt? Uy Nhi nói cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ sớm có quyết định, mà không phải lâm thời xúc động chi lời nói. Không thể dùng. Cẩn Nguyệt không chần chờ chút nào cự tuyệt, nàng đôi mắt đẹp xoay qua, uyển nhu ánh mắt mang lấy không thể nghi ngờ kiên định. Uy Nhi, quá ông ngoại nơi đó, dù sao cũng là thượng vị tinh giới. Tầng diện đối một người trưởng thành quá là quan trọng, đặc biệt là Uy Nhi ngươi ở độ tuổi này. Này kiện việc, ngươi không thể dùng tùy hứng, không ngừng tỉ tỉ, gia tộc tất cả người, cũng đều sẽ không đáp ứng. Từ tỷ tỷ lời nói bên trong, Uy Nhi nghe không được một tia chỗ trống, nàng có chút thất lạc trong mắt. Theo chi lại nhẹ nhàng hỏi nói, vậy tỷ tỷ sẽ lấy chồng sao? Cẩn Nguyệt lắc đầu, cười có chút thê thương, sẽ không. Kia một mực một cái người, sẽ không cô đơn sao? Quen thuộc rồi liền tốt. Nàng nhẹ nhàng trả lời. Tuy rằng còn chưa trưởng thành, nhưng Uy Nhi đã có thể cảm nhận được tỷ tỷ lời nói giữa sâu ẩn bi thương cùng bất đắc dĩ, qua rồi trong một giây lát. Nàng lại hỏi nói, tỷ tỷ, ngươi còn ở tưởng niệm Nguyệt Thần Đế sao? Cẩn Nguyệt bước chân hơi dừng lại, thật lâu không có lời nói. Uy Nhi nói rằng, hiện tại, tất cả mọi người nói Vân Đế nhưng thật ra là một cái người rất tốt, hắn đã từng cứu vớt thần giới tại nguy nan, mà cuối cùng trở thành Vân Đế hắn, ở cừu hận cùng khoan dung bên trong tuyển chọn rồi khoan dung. Mọi người cũng đều nói, thần giới tương lai, ở Vân Đế dẫn dắt xuống nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hắn, lúc đầu chính là một cái người rất tốt. Cẩn Nguyệt thất thần nhẹ tiếng nói, chỉ là, nhưng là, Uy Nhi âm thanh nhỏ rồi mấy phần, bọn hắn cũng đều nói, Nguyệt Thần Đế là một cái kẻ xấu. Nàng năm đó ở Vân Đế nguy nan thời điểm tuyển chọn tuyệt tình phụ nghĩa, cuối cùng hại rồi Nguyệt Thần giới, Vân Đế báo thù thời điểm chỗ hạ xuống ma kiếp, nàng cũng là nguyên nhân chính chi một, cho nên, những kia bị hủy tinh giới, người bị giết, nàng đều là đầu sỏ chi một. Đừng nói nữa, không nên nói nữa rồi. Cẩn Nguyệt đánh gãy Uy Nhi lời nói, nàng xoay con ngươi nhìn về phía trước, không cho muội muội đụng chạm đến nàng tràn đầy đau đớn ánh mắt. Uy Nhi, ngươi nhớ kỹ, vô luận thế nhân làm sao nhìn nàng, nghị nàng, nàng đều là ta cả đời sùng kính nhất người. Tuy rằng, nàng về sau biến rồi rất nhiều, thậm chí dần dần không cho ta gần nàng chi thân, nhưng, từng phụng dưỡng ở nàng ở bên, thủy chung là ta cả đời lớn nhất việc may. Mâu quang dần dần mông lung cùng thê lương, nàng nhìn lấy viễn không, thì thào tự nói, những kia năm, ta luôn cảm thấy, nàng tự hồ một mực ẩn lấy bí mật gì cùng nỗi khổ tâm. Hai năm này, ta thậm chí thường thường đang suy nghĩ, nàng đem ta đuổi đi, sẽ không sẽ là vì rồi bảo hộ ta. Oanh ông một tiếng vang trầm xa xa truyền đến, theo lấy một cổ không bình thường luồng không khí cuốn lên lấy đáng sợ khí, tức cực nhanh tới gần. Cẩn Nguyệt trong lòng run rẩy dữ dội, liền muốn đem bên thân nữ hài xa xa đẩy ra, Uy Nhi chạy mau. Xoẹt, tốc độ nhanh đến rồi nứt đoạn không giữa, Cẩn Nguyệt trước người, đã xuất hiện rồi cái đó nàng sợ hãi nhất nhìn thấy bóng dáng. Cẩn Nguyệt toàn thân băng lạnh, tức sẽ đẩy ra cánh tay nhanh chóng chuyển thành thu nạp, đem Uy Nhi một mực bảo hộ ở sau lưng. Vân Đế không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, Vân Triệt trực tiếp hướng nàng xòe bàn tay ra, đem nàng lưu lại xuống mai này gương đồng. Cho ta. Cẩn Nguyệt nội tâm mãnh liệt chìm xuống. Trước mắt nam tử ánh mắt u nhạt, lại tựa hồ mang lấy một chút có chút dị thường run run. Hắn âm thanh cũng không hiểu có chút khàn khàn, nhưng không cho cự tuyệt mệnh lệnh ngữ khí. Kia tự nhiên mà thả nặng nề uy áp, nhường nàng đang sợ hãi bên trong ngạt thở. Mai này Hạ Khuynh Nguyệt nhường nàng thay thế hủy đi gương đồng, nàng biết rõ là nó mẫu thân chỗ gì, nàng lo lắng Hạ Khuynh Nguyệt về sau đó hối hận, liền lần thứ nhất bộ dạng âu lo tuân mệnh, không có hủy đi. Không có nghĩ tới, này lại trở thành nàng trên người duy nhất một kiện nhưng hồi tưởng chi vật. Hạ Khuynh Nguyệt vì Vân Triệt giết chết, bây giờ lại là Vân Triệt, lại phải đem nàng trên người này sau cùng hồi tưởng chi vật đều cướp đi. Nhưng là, nàng không có cách gì cự tuyệt. Nàng bên thân còn có Uy Nhi, nàng sau lưng còn có gia tộc. Không dám quá lâu chần chờ, càng không có lời nói chống cự, nàng chỉ có tối nghĩa xòe bàn tay ra, lòng bàn tay, là mai này đối nàng mà nói trọng yếu nhất chi vật. Thu vào chặt năm ngón tay còn chưa mở ra, một luồng huyền khí đột nhiên nhưng tập đến, lòng bàn tay gương đồng đã rơi vào rồi Vân Triệt trong tay. Cẩn Nguyệt nháy mắt giữa nước mắt như suối tuôn ra, trái tim phẳng phất bị sinh sinh khoét đi một khối, không rơi không gì sánh được khó chịu. Nàng cắn chặt hàm răng, mới không có phát ra mất khống chế khóc âm. Đơn giản xinh xắn gương đồng, tại hạ giới đều lại so với bình thường còn bình thường hơn kim loại chất liệu. Vân Triệt tay cẩn thận bưng lấy, trái tim ngắn ngủi kích động cùng vui mừng sau đó, theo chi tuôn ra trên là càng sâu kiềm nén cùng bi thiết. Mênh mông đại thiên thế giới, đều là đã vì hắn dưới chân địa phương. Nhưng thuộc về Hạ Khuynh Nguyệt, lại chỉ thừa lại trong tay này mai nho nhỏ gương đồng. Hắn chậm chạp mà cẩn thận nắm chặt. Xoay người sang chỗ khác, huyền khí phun trào, chuẩn bị rời khỏi. Vân công tử. Sau lưng chuyển đến rõ ràng mang lấy khóc âm nữ tử kêu gào, quá đa nghi cắt phía dưới, nàng tiềm thức kêu ra không phải là Vân Đế, không phải là ma chủ, mà là cái đó năm đó xưng hô. Có lẽ, nàng nguyện ý lưu lại dừng trái tim Vân Triệt, một mực đều là năm đó, cái đó Vân công tử. Ta biết rõ chủ nhân nàng có lỗi với ngươi, nhưng này thật là chủ nhân lưu lại tại thế trên sau cùng đồ vật, cầu ngươi. Cầu ngươi vô luận làm sao, không cần hủy đi nó. Bi thương vô tận tiếng cầu khẩn bên trong, nàng thân thể mềm dưới, quỳ một gối xuống đất, phát ra lấy không có cách gì dừng bi thương nghẹn ngào. Vân Triệt dừng ở rồi nơi đó, tốt một hồi, hắn mới chậm rãi xoay người lại. Nàng không hề có lỗi với ta, từ trước đến nay không có. Tai bên âm thanh không mang nửa điểm đã từng âm u hung lệ, theo âm vào tâm, lại là mấy phần lẫn nhau gần âm u cùng hồn thương. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đối lên một đôi đen nhánh. Lại không có mảy may âm u cùng uy lăng con mắt. Cẩn Nguyệt, hắn nhìn lấy trước người nữ tử, nhẹ nhàng nói rằng, này trên đời, cơ hồ tất cả mọi người ở ghét nàng, nhục nàng, đùa cợt lựa chọn của nàng, châm biếm nàng kết cục. Chỉ có ngươi, một mực còn đem nàng nhớ nhung ở trong lòng, cũng thủ hộ lấy nàng lưu lại xuống quan trọng chi vật. Cẩn Nguyệt ngơ ngác nhìn lấy hắn, mộng nhưng không xử trí. Hắn chậm rãi giơ tay, đụng chạm ở nàng bả vai trên. Kinh hãi run cầm cập chỉ tiếp tục rồi một nháy mắt. Một màn màu đen bụi mù từ nàng trên người hiện lên, không tiếng động mà tán. Vân Triệt năm đó trồng ở nàng trên người hắc ám ấn ký, bị hoàn toàn lau đi. Đã từng, hắn giận cá chém thớt, ở chỗ này ngẫu nhiên gặp Cẩn Nguyệt lúc, dù chưa giết nàng, nhưng cũng đem nàng hung hung làm nhục rồi một phen. Bây giờ, đối mặt cái này duy nhất thủy chung dùng tâm linh thủ vững hạ Khuynh Nguyệt nữ tử, hắn đã là không biết nên làm sao biểu đạt trong lòng cảm kích, lại làm sao đi đền bù trong lòng áy náy. Đế Vân Thành dưới, trong vòng 100 năm, đã từng Nam Minh thần giới, là Đế Vân thần vực. Vân Triệt nhìn lấy Cẩn Nguyệt con mắt, ngữ điệu chậm chạp, chữ chữ đều là nặng. Ngươi, còn có ngươi tông tộc, đều có thể vào thần vực bên trong, được muôn đời che chở. Cẩn Nguyệt đôi mắt đẹp run run, tầm mắt hốt hoảng, như ở hư ảo mộng cảnh bên trong. Còn có, Vân Triệt tiếp tục nói, những kia tan biến Nguyệt thần cùng Nguyệt thần dùng, ta thủy chung chưa từng tìm được, ta nghĩ, nhất định là Khuynh Nguyệt rời đi trước, vì bọn họ lưu lại sau cùng tránh nuôi địa phương. Ta sẽ tìm được bọn hắn, sau đó. Hắn hít lấy một hơi thật sâu, ta không biết muốn bao nhiêu năm. Vạn năm cũng tốt, 10 vạn năm cũng tốt. Cho dù muốn tới sinh mạng ta kết thúc, ta nhất định dùng ta toàn bộ chi lực. Nhường này bốn phương thần vực bên trong, lại hiện ra Nguyệt thần giới. Vân Triệt rời khỏi, nhưng Cẩn Nguyệt nhưng như cũ không thể từ mộng cảnh bên trong tỉnh lại. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tai bên truyền đến Uy Nhi một tiếng lại một tiếng kêu gọi, rốt cục, nàng con ngươi bên trong mông lung sụp đổ, diễn lại tinh mang, nàng lập tức ôm chặt Uy Nhi, lên tiếng khóc lớn. Xanh biết con đê, nữ hải tiếng khóc tiếp tục rồi cực kỳ lâu. Những ngày năm, nàng không biết nhiều ít lần âm thầm rơi nước mắt, nhưng lại chưa bao giờ như bây giờ loại này khóc nức nở như thế triệt để, như thế tùy ý. Không hề rời đi thất tinh giới, Vân Triệt đi đến rồi một cái hoang tàn vắng vẻ, liền thú tức đều bị đuổi tản ra nơi hẻo lánh. Hắn lưng dựa lấy làm cứng vách đá, hai tay dâng gương đồng, đưa nó nhẹ che ở chính mình ngực, sau đó chậm rãi bế trên rồi con mắt. Này một lần, hắn vừa mới chìm vào thế giới linh hồn, cái đó lúc ẩn lúc hiện, như mộng âm thanh đã là ở hắn hồn hải bên trong vang lên. Nhìn đến, người đã thành công tìm tới rồi tiến hành hư vô hồi ức chất môi giới. Nàng hư vô ấn nhớ vốn không hoàn chỉnh, chỗ di chi vật nhiễm phải hư vô khí tức cũng đã biến được không trọn vẹn yếu ớt, hư vô hồi ức đã định trước không thể hoàn chỉnh bao trùm toàn bộ của nàng nhân sinh. Có thể nhìn đến cái gì, ta không có cách gì dự phán. Nhưng ta nghĩ, có lẽ đầy đủ. Vân Triệt không có nói chuyện, toàn lực ngưng tụ tâm thần. Hắn hôm nay, điên cuồng nghĩ muốn biết rõ hết thảy. Một cỗ vô hình, vô tức, không tiếng động lực lượng. Đem Vân Triệt trong tay gương đồng, cùng hắn hồn hải nối liền với nhau. Hồn hải bên trong, nữ tử âm thanh đi xa, thương thế giới bỗng nhiên phai nhạt, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Theo chi gió ánh sáng lộ ra, tiếng gió đánh tới, trải ra một cái không gì sánh được rõ ràng thế giới. Khi nhìn rõ cái này thế giới nháy mắt giữa, Vân Triệt hồn huyền liền mãnh liệt kéo căng, tất cả ý thức đều gắt gao tập trung ở cái đó tuyết trắng bóng dáng bên trên. Nàng môi chứa vết máu, cánh tay nhuộm đỏ dấu vết. Dần mất màu máu ngọc mặt vẫn như cũ khó nén đan thanh khó vẽ tuyệt đại phong hoa. Nghiêng. Tháng. Một tiếng khẽ gọi, ở Vân Triệt linh hồn mỗi một cái góc khuấy động. Hắn rốt cục lần nữa nhìn thấy rồi nàng. Dù là chỉ là hư vô huyễn tượng, nhưng, trước mắt nàng, lại không phải thân là Nguyệt thần đế hạ Khuynh Nguyệt. Nhỏ ấu dung nhan, còn chưa tràn đầy u nhạt cùng uy lăng đôi mắt, đâm động lấy, là Vân Triệt xa hơn một chút trí nhớ. Kia một thân tuyết áo. Vân Triệt càng là một mắt liền biết. Kia rõ ràng là băng vân tiên cung băng tuyết chi áo. Lúc kia, đối hạ Khuynh Nguyệt mà nói, là nhân sinh đến tối thời khắc chi một. Vân Triệt chôn thây ở tại Thái Cổ Huyền Chu, Thương Phong Quốc chính bị thần hoàng trà đạp, đến diệt quốc nguy hiểm, sư môn băng vân tiên cung càng bị đẩy vào tuyệt cảnh, ở kéo dài hơi tàn bên trong đợi chết. Thông qua quá tổ sư tôn mộc băng vân lưu lại ở tại băng vân, tiên cung thứ nguyên chi trận, băng vân tiên cung trên dưới đêm này duy nhất một vòng hy vọng sống sót cho rồi nàng. Nhưng, nàng bị truyền tống đến thế giới, tầng diện lại cao vượt ngoài nhận biết. Nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, mà ở trong đó người, càng là mạnh mẽ đến nàng không có cách gì tưởng tượng, càng không cách nào chống lại tình trạng. 20 tuổi tác, mới vào bá huyền cảnh tu vi, ở nàng cố hương là chưa bao giờ có qua kỳ tích. Nhưng ở cái thế giới này, nàng ban đầu gặp đến hai cái người, liền ở trong nháy mắt, đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Đứng ở nàng phía trước, là hai cái áo xanh huyền giả. Thần nguyên cảnh tu vi. Ở thần giới, chẳng qua là thần đạo khởi điểm. Lại là nàng vô luận làm sao, cũng không khả năng có chút nào chống cự chi lực tuyệt vọng chi tường. Sách, loại này sắc đẹp, sợ là truyền thuyết kia bên trong long hậu thần nữ cũng không gì hơn cái này. Phía bên phải nam tử ánh mắt sáng rực, năm ngón tay lớn động, đem nàng hiến cho tông chủ. Tông chủ sợ là ít nhất phải ban thưởng chúng ta 10 khỏa màu xanh biếc lân đan. T. Cầm miệng ngươi lại, này loại khinh nhờn chi lời nói, nếu là không cẩn thận bị ai nghe đi, chúng ta nhất định phải chết. Bên trái nam tử hung ác chửi một câu, Theo Chi lại khóe miệng nhếch động, cười hắc hắc nói, mỹ nhân nhìn nhiều lắm rồi, nhưng cực phẩm đến loại trình độ này. Sợ là kia thần đế nhìn rồi đều cầm giữ không được, thả ở dĩ vãng, này nhưng chí ít đều là một phương giới vương độc chiếm, chúng ta nhìn nhiều đều được là sai lầm. Bây giờ lại bị chúng ta cho đụng phải, tu vi bất quá phàm nói bá huyền, rõ ràng cũng không sao a chỗ dựa. Hắn quay đầu hé mắt, ngươi thật bỏ được hiến cho tông chủ. Ngươi nếu là không bỏ được, ta đương nhiên cũng không nỡ. Hai người đối mặt một cười, đồng thời lộ ra hưng phấn, lại cực kỳ xấu xí âm hiểm cười. Bọn hắn lời nói một chữ không bỏ sót rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt trong tai, cũng rơi vào rồi Vân Triệt hồn hải. Hắn thần thức ở lúc này quấn chặt lại ở tại hai người kia trên người, đem toàn thân bọn họ trên dưới mỗi một tia đặc thù đều một mực khắc xuống. Hắn thậm chí kỳ vọng lấy hai người kia còn sống ở trên đời. Dù là hạ mình nhục mình, hắn cũng phải tự tay, đem bọn hắn nếm hết này trên đời tất cả tàn nhẫn nhất cực hình. Nhuốm máu cánh tay chậm rãi nâng lên, kiếm trong tay nặng ngưng tuyết sương mù băng mang. Hừm, ở nhưng còn vọng tưởng chống cự. Phía bên phải áo xanh huyền giả không gì sánh được tùy ý duỗi ra ngón tay, trêu đùa loại nhẹ nhàng bắn ra. Đinh, băng mang nát tán, tuyết kiếm nứt gãy, nhưng, Hạ Khuynh Nguyệt trong tay kiếm gãy lại theo lấy kia cỗ quá mức lực lượng đáng sợ, cắt về phía chính mình tuyết cổ. Đồng thời, quanh thân huyền khí cũng toàn bộ về tuôn ra, quyết tuyệt phá vỡ hướng tâm mạch của mình. Bỗng nhiên dị biến nhường hai cái áo xanh huyền giả cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn đoạn không nghĩ đến cái này tuyết áo nữ tử tính tình lại cương liệt đến này. Bọn hắn đồng thời một tiếng quái khiếu, nhào về phía trước. Nhưng hết thảy nhanh như nhanh chóng dòng điện ánh sáng, bọn hắn dù có thần nguyên chi lực cũng căn bản không ngăn trở kịp nữa. Mà lúc này, một hồi không gì sánh được ngột ngạt, lại cực kỳ khủng bố trầm đục tiếng từ viễn không truyền đến. Đó là không giữ bị chuyển rời âm thanh, mà cùng chi đồng thời che dưới uy áp, đã cường đại đến nhường toàn bộ thế giới đều phẳng phất vì chi phong kết. Hạ Khuynh Nguyệt kiếm trong tay đình trệ ở rồi tuyết cổ trước đó, dục phá vỡ tâm mạch huyền khí cũng đình chỉ phun trào. Đó là một loại nàng, không có cách gì dùng bất luận cái gì lời nói hình dung khủng bố khí tràng, nàng thân thể, khí tức đều bị triệt để dừng lại, tung ngưng tụ toàn lực, cũng không có cách gì động đậy nửa phần. Hai cái áo xanh huyền giả cũng đồng dạng bị định chết ở nguyên nơi. Bọn hắn ánh mắt hướng trên, nhìn đến rồi một chiếc trăm trượng chi trưởng cỡ nhỏ huyền chu. Huyền chu phía trước, một cái trung niên nam tử chắp tay mà đứng, mắt nhìn phía trước, một thân tím nhạt áo dài, lại tại huyền chu phi hành cuốn lên gió mạnh bên trong tĩnh như tảng đá. Giữa thiên địa tất cả gió ánh sáng đều phẳng phất tụ ở tại hắn trên người, theo hắn từ từ đi xa. Tuy rằng ánh mắt chỉ là chạm đến hắn mặt bên, nhưng này một cỗ vô hình uy lăng, nhưng lại làm cho bọn họ cơ hồ nghĩ muốn quỳ gối quỳ xuống đất, cúi đầu mà bái. Mà huyền chu bên trên, kia chợt lóe lên ánh đen ấn ký, càng nhường bọn hắn kinh sợ được suýt nữa đồng tử vỡ vụn. Bởi vì, đó là nguyệt thần giới thần nguyệt đồ đằng. Bọn hắn lại sẽ có một ngày, tự mình gần chạm kia xa thiên bên trên vương giới. Kinh hãi ở giữa, huyền chu chi quả nhiên nam tử bỗng nhiên liếc mắt. Một đạo thần quang bắn dưới, cơ hồ nát người linh hồn. Theo chi, này nói thần quang lại xuất hiện rồi ngắn ngủi dừng lại, huyền chu cũng ở không trung bỗng nhiên đình trệ. Ngưng kết không gian bên trong, một đạo bóng tím chậm rãi rơi, đứng ở mảnh này vốn là thấp đến không xứng hắn đặt chân thổ địa. Hắn sau lưng, ba cái bóng dáng cũng theo chi mà rơi, cung kính mà đứng, chỉ là ánh mắt bên trong, đều mang giống nhau ngạc nhiên nghi ngờ. Hai cái áo xanh huyền giả trái tim đã sợ đến không có cách gì nhảy lên, huyết dịch cũng đình chỉ lưu động. Bọn hắn còn sót lại ý chí, nhưng bọn hắn chậm rãi quỳ gối quỳ xuống đất, run giọng mà bái, bái, bái kiến. Nguyệt thần, tôn giả. Chỉ là, đánh chết bọn hắn đều không khả năng tin tưởng, trước mắt nam tử đúng là Nguyệt thần thần đế. Nguyệt vô nhai. Sau lưng ba đại Nguyệt vệ cũng không rõ ràng, dùng Nguyệt thần đế chi tôn, vì cái gì lại sẽ ngừng bước hạ mình, để ý tới này khắp nơi có thể thấy được chuyện nhỏ. Bọn hắn nhìn hướng Hạ Khuynh Nguyệt, mắt lộ ra kinh diễm. Nhưng bọn hắn biết rõ, Nguyệt thần đế không hề ham mê nữ sắc, nhất là năm đó chi chuyện phát sinh sau, hắn cơ hồ lại không cùng bất kỳ cô gái nào gần chạm. Nhưng, đợi nhìn được lâu rồi, bọn hắn trong lòng bỗng nhiên ngay ngắn khẽ động. Chờ chút. Nữ tử này. Nàng tướng mạo, tựa hồ hơi có như vậy một điểm điểm giống. Một cái nguyệt vệ nhịn không được truyền âm nói. Im tiếng. Mặt khác hai cái thắng vệ đồng thời cho rồi hắn một cái cảnh cáo ánh mắt. Kia hai cái áo xanh huyền giả, nguyệt vô nhai không có dù là một nháy mắt giữa liếc mắt. Hắn ánh mắt thẳng tắp rơi ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người, nàng trong tay kiếm gãy, cũng đã bị hắn phong kết không trung, cũng gãy rồi nàng tự tuyệt chi niệm. Ngươi tên là gì? Hắn hỏi nói. Âm thanh bình thản, không giận mà uy. Nhưng không người biết rõ, hắn tâm hồn lại ở hiện đãng một loại cực không bình thường rung động. Liền cả quanh thân máu chảy, đều lộ ra không hiểu nóng nảy loạn. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn cái này từ thiên mà đến nhân vật, chỉ bằng vào khí thế, có thể đem hai cái kẻ xấu giật mình đến như thế tình trạng, không hề nghi ngờ. Hắn là ở cái thế giới này, đều có lấy cực cao địa vị nhân vật. Hắn trong mắt có thượng vị giả uy lăng, nhưng không thể nhận ra cảm giác đến nguy hiểm, ngược lại nhường nàng không hiểu có một loại. Không biết nguồn gốc từ nào chỗ tín nhiệm cảm giác. Hạ Khuynh Nguyệt, nàng ở cái thế giới xa lạ này, lần thứ nhất nói ra chính mình tên. Tên xa lạ, không vào thần đạo huyền lực khí tức. Nguyệt Vô Nhai hơi hơi nhíu mày, vừa muốn hỏi lại cái gì, bỗng nhiên đồng tử đột nhiên được co rụt lại. Lưu Ly Tâm, dùng Nguyệt Vô Nhai chi tầng diện, ở bất luận cái gì trường hợp, đều đã gần như không có khả năng thất thố. Nhưng này ba cái chữ, lại là từ hắn trong miệng kinh sợ ngâm mà ra, cũng kinh sợ được phía sau ba cái Nguyệt Vệ sắc mặt chợt biến. Nhưng, Nguyệt Vô Nhai tiếp xuống đến cửa ra lời nói, lại không có quan hệ Lưu Ly Tâm, mà là hướng về phía trước một bước. Mang lấy rõ ràng kích động nói, ngươi năm nay, phải chăng 22 tuổi. Hạ Khuynh Nguyệt đồng tử con ngươi bên trong, hiện lên một vòng kinh ngạc. Trả lời ta, phải, hay là không phải? Nguyệt Vô Nhai âm thanh tăng thêm, một đôi đế trong mắt thần quang cũng mang lên rồi rất nhỏ run run. Vâng. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời. Cái này trả lời, nhưng Nguyệt Vô Nhai lồng ngực xuất hiện rồi một nháy mắt cực nặng chập trùng. Ngắn ngủi trầm mặc, hắn bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, diệt rồi. Âm thanh rơi xuống nháy mắt. Ở giữa Nguyệt Vệ đã là ra tay, chói mắt ánh trăng không tiếng động chụp xuống, hai cái áo xanh huyền giả liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã ở nở rộ ánh trăng bên trong hóa thành hôi tẫn, lại theo ánh trăng tiêu tán mà triệt để tan biến ở tại giữa thiên địa. Nguyệt Vô Nhai không có quay người, các ngươi, tự tuyệt a. Không có bất luận cái gì tình cảm sắc thái đạm mạc âm thanh, nhường ba đại Nguyệt Vệ ngay ngắn kinh ngạc, sau đó lại trùng điệp quỳ xuống đất, phía bên phải Nguyệt Vệ hoảng tiếng nói. Thần đế, chúng ta đối Nguyệt thần giới có hay không trên trung thành? Hắn lời còn chưa dứt, tai bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngột ngạt nổ đùng, trước kia ra tay Nguyệt Vệ đã là tự bạo mệnh mạch, ngã trên đất mà chết. Cái này trên đời, chân chính sẽ bảo thủ bí mật, chỉ có người chết. Nguyệt Vô Nhai chậm rãi nhắm mắt, thân là ta Nguyệt thần giới Nguyệt Vệ, ngươi liền như thế dễ hiểu xử thế chi đạo đều không hiểu a. Thừa xuống hai Nguyệt Vệ thân thể phát run, lại không có lại ra tiếng. Thần đế muốn bọn hắn chết, bọn hắn há có thể không chết? Ngu xuẩn kháng mệnh, không những sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn, còn sẽ gây họa tới tông tộc. Ông, phóng thích ra nhân sinh sau cùng ánh trăng, bọn hắn cũng từ tuyệt tâm mạch mà chết. Ba cái Nguyệt Vệ, ba cái đủ để ở trung vị thần giới làm vương mạnh mẽ thần quân, như vậy một lời nói mà chôn diệt. Trước mắt phát sinh hết thảy, không phải lúc kia Hạ Khuynh Nguyệt có thể lý giải. Nàng chậm rãi đứng dậy, đem một sợi khó khăn lắm có thể vận chuyển huyền khí ngưng ở đầu ngón tay, ngươi là ai? Bốn phần giống nhau. Tuổi tác không sai. Đục ngầu huyền khí, rõ ràng là mới từ hạ giới mà tới. Hắn không có trả lời Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, mà là ở có chút thất thần hát khẽ, thế như lại hiện ra Lưu Ly Tâm, cũng chỉ có khả năng. Là nàng chỗ sinh. Hắn vẻ mặt, nói không nên lời là kích động, còn là đau đớn. Trả lời ta một vấn đề cuối cùng, hắn hỏi lại, người mẫu thân, đúng không đúng ở người 4 tuổi thời điểm rời bỏ ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang kịch chấn. Mà thôi, không cần trả lời. Nguyệt Vô Nhai lại tại lúc này xoay người sang chỗ khác, không biết là sợ đến nghĩ muốn trả lời, còn là sợ đến không muốn trả lời, theo ta đi một cái địa phương, đi gặp một cái người. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Ta nếu muốn hại ngươi, ngươi dù có ngàn vạn cái tính mạng, cũng chạy không thoát ta trong nháy mắt một nháy mắt. Tương phản, ngươi như cự tuyệt. Dùng ngươi tu vi, ngươi Lưu Ly Tâm, tất nhường ngươi ở cái thế giới này từng bước chết uyên. Xuất hiện ở lúc này biến được mơ hồ, chuyển thành nguyên bản thương. Nàng bị truyền tống đến thần giới ngày thứ nhất, liền gặp đến rồi Nguyệt Vô Nhai. Này kiện việc, Hạ Khuynh Nguyệt từng đã nói với hắn. Bây giờ tự thấy năm đó chi tình cảnh, vẫn như cũ nhường Vân Triệt thật lâu lo lắng. Không vào thần đạo tu vi lại đứng ở thần giới bên trong, nàng dung mạo, không thể nghi ngờ sẽ trở thành to lớn tai họa. Giống như là từ tuyệt cảnh, bị đưa đến rồi đáng sợ hơn vực sâu. Nhưng lại không gì sánh được may mắn, có thể gọi kỳ tích một dạng gặp đến rồi Nguyệt Vô Nhai, bị hắn mang đến rồi Nguyệt thần giới. Nhưng hư vô hồi ức hình tượng bên trong, Nguyệt Vô Nhai bắt đầu thấy Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng nhường hắn sinh lòng thật sâu nghi hoặc. Tuy rằng, Vân Triệt chưa bao giờ thấy qua Nguyệt Vô Cấu, nhưng từng từ Mộc Huyền Âm nơi đó biết, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Nguyệt Vô Cấu tướng mạo nhiều lắm là cũng liền 3-4 phần tương tự, chí ít không đến mức nhường người một mắt liền liên tưởng đến mẹ con. Hắn vì cái gì chỉ dựa vào một nháy mắt liếc mắt, liền dùng thần đế chi tôn, bỗng nhiên hạ người xuống Hạ Khuynh Nguyệt trước người. Tuổi tác, Lưu Ly Tâm, đến từ hạ giới. Dùng Vân Triệt cảm quan, Nguyệt Vô Nhai không hề giống là thông qua những này phỏng đoán đến nàng có thể là Nguyệt Vô Cấu nữ nhi, mà càng giống là. Ngay từ đầu liền suy đoán nàng có lẽ là Nguyệt Vô Cấu nữ nhi, mặt sau thì là bằng chứng cùng đẩy ngược. Lúc này, xanh xám lại tán, một cái khác mới thế giới ở Vân Triệt hồn hải chảy ra. Này là một cái cực đẹp tiểu thế giới, cỏ xanh thành ấm, sắc màu rực rỡ, nước chảy róc rách, trong sáng nhu hòa nguyệt mang lại đem một chút đều che trên một tầng thần bí huyễn màu. Nơi này là nguyệt thần giới thần nguyệt thành, một cái không muốn người biết, càng không có người có thể tự ý vào độc lập tiểu thế giới. Hạ Khuynh Nguyệt đứng ở một gốc cao lớn màu xanh biếc cây phía dưới, nàng phía trước là hai cái đối lập mà ngồi bóng dáng. Một là nguyệt thần đế Nguyệt Không Bờ, một là một cái thân mặc đồ đỏ, khuôn mặt trắng xanh nữ tử. Nguyệt Vô Nhai vươn về trước ngón tay điểm tại nữ tử áo đỏ ngực bên trên, đó là tâm mạch nơi. Hắn hai mắt khép kín, ngưng thần tụ tâm. Không biết đi qua rồi bao lâu, hắn trên mặt ẩn ẩn hiện lên một vòng đau đớn chi sắc. Phốc, hắn hai mắt mở ra, thân thể run run, tung cưỡng ép tự đè xuống, vẫn như cũ một thanh tanh máu phun ra, nhuộm đỏ rồi mảng lớn thổ địa. Không bờ. Nữ tử áo đỏ cuống quýt giơ tay, suy yếu âm thanh mang lấy thật sâu kinh hoàng. Nguyệt Vô Nhai lại là trở tay đỡ lấy nàng, mỉm cười lấy nói, không sao không sao, không quan trọng một chút tinh huyết mà thôi, ở tại ta mảy may không ngại. Thần đế tinh huyết. Trong thiên hạ, ai dám dùng không quan trọng hai chữ sức chi,